Chương 4291, Long Gia Lão Tổ Long Thiên Nghiêu. Long Trần, ngươi làm cái gì vậy? Đại trưởng lão xuất hiện, hắn một mặt kinh sợ mà nhìn xem Long Trần, trước đó câu kia thủ hạ lưu nhân, cũng là đại trưởng lão chỗ hô. Đáng tiếc, hắn hô cũng là kêu không lên tiếng, Long Trần đã đem vị kia Long Gia Cường giả giết, vị lão giả kia bối phận cực cao, cùng lão tổ là bối phận nhi. Ta muốn làm gì? Các ngươi không rõ ràng lắm a? Làm gì biết rõ còn cố hỏi? Long Trần lạnh lùng thốt. Long Gia Cường giả vừa sợ vừa giận, bọn họ không thể tin được, Long Trần vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, giết Long Gia lão tổ cấp cường giả. Ngươi thân là Long Gia đệ tử, thể nội chảy xuôi theo Long Gia huyết, làm sao có thể làm ra diệt tộc sự tình? Mặc dù hắn có ngàn vạn không đúng, hắn cũng là ngươi lão tổ, ngươi làm sao có thể thí chủ? Đây là đại nghịch bất đạo. Đại trưởng lão cả giận nói. Dù cho lấy đại trưởng lão trầm ổn, cũng không nhịn được nổi giận, chỉ bất quá hắn giận, không chỉ là hướng về phía Long Trần. Cũng là hướng về phía vị kia chết đi nửa bước bất hủ cấp cường giả. Hắn trở về Long Gia về sau, cực lực chủ trương từ bỏ Long Ngạo Thiên, phong cảnh chơi domino bụi trở về. Chỉ có dạng này, mới có thể hòa hoãn cùng Long Trần quan hệ. Long Ngạo Thiên bản thân liền là một sai lầm. Long Gia không thể một mực sai đi xuống, bây giờ có cơ hội, Long Gia nhất định muốn bắt lấy. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Long Gia trên dưới, đều cực lực phản đối, cho rằng Long Trần hành động quá thô bạo. Hắn đã đánh bại Long Ngạo Thiên. Muốn đoạt lại linh huyết, linh căn, linh cốt, nên cùng Long Gia thương lượng. Dù sao Long Gia vì kích hoạt Long Ngạo Thiên linh huyết, linh căn, linh cốt, cơ hồ nện tiến vào hơn phân nửa gia sản. Bây giờ Long Gia, thậm chí bởi vì Long Ngạo Thiên cũng lâm vào nghèo khó. Hiện tại linh huyết, linh căn, linh cốt bị Long Trần cướp đi. Long Gia trên dưới cực kỳ tức giận, rất nhiều người đề nghị, muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem Long Trần đánh giết, lại đem linh huyết, linh căn, linh cốt đoạt lại. Mà lại tốc độ nhất định muốn nhanh. Không phải vậy linh huyết, linh căn, linh cốt thoát ly Long Ngạo Thiên thân thể, thời gian quá dài, có thể sẽ ảnh hưởng thần tính. Thậm chí có người đề nghị, dùng Long Chiến Thiên Mệnh đến áp chế Long Trần đến lúc đó một lần hành động đem Long Trần cầm xuống. Tùy ý đại trưởng lão khuyên như thế nào nói, không biết sao phản đối Long Trần quá nhiều người, bọn họ cho rằng, Long Trần quá mức dã tính, căn bản là không có cách khống chế, không có khả năng chuyên vì Long ra hiệu lực, dù là hiện tại Long Ngạo Thiên đã bị phế. Bọn họ còn là muốn cứu giúp Long Ngạo Thiên, cũng không tiếp thụ Long Trần. Đại trưởng lão chính mình cũng muốn điên rồi, thế nhưng là thì liền lão tổ cũng không coi trọng Long Trần, hắn cũng không có cách, một mực tại cùng các cao tầng cãi lộn. Cho nên trong khoảng thời gian này, Long Gia trên dưới bầu không khí cực kỳ khẩn trương, đại trưởng lão quyền lực cực lớn, nhưng là cũng vô pháp chủ đạo ý nghĩ của mọi người, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, cứ như vậy một mực hao tổn. Đại trưởng lão thấy tận mắt Long Trần đáng sợ. Mà lại, linh huyết, linh căn, linh cốt vốn chính là Long Trần. Long Trần là cầm lại nguyên bản liền thứ thuộc về hắn, đó căn bản không gọi chiếm lấy. Thế nhưng là, đạo lý có lúc căn bản giảng không thông, đại trưởng lão cũng mười phần bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng hắn, thủy chung hy vọng Long Trần có thể trở về Long Gia. Long Trần đến lúc, hắn ngay tại nghị hội trong đại sảnh, bởi vì Long Trần sự tình, còn tại cùng các cao tầng cãi lộn, hắn còn đang tranh thủ. Lại mờ mịt không biết, Long Trần đã giết vào. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, vừa tốt nhìn thấy Long Trần động thủ giết người. Làm Long Trần giết lão giả kia, đại trưởng lão tâm thẳng chìm xuống dưới. Nhất là khi thấy Long Trần sau lưng điện chủ đại nhân lúc, hắn biết, đại sự thật không ổn. Long Trần, ngươi thật to gan, hủy ta Long Gia thiên tài, giết ta Long Gia trưởng lão, là người nào cho ngươi lớn như vậy lực lượng? Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó một cái khuôn mặt uy nghiêm lão giả tóc trắng, đi ra. Lão tổ... Làm lão giả kia xuất hiện, tất cả Long Gia đệ tử, ào ào hành lễ, vị lão giả này chính là hiện nay Long Gia lão tổ Long Thiên Nghiêu. Ta Long Trần lực lượng, không cần người nào cho, thực lực còn tại đó đâu, hủy ngươi Long Gia thiên tài là bởi vì ta muốn cầm về thứ thuộc về ta, giết ngươi Long Gia trưởng lão, là bởi vì ngươi Long Gia trưởng lão chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Dù là đối mặt Long Gia lão tổ, Long Trần vẫn như cũ một mặt lãnh ngạo chi sắc. Long Gia đem hắn phơi tại cửa ra vào thời gian một nén nhang, Long Trần liền biết, hôm nay không có khả năng dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Cho nên, mặc kệ đối phương là thân phận gì, Long Trần căn bản không quan tâm, đã mọi người vạch mặt, cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Long Trần, ngươi cũng là Long Gia một viên, ngươi hết thảy, đều là Long Gia giao phó ngươi, bao quát ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt, không có Long Gia, lại có thể có ngươi. Ngươi vậy mà đồ sát bản tộc lão tổ, đây là khi sư diệt tổ. Đại nghịch bất đạo đại tội, mà ngươi lại không có chút nào ăn năn chi tình, đủ thấy ngươi chính là hàm sa người. Cần phải biết, ngươi hết thảy, đều là Long Gia tài phú, làm Long Gia cần thời điểm, ngươi nên không ràng buộc dâng ra. chúng ta tại Long Ngạo Thiên trên thân, trút xuống vô số tư nguyên, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt chỉ có tại Long Ngạo Thiên trên thân, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ngươi thân là Long Gia một viên, nên gánh nhận trách nhiệm, đưa ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt trả lại Long Ngạo Thiên. Đúng lúc này, Long Gia lão tổ bên cạnh một cái lão giả đứng dậy, lạnh giọng quát lớn. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Long Trần sau lưng điện chủ đại nhân, sầm mặt lại, rất hiển nhiên, cái kia lão giả lời nói, chọc giận hắn, tựa hồ hắn đời này, chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Ha ha ha, Long Trần giận quá thành cười, cùng ta chơi bộ này. Thật sự là mù mắt chó của ngươi, ta thân là Long Gia một viên. Các ngươi Long Gia đã cho ta cái gì? Thân thể lỗ chân lông, thụ chi phụ mẫu, không dám phá hoại, chính là hiếu bắt đầu vậy. Ta đoạt lại thứ thuộc về ta. Tại trong miệng ngươi, vậy mà thành đại nghịch bất đạo. Thân thể lỗ chân lông, lại cần yêu quý, có người muốn giết ta, như không phản kháng. Sau khi ta chết, phụ mẫu thương tâm gần chết, chẳng phải là càng lớn bất hiếu. Nhân sinh giữa thiên địa, lập mệnh tại vạn trên đường, người nào cũng không có tư cách tùy ý tước đoạt hắn tính mạng con người, liền phụ mẫu đều không được, huống chi một cái vốn không quen biết lão quỷ. Càng buồn cười hơn chính là, người đã nói ta là hàm sa người, lại muốn ta giao ra linh huyết. Linh căn, linh cốt, đầu óc ngươi sinh giỏi rồi hả? Cao tuổi rồi, vậy mà nói đến như thế lời mở đầu không đáp sau ngữ, không có nửa điểm tư duy logic, lại nói khoác mà không biết ngượng, như giống là chó điên ngân ngân sủa inh ỏi. Chẳng lẽ ngươi đời này tất cả tu vi, đều luyện tại da mặt trên rồi hả? Ngoại trừ da mặt dày, ngươi còn có tài năng gì à? Ngươi, cái kia Long Gia lão giả tức giận đến toàn thân phát run, bởi vì hắn một phen, vốn là trăm ngàn chỗ hở. Tự mâu thuẫn, trên thực tế, hắn cũng không phải là thiện biện người, chỉ bất quá ỷ vào bối phận cao, ưa thích cậy già lên mặt, giáo huấn tiểu bối. Bình thường giáo huấn Long Gia tiểu bối thì cũng thôi đi, bọn họ không dám cùng hắn mạnh miệng, nhưng là Long Trần cũng không nuông chiều hắn mau bệnh, một phen, kém chút không có bắt hắn cho đội chết. Tiểu tử, ngươi đem hiếu chữ treo bên miệng, kiêu căng như thế, liền không sợ chúng ta giết cha ngươi à. Lão giả kia phẫn nộ quát, nếu như ta cha thiếu một cái tóc, ta sẽ để cho các ngươi Long Gia chó gà không tha. Làm Long Trần bị uy hiếp, ánh mắt của hắn lập tức đen lên, vô biên sát khí tràn ngập ra, cả người như là phẫn nộ sát thần, cực đoan phẫn nộ, để mặt của hắn biến đến dữ tợn. Chương 4292, nổi giận Long Trần. Cái kia Long Gia lão giả, vậy mà dùng Long Chiến Thiên đến uy hiếp Long Trần. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt bạo tẩu, Long Trần cả đời chinh chiến, nhưng là từ chưa đi qua diệt tộc diệt chủng sự tình. Nhưng là lão giả kia uy hiếp, để Long Trần trong nháy mắt đã mất đi lý trí, chỉ cần bọn họ dám động Long Chiến Thiên, Long Trần liền dám làm cho cả Long Gia hủy diệt. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng Long Gia là ngươi làm càn chi địa à? Long Gia gia chủ quát lạnh nói. Ngươi thử nhìn một chút. Long Trần khuôn mặt âm u, cắn răng nghiến lợi nói. Quỳ xuống. Long Gia tộc trưởng quát lạnh, bỗng nhiên toàn bộ Long Gia rung động, phương viên mấy trăm vạn dặm Long Gia kiến trúc, toàn bộ sáng lên. Long Gia lão tổ toàn thân phát sáng, khí tức của hắn tại cấp tốc kéo lên. Hắn vốn là nửa bước bất hủ cấp cường giả, vô tận thần quang gia chỉ phía dưới, khí tức của hắn chính từng bước hướng chân chính bất hủ cấp cường giả rào bước tiến lên. Tạch tạch tạch, Long Trần dưới chân đại địa dạn nứt, phảng phất có một phương thế giới trực tiếp đặt ở Long Trần trên thân. Một khắc này, Long Trần xương cốt vang lên kèn kẹt, phảng phất muốn bị đè nát đồng dạng. Nhưng là Long Trần không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lấy Long Gia lão tổ, cái kia kinh khủng uy áp thủy chung không cách nào đè sập Long Trần. Tập hợp tổ tiên chi lực gia trì, cũng mới chân chính bước vào bất hủ tồn tại, thật sự là nhàm chán. Hắc. Bỗng nhiên điện chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, trùng thiên kiếm quang chém xuống, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa tách rời, toàn bộ Long Gia, thậm chí toàn bộ Ngạo Long Châu, bị điện chủ đại nhân một kiếm chém thành hai nửa. Ầm ầm. Long Gia vô số kiến trúc vỡ nát, đại địa bị chém ra một đầu không nhìn thấy cuối khoảng cách. Toàn bộ Ngạo Long Châu bị điện chủ đại nhân một kiếm tách ra. Lăng Tiêu thần kiếm. Long Gia lão tổ vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, dẫn tới Long Gia các cường giả một tràng thốt lên. Viện trưởng đại nhân đánh giá cao các ngươi, còn nghĩ đến đám các ngươi có thể trước đây tổ chi lực ra chỉ dưới, trong thời gian ngắn ra chỉ ra một vị chân chính bất hủ cấp cường giả, để ta xem một chút chân chính bất hủ cấp cường giả mạnh bao nhiêu. Kết quả thật là khiến người ta thất vọng, chẳng lẽ chính như các ngươi nói tới. Các ngươi tư nguyên, đều bị Long Ngạo Thiên cho lãng phí. Tổ tiên chi lực thâm hụt rồi. Điện chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Long Gia lão tổ vừa sợ vừa giận, chân tướng chính như điện chủ đại nhân nói. Vì kích hoạt Long Ngạo Thiên linh huyết, linh căn, linh cốt, bọn họ không chỉ hao hết tư nguyên, vì không có sơ hở nào, càng là lấy tổ tiên chi lực tỉnh lại Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết. Bởi vì Long Ngạo Thiên chỉ có tiên vương cảnh, muốn kích hoạt thất thải chí tôn huyết, hao tâm tổn trí phí sức, tổ tiên chi lực bị lãng phí không ít. Cũng chính vì vậy, Long gia lão tổ cho dù có tổ tiên chi lực gia trì, cũng vô pháp đạt tới mạnh nhất trình độ. Có thể nói, Long Ngạo Thiên một người cơ hồ khiến Long gia sắp đến phá sản biên giới. Long gia tại Long Ngạo Thiên trên thân đầu nhập rất rất nhiều, đem vô số hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, cho nên bọn họ không cam tâm. Lăng Tiêu thư viện có ý tứ gì? Đây là muốn cùng ta Long gia ăn thua đủ rồi hả? Liền Lăng Tiêu thần kiếm đều vận dụng. Long gia lão tổ vừa sợ vừa giận, đối điện chủ đại người nộ hống nói. Người hướng ta gọi vô dụng, Long Trần là Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng, ta lệ thuộc vào chiến thần điện, thư viện sự tình, ta theo không nhúng tay vào. Ta bởi vì thiếu Long Trần một cái nhân tình, mà lại, ta cũng muốn kiến thức một chút bất hủ cấp cường giả lực lượng, cho nên, làm một lần Long Trần bảo tiêu. Vì trả nhân tình này, Long Trần để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, bao quát giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Điện chủ đại nhân bỗng nhiên nhè răng cười một tiếng, dày đặc răng, lóe ra hàn quang, như là khát máu mãnh thú, khiến người ta không rét mà run. Ta chỉ nói một lần, giao ra phụ thân ta, nếu không, Long gia tất cả mọi người đi chết. Long Trần khuôn mặt âm u mà nói. Thần trí của hắn ra quét toàn bộ Long gia, hắn cảm ứng được tại trong mật thất dưới đất giống như chó chết nằm Long Ngạo Thiên, lại không cảm ứng được phụ thân của hắn, hoặc là phụ thân không ở nơi này, hoặc là nhất định bị trùng điệp đại trận ngăn cách. Hắn thất thải chí tôn huyết đến từ phụ thân, loại này huyết mạch cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, liền lưu lại chí tôn huyết khí tức Long Ngạo Thiên đều có thể cảm ứng được, lại không cảm ứng được phụ thân, đây tuyệt đối không bình thường. Long Trần cái này vừa nói, Long gia trên dưới, sắc mặt đại biến, vô số trên mặt người hiện ra vẻ kinh nộ, thân là thiên thần một mạch, bất hủ thế gia Long gia, lúc nào bị người khi dễ đến nước này rồi. Thế nhưng là, Long Trần sát ý ngút trời, nghĩ đến Long Trần sở tác sở vi. Gia hỏa này thật dám làm ra chuyện như vậy tới. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Long gia lão tổ cũng không nói chuyện, liền đợi đến hắn trả lời chắc chắn. Long Trần ánh mắt băng lãnh mà kiên định, hắn tuy nhiên đến từ Long gia, nhưng là hắn cũng hận Long gia, hận cái này không có một tia tình cảm, chỉ nói lợi ích, không nói công lý gia tộc. Long Trần biết, cái này không có có cảm tình gia tộc, làm Long Trần lộ ra răng nanh lúc, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Không khí dường như động lại, Long gia vô số cường giả cũng không dám phát ra một tiếng. Toàn bộ tràng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người tới, đi đem Long Chiến Thiên mang đến. Long gia gia chủ cuối cùng thỏa hiệp, lạnh lùng thốt, nói chuyện, đối một vị lão giả nháy mắt. Lão giả kia không là người khác, chính là trước kia nói Long Trần đại nghịch bất đạo, muốn Long Trần giao ra linh huyết, linh căn, linh cốt lão giả. Nhìn đến lão giả kia, Long Trần trong mắt hơi híp, lạnh lùng thốt, tại sao là hắn? Chỉ có hắn có thể đi vào cái chỗ kia, có vấn đề à? Long gia lão tổ lạnh lùng thốt. Các ngươi tốt nhất đừng giở trò gian, nếu không ta Long Trần có một vạn loại phương pháp, để cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Long Trần nhìn lấy Long gia lão tổ, lại nhìn một chút lão giả kia, khuôn mặt âm u mà nói. Long Trần là ai, liếc mắt liền nhìn ra là lạ, nhưng là lúc này coi như hắn trí tuệ thông thiên, cũng vô dụng, phụ thân liền ở trong tay bọn họ, Long Trần không có biện pháp nào. Long Trần chỉ có thể cảnh cáo bọn họ không muốn đùa nghịch tiểu hoa chiêu, khác cũng không sợ, hắn sợ phụ thân của mình ăn thiệt thòi. Đừng dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, cha ngươi tại Long gia một mực thật tốt. Cái kia Long gia trưởng lão cười lạnh nói, hắn cũng là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là khí huyết khô bại, thực lực kém xa người khác. Nhưng là hắn thực lực không được tốt lắm, phái đoàn lại là không nhỏ, giọng nói càng là cao cao tại thượng, tựa hồ căn bản không sợ Long Trần. Long gia trưởng lão rời đi, không khí nhất thời biến lại phải ngưng trệ, không có người nói chuyện, thậm chí không người nào dám động đậy một chút, nguyên một đám liền như là một loại pho tượng. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, cái kia Long gia trưởng lão mới trở về, hắn không là một người trở về, sau lưng theo một đám người, có bốn người giơ lên một cái giường, tại cái kia trên giường, nằm một cái gầy như que củi người. Khi thấy người kia, Long Trần nắm đấm lập tức liền nắm chặt, người kia khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, dường như sắp đói giết khất cái. Trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà chỉ có thần hỏa cảnh mà thôi, quần áo trên người rất lộng lẫy, nhưng là cũng không vừa vặn, rất rõ ràng. Là vừa vặn bị mặc vào, vậy căn bản không phải hắn lúc đầu y phục. Bất quá, làm hắn bị mang lên Long Trần trước mặt, cái kia huyết mạch tương liên cảm giác trong nháy mắt để Long Trần nước mắt dâng lên. Người này chính là cha ruột của mình. Tốt, Long Chiến Thiên đã đưa đến, các ngươi có thể lăn. Cái kia Long gia trưởng lão không nhịn được nói, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Hô! Bỗng nhiên Long Trần động, giống như một đạo quỷ mị vọt tới Long gia trưởng lão trước mặt. Long Trần động đến trong nháy mắt, Long gia lão tổ quát lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ. Hô! Ngay tại hắn sắp ra tay trong nháy mắt, một thanh trường kiếm chỉ hướng hắn, điện chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Các ngươi đây là bức ta đại khai sát giới A. 3. Đúng lúc này, Long Trần một cái bạt tay mạnh hung hăng quất vào cái kia Long gia trưởng lão mặt gầy trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đập té xuống đất, nửa bên mặt trực tiếp sụp đổ. Ta đều nhắc nhở các ngươi, không muốn ra vẻ, đã ngươi không tin, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần nộ hống, bắt lại lão giả kia hai vai, hai tay vận lực. Phốc, cái kia Long gia trưởng lão cứ thế mà bị Long Trần xé thành hai mảnh, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Chương 4293, bị ổi Long gia. Long Trần nộ hống, giống như thụ thương mãnh thú, cuồng bạo sát ý tàn phá bừa bãi, cứ thế mà đem cái kia Long gia nửa bước bất hủ cấp trưởng lão xé nát. Vốn là cái kia Long gia nửa bước bất hủ cấp cường giả, tuy nhiên khí huyết khô bại, thực lực kém xa cái khác nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là theo lý thuyết cũng không đến mức liền Long Trần một chiêu đều đánh không lại. Chỉ bất quá, hắn cao ngạo đã quen, một mực không có đem Long Trần để vào mắt, coi là tại Long gia trên địa bàn, Long Trần không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa. Lại không nghĩ rằng, Long Trần nhìn đến phụ thân bộ dáng như thế, người cơ hồ đều muốn điên rồi, thẳng tiếp nhận sát thủ. Mà Long gia lão tổ bị điện chủ đại nhân dùng Lăng Tiêu thần kiếm chỉ, căn bản không dám nhúc nhích, đến mức những cường giả khác, đồng dạng bị điện chủ đại nhân tinh thần khóa chặt, một khi xuất thủ, liền sẽ bị điện chủ đại nhân công kích. Sư hồn. Long Trần nộ hống, chỉ thấy một đạo nguyên thần bay ra, bị Long Trần một phát bắt được, chỉ điểm tại lão giả kia nguyên thần mi tâm. Phốc. Lão giả kia nguyên thần ầm vang sụp đổ. Ngay tại lão giả kia nguyên thần sụp đổ trong nháy mắt, vô số hình ảnh tràn vào Long Trần trong đầu. Tuy nhiên Long Trần không thể giống Mộng Kỳ như thế tiến hành linh hồn xem xét, hắn chỉ có thể lấy đơn giản nhất dã man nhất phương thức, vỡ nát đối phương linh hồn, xem xét mảnh vụn linh hồn. Tuy nhiên không chiếm được hoàn chỉnh hình ảnh, nhưng là từ hàng tỷ toái phiến bên trong, hắn thấy được Long Chiến Thiên tao ngộ. Nguyên lai Long Chiến Thiên bị áp đến nơi đây về sau, bị cha ra đồng dạng nắm giữ thất thải chí tôn huyết, Long gia vậy mà làm ra so cầm thú còn cầm thú hành động. Bọn họ vậy mà càng không ngừng rút ra Long Chiến Thiên chí tôn huyết, cho nên dẫn đến Long Chiến Thiên tu vi, thủy chung một mực đình trệ tại thần hỏa cảnh. Bọn họ không chỉ rút ra Long Chiến Thiên thất thải chí tôn huyết, còn bức bách Long Chiến Thiên giao ra thất thải chí tôn huyết thần thông tiên pháp. Long Ngạo Thiên thất tuyệt kiếm cùng thất tuyệt thương liền là, tới từ thất thải chí tôn huyết thần thông, cái này thần thông liền xuất từ Long Chiến Thiên thủ bút, buồn cười là, Long Ngạo Thiên căn bản là không có cách lấy huyết ngưng kiếm, chỉ có thể chế tạo ra một thanh thất tuyệt kiếm. Đây cũng là vì cái gì, Long Ngạo Thiên không cách nào lấy thất thải chí tôn huyết ngưng tụ ra thất tuyệt kiếm, mà Long Trần lại có thể, bởi vì thất thải chí tôn huyết căn bản cũng không phải là hắn. Theo những hình ảnh kia bên trong, làm Long Trần nhìn đến bọn họ dùng băng lãnh ống tiêm, đâm vào phụ thân thân thể yếu đuối, rút ra tinh huyết, Long Trần đầu ông lập tức. Các ngươi Long gia toàn bộ chết hết cho ta. Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, lập tức biến đến hung lệ lên, như là ác ma nỉ non. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Ông, một đóa hỏa diễm liên hoa hiện lên, hoa sen kia bên trong, vô tận hỏa diễm bốc lên, băng phách thần diễm, thái âm chi hỏa, thái dương chi hỏa, viêm hư chi diễm chờ vô tận hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau. Cái kia hỏa diễm liên hoa vừa xuất hiện, cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Ngạo Long Châu, kinh khủng nhiệt độ cao, để vô số kiến trúc bốc cháy lên, một khắc này, toàn bộ Ngạo Long Châu biến thành một mảnh hỏa ngục. Ngạo Long Châu mới vừa rồi bị điện chủ đại nhân một kiếm bổ ra, vô số cường giả còn không biết chuyện gì xảy ra, ào ào hướng Long gia chỗ phương vị dựa sát vào. Bây giờ kinh khủng hỏa diễm bốc lên, những người này còn không có tới gần Long gia, nguyên một đám dọa đến bỏ mạng chạy trốn. Ngọn lửa kia quá kinh khủng, thì liền nửa bước bất hủ cấp cường giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu như cái này đánh xuống một đòn, toàn bộ Ngạo Long Châu sẽ biến mất, ngoại trừ nửa bước bất hủ cấp cường giả, châu thành bên trong tất cả mọi người muốn chết. Long gia có cường giả hoảng sợ kêu to, không lo được nghe lão tổ chỉ huy, liền muốn trốn ra phía ngoài đi. Phốc phốc phốc phốc, chỉ bất quá những cái kia xông ra ngoài các cường giả, dường như đụng phải thứ gì, thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành từng đám huyết vụ. Tự tiện thoát đi người chết. Điện chủ đại người tay cầm Lăng Tiêu thần kiếm, lạnh lùng thốt. Một khắc này, toàn bộ Long gia lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong, Long Trần trong tay hỏa diễm liên hoa càng lúc càng lớn, uy áp càng ngày càng mạnh. Nhìn tư thế Long Trần là muốn hủy diệt toàn bộ Long gia a. Vù vù, Long gia vô số kiến trúc đang thiêu đốt, thì liền đại trận đều không thể ngăn cản cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, Long gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bị điện chủ đại nhân trường kiếm chỉ, hắn lại một cử động cũng không dám. Trần Nhi. Đúng lúc này, một đạo suy yếu bên trong lộ ra ngạc nhiên thanh âm truyền đến, nằm ở trên giường Long Chiến Thiên vậy mà chậm rãi ngồi dậy. Long Chiến Thiên khuôn mặt anh tuấn, tuy nhiên xanh xao vàng vọt, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được hắn bừng bừng khí khái hào hùng. Hắn nhìn lấy Long Trần, vô thần lại phủ đầy tia máu trong mắt, tất cả đều là không dám tin. Cha, nhìn đến phụ thân của mình thức tỉnh, Long Trần vừa mừng vừa sợ, làm hắn hô lên xưng hô thế này, thanh âm của hắn trong nháy mắt nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ chảy ra. Đây chính là hắn cha ruột, bọn họ chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, nhìn đến phụ thân tỉnh lại, Long Trần kích động vạn phần. Hảo hài tử, ta liền biết, cha con chúng ta cuối cùng sẽ gặp mặt, ha ha ha. Khụ khụ. Long Chiến Thiên muốn cười to, thế nhưng là cười hai tiếng, liền bắt đầu ho kịch liệt, thân thể cực kỳ suy yếu. Cha, cái này Long gia như thế hại ngươi, hôm nay ta muốn báo thù cho ngươi, đem Long gia theo trên cái thế giới này xóa đi. Nhìn đến Long Chiến Thiên bộ dáng, Long Trần vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, cắn răng nghiến lợi nói. Long Chiến Thiên ho khan một trận, hòa hoãn lại sau nói, Trần Nhi, để xuống ngươi đại chiêu. Cha, Long Trần không dám tin nhìn lấy Long Chiến Thiên. Để xuống đi, cha có lời muốn nói với ngươi. Long Chiến Thiên đạo, nói xong lại bắt đầu ho kịch liệt thấu. Long Trần nhìn lấy Long gia cường giả, lại nhìn một chút còn tại ho khan phụ thân, hắn suy nghĩ nhiều đánh xuống một đòn, giết chết bọn này xúc sinh, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là thu hồi hỏa diễm liên hoa, đi vào Long Chiến Thiên bên người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vị Long Chiến Thiên, lấy ra một viên đan dược, phục thị Long Chiến Thiên ăn vào, Long Chiến Thiên nhất thời sắc mặt tốt lên rất nhiều, ho khan cũng đình chỉ, cả người cũng tinh thần. Trần Nhi, cha rất nhớ ngươi, để cha xem thật kỹ một chút ngươi. Long Chiến Thiên đứng lên, hai tay án lấy Long Trần bả vai, hắn trên dưới nhìn lấy Long Trần, thanh âm đã nghẹn ngào. Long Trần vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm, liền cùng Long Chiến Thiên tách ra, bây giờ hai cha con trải qua gặp trắc trở, lần nữa gặp nhau, dường như đã có mấy đời. Cha, xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ. Long Trần gào khóc, chính mình uổng làm người tử. Đã sớm biết phụ thân tại Long gia, lại phát hiện tại mới đến cứu phụ thân, để phụ thân thụ nhiều như vậy khổ, hắn hận Long gia ngoan độc, cũng hận chính mình vô dụng. Điểm ấy khổ không tính là gì, người nhất định so cha ăn càng nhiều khổ, là cha có lỗi với ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi. Long Chiến Thiên dùng lực ôm lấy nhi tử, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Hảo hài tử, hôm nay là cha con chúng ta đoàn tụ thời gian, chúng ta cần phải cao hứng, chúng ta không khóc. Long Chiến Thiên vỗ vỗ Long Trần phía sau lưng, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Long Trần gật gật đầu, lau khóe mắt nước mắt, bây giờ hắn rốt cục nhìn thấy phụ thân của mình, dường như lập tức tìm được tâm linh dựa vào, trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Cha, cái kia lão quỷ không phải xóa đi trí nhớ của ngươi rồi hả? Ngài giống như cũng không có trúng chiêu. Long Trần chợt nhớ tới, theo lão quỷ kia ký ức mảnh vỡ bên trong, Long Trần nhìn, đến lão giả kia vừa mới lại một lần nữa rút lấy Long Chiến Thiên tinh huyết. Đồng thời xóa đi phụ thân trí nhớ, cho nên, làm thấy cảnh này, Long Trần trong nháy mắt bạo tẩu, muốn hủy diệt toàn bộ Long gia. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, cha tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng là cũng không đến mức một chút tự vệ thủ đoạn không có, nếu không sao có thể chờ đến cha con đoàn tụ. Long Chiến Thiên nói xong, quay đầu nhìn về phía Long gia lão tổ, nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Long Thiên Nghiêu, còn nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi lời nói a. Chương 4294, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Long gia lão tổ biến sắc, có điều hắn không nói gì. Long Chiến Thiên thản nhiên nói, lúc trước ta cũng đã nói, các ngươi ngu xuẩn, sẽ hại chính các ngươi. Con ta Long Trần, đã đoạt lại thứ thuộc về hắn, như vậy thứ thuộc về ta, cũng cần phải còn trở lại đi. Trần Nhi, giúp cha một chuyện. Nói chuyện, Long Chiến Thiên một ngón tay điểm tại Long Trần trên mi tâm của, một đạo yếu ớt thất thải chí tôn huyết khí tức tràn vào Long Trần trong thức hải. Bỗng nhiên Long Trần lòng sinh cảm ứng, cả người hắn trong nháy mắt biến mất. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long gia chỗ tiếp theo bảo khố cửa lớn sụp đổ, sau đó mấy ngàn bình thủy tinh hiện lên đi ra. Những thứ này trong bình thủy tinh, tràn đầy bảy màu huyết dịch, bảy màu lưu chuyển, đốt sáng lên toàn bộ Ngạo Long Châu. Đây đều là thất thải chí tôn huyết, bọn họ đến từ Long Chiến Thiên, mỗi một cái bình thủy tinh trên, đều khắc họa cường đại phù văn, như cùng một cái trận pháp. Chính hấp thu giữa thiên địa hỗn độn chi khí, tư dưỡng bên trong tinh huyết. Làm Long gia lão tổ nhìn lấy những cái kia chí tôn huyết, trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Phải biết, những thứ này thất thải chí tôn huyết bị quất ra về sau, Long gia bỏ ra to lớn đầu nhập, kiến tạo hỗn độn tụ linh trận. Đồng thời thiếu không ít nợ bên ngoài, liều mạng thu thập hỗn độn chi khí, đến tầm bổ bọn họ, để chúng nó tại trong bình trưởng thành, sau cùng hình thành thất thải chí tôn huyết hạt giống. Bây giờ những thứ này hạt giống đã bắt đầu kích hoạt, nếu như đem những thứ này, thất thải chí tôn huyết cấy ghép tại đệ tử ưu tú trên thân, liền sẽ trực tiếp chế tạo ra một cái nắm giữ thất thải chí tôn huyết thiên kiêu. Cái này thất thải chí tôn huyết chi chủng, liền sẽ tại đừng trong cơ thể con người mọc rễ nảy mầm, sau cùng trưởng thành đến không thể tưởng tượng độ cao. Có thể nói, hiện tại Long Gia cũng là một bộ xác không, Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến Thiên hai người, để Long Gia mắc nợ từng đống, mà vì bồi dưỡng Long Chiến Thiên huyết loại, Long Gia nỗ lực đến càng nhiều, cơ hồ là dốc hết tất cả, cái này dù sao quan hệ đến Long Gia tương lai. Mà bồi dưỡng Long Ngạo Thiên, để Long Gia nợ nần chồng chất, không biết lại thiếu bao nhiêu nợ bên ngoài, Long Ngạo Thiên bản thân cùng Long Chiến Thiên huyết loại, đều là Long Gia bố cục. Làm Long Ngạo Thiên bị phế thời điểm, Long Gia liền có người đề nghị, xuất gia đã thành thục huyết loại, để Long Ngạo Thiên hấp thu. Nhưng là Long Gia cũng có người đưa ra phản đối, cái kia chính là Long Ngạo Thiên coi như, nắm giữ thất thải chí tôn huyết lại có thể thế nào. Hắn linh cốt cùng linh căn đều bị đào đi, tương lai thành tựu nhất định có hạn, cùng phổ thông thiên kiêu không kém là bao nhiêu. Mà lại, muốn kích hoạt Long Ngạo Thiên chí tôn huyết, ai biết phải dùng rơi bao nhiêu huyết loại, dựa theo Long Ngạo Thiên trước kia thực lực, muốn hắn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu cần mấy trăm cái huyết loại, đây là phỏng đoán cẩn thận. Mấy trăm cái huyết loại, có thể chế tạo ra mấy trăm cái cường đại đỉnh cấp thiên kiêu, vì một cái Long Ngạo Thiên, thực sự không đáng để mạo hiểm. Nhưng là Long Gia lại xuất hiện một cái đầu đau vấn đề, cái kia chính là huyết loại nhất định muốn cho Long Gia tối đỉnh cấp, có thể dựa nhất thiên kiêu, dạng này mới có thể xem như đem tiền tiêu vào trên lưỡi đao. Thế nhưng là, Long Gia tuyệt đỉnh thiên kiêu, tại Thánh Vương Đại hội một trận chiến bên trong, cơ hồ đều bị Long Trần cho giết sạch, nếu như đem huyết loại dùng tại nhị lưu cường giả trên, liền không khỏi phung phí của trời. Nhưng muốn chờ đợi một nhóm đệ tử trưởng thành, lại phải cần một khoảng thời gian, trọng yếu nhất chính là, hiện tại toàn bộ thế giới hỗn độn chi khí đều tại nồng nặc lên, thế lực khác đều tại điên cuồng phát triển, nếu như Long Gia chờ đám tiếp theo người lên, vậy liền bỏ qua một thế hệ. Cứ như vậy, Long Gia thực lực liền bị người khác cho hất ra. Trong lúc nhất thời, Long Gia trên dưới gà bay chó chạy, sứt đầu mẻ chán, mờ mịt không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà bây giờ, Long Trần giết đến tận cửa, cứu ra Long Chiến Thiên, đồng thời lấy ra huyết loại. Như thế tính ra, Long Gia chăm chú bố cục, đầu nhập vô tận, mắc nợ từng đống, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhìn lấy trôi nổi ở trước mặt mọi người bình thủy tinh, Long Gia các cường giả nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, lại hối hận, lại không cam lòng, bọn họ hận không thể tới đoạt, đáng tiếc bọn họ không dám. Cảm tạ Long Gia, giúp ta chiếu cố máu tươi của ta. Hô! Long Chiến Thiên vung tay lên, những cái kia bình thủy tinh trong nháy mắt biến mất. Long Trần giật mình, phải biết, những thứ này bình thủy tinh trên. Thế nhưng là khắc họa lấy trận pháp, phụ thân bất quá là thần hỏa cảnh mà thôi, vậy mà có thể tùy tiện thu lấy. Long Trần vừa mừng vừa sợ, nhìn đến phụ thân muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, cho dù ở tuyệt đối thế yếu bên trong, hắn không phải là không có sức phản kháng. Ta đến từ Long Gia. Cũng thiếu chút hủy ở Long Gia, Trần Nhi muốn hủy diệt Long Gia ta ngăn trở hắn. Cẩn thận tính ra, giữa chúng ta hết thảy, có thể xóa bỏ. Từ nay về sau, cha con chúng ta cùng Long Gia lại không một chút liên quan. Tương lai nếu như Long Gia tái phạm cha con ta, liền đem là Long Gia hủy diệt thời điểm. Long Chiến Thiên nhìn lấy Long Thiên Nghiêu, lạnh lùng thốt. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình phụ thân so với hắn càng coi trọng truyền thừa, Long Gia như thế đợi hắn. Hắn vậy mà không chịu trực tiếp hủy diệt Long Gia, muốn là tính tình của hắn, Long Gia trên dưới sớm đã bị đổ cái không còn chút nào. Long Gia lão tổ Long Thiên Nghiêu mặt âm trầm, một tiếng cũng không lên tiếng, bây giờ Long Gia xem như thất bại thảm hại, hết thảy nỗ lực, đều thành công dã tràng, tất cả huyễn tượng, đều thành bọt nước. Vốn là Long Trần đối Long Gia tràn đầy oán hận, bị phụ thân ngăn cản, trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, bất quá, phụ thân đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nghe phụ thân. Long Trần gặp những cái kia bình thủy tinh bên trong tinh huyết, trải qua hỗn độn chi khí tầm bổ, đã thập phần cường đại. Nếu như phụ thân từng cái hấp thu, tương đương với tại thần hỏa cảnh, liền được hỗn độn chi khí tầm bổ, hắn căn cơ, liền biến đến không gì phá nổi, cơ hồ tương đương tại hỗn độn thời đại thiên kiêu có đãi ngộ, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Mà lại những thứ này thất thải chí tôn huyết, tại trận pháp gia trì dưới, đã bắt đầu chính mình tu hành. Long Chiến Thiên sau khi hấp thu, tu vi sẽ từ từ tăng, chỉ cần hắn muốn. Có thể một mực đột phá, đến mức có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới gì, không được biết, nhưng là phỏng đoán cẩn thận, chỉ sợ cũng phải đạt tới thiên tôn cảnh. Tính như vậy đến, chẳng khác gì là Long Chiến Thiên hóa ra mấy ngàn phân thân tại tu hành, bây giờ mấy ngàn phân thân tụ hợp, liền như là tu hành mấy ngàn năm đồng dạng. Nghĩ tới đây, Long Trần tâm lý thoải mái hơn, lão thiên rốt cục mở mắt, phụ thân những năm này tội, không có uổng phí bị. Các ngươi cũng đừng quá mức đắc ý, dị giới chi môn sắp mở ra. Ta Long Gia trung quy là bất hủ thế gia, thiên thần một mạch, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đến lúc đó không yêu cầu đến chúng ta Long Gia, nếu không. Một cái Long Gia trưởng lão nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi, cha con chúng ta đời này cũng sẽ không cầu đến các ngươi Long Gia, ta lời ngày hôm nay, đã nói tận, chư vị tự giải quyết cho tốt, Trần Nhi, chúng ta đi thôi. Long Chiến Thiên nói xong, vỗ vỗ Long Trần bả vai, cùng Long Trần đối mặt cười một tiếng, hai người đồng thời cười ha ha, cứ như vậy chậm rãi đi ra Long gia. Điện chủ đại nhân cái này mới thu hồi Lăng Tiêu thần kiếm, cùng Long Trần hai người cùng rời đi, Long gia đã bị đốt thành một vùng phế tích, Long gia trên dưới, tất cả mọi người một mảnh im lặng, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, thậm chí đã có người bắt đầu thút thít. Khóc cái gì khóc, ta còn chưa có chết đâu. Long gia lão tổ mắng to. Báo, lão tổ, Long Ngạo Thiên lại đã hôn mê, còn mời đi cứu giúp. Một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới, nàng là chuyên môn trông coi Long Ngạo Thiên. Cứu giúp cái rắm, trực tiếp ném tới phía sau núi đi đút chó hoang. Lão tổ nổi giận mắng. Cái gì? Nha hoàn kia một mặt không dám tin thần sắc. Mà lão tổ cùng những cường giả khác, không thèm để ý nàng, cả đám đều biến mất. Chỉ trừ cái kia tên nha hoàn chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Chương 4295, Long Chiến Thiên tâm sự. Cha! Lăng Tiêu thư viện Niết Doanh Thiên phân viện bên trong, hơn 5.000 long huyết chiến sĩ đứng chung một chỗ, cùng kêu lên kêu to. Tốt, tốt, các ngươi đều là ta Long Chiến Thiên nhi tử, nghĩ không ra ta Long Chiến Thiên cùng nhi tử phân biệt nhiều năm, lập tức nhiều hơn nhiều như vậy nhi tử, cũng coi là lão thiên đối ta bồi thường. Long Chiến Thiên kích động nói, nhìn lấy những thứ này long huyết chiến sĩ, nguyên một đám đại hảo nam nhi, ánh mắt hắn đỏ lên. Long Trần thấy cảnh này, hắn biết, long huyết chiến sĩ khơi gợi lên hắn nhớ lại. Đã từng phụ thân cũng tổ kiến qua thiên long quân đoàn, cũng có vô số nhiệt huyết huynh đệ, cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, đã từng tươi áo bạch mã, đã từng hăng hái. Đáng tiếc bây giờ đã cảnh còn người mất, đã từng cùng Long Chiến Thiên kết vì huynh đệ sinh tử người, đều bị Long gia bách hại chết. Long Trần trong lòng đau xót, phụ thân đã trải qua quá nhiều thống khổ, những thống khổ này là hắn không dám tưởng tượng. Nếu như hắn có một ngày, bị người đóng lại, lúc đi ra, Long huyết quân đoàn nếu như chỉ còn lại một mình hắn, hắn không biết mình là còn có hay không dũng khí sống sót. Bá phụ, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền có chút ngượng ngùng tiến lên phía trước lễ, hai người đều có chút tâm thần bất định bất an, các nàng biết, người này chính là các nàng tương lai công công, trong lúc nhất thời có chút có quắp bất an lên. Mau mau đứng dậy. Long Chiến Thiên vội vàng đem hai người nâng đỡ, Long Chiến Thiên cười nói, các ngươi hai cái hài tử, theo Trần Nhi nhất định chịu không ít khổ, vất vả các ngươi. Bá phụ nghiêm trọng, theo Long Trần, lại khổ chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Dư Thanh Tuyền chặn lại nói, Bạch Thi Thi lại khẩn trương đến một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể ở một bên gật đầu. Ta Long gia có các ngươi dạng này như thiên tiên con dâu, thật không biết đã tu luyện mấy đời phúc khí, hơn nữa, còn là hai cái, tốt, quá tốt rồi. Long Chiến Thiên nhìn lấy hai cái con dâu tương lai, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng, chính mình nhi tử ánh mắt thật không thể nói. Cha, đây chỉ là hai trong đó. Long Trần có chút lúng túng đối Long Chiến Thiên truyền âm. Long Chiến Thiên sững sờ, lập tức một trận cười to, Long Trần nhất thời càng thêm lúng túng, chỉ có thể theo hắc hắc cười ngây ngô. Mang theo phụ thân cùng các vị huynh đệ Hồng Nhan gặp mặt về sau, Long Trần gặp Long Chiến Thiên có chút mỏi mệt, vội vàng vịn hắn vào nhà nghỉ ngơi. Phân viện là vừa vặn kích hoạt, rất nhiều nơi còn tại tu kiến, bất quá trước cho Long Trần an bài một chỗ, cung cấp Long Huyết quân đoàn dàn xếp. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền theo bận trước bận sau, để Long Chiến Thiên rất không có ý tứ, đối Long Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Long Trần nhất thời hiểu ý, lấy cớ muốn cho phụ thân liệu thương, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền cái này mới rời khỏi. Sau khi rời đi hai người mới thở dài một hơi, lúc trước hai người khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám, hai người cảm giác so tại Thánh Vương Đại hội trên còn muốn xuất sắc. Thật không hổ là ta Long Chiến Thiên nhi tử. Long Chiến Thiên đối Long Trần so sánh ngón tay cái, mang trên mặt kiêu ngạo nụ cười. Long Trần không biết lão cha là bởi vì Hồng Nhan chi kỷ nhiều đến khen hắn, hay là bởi vì huynh đệ nhiều đến khen hắn, không khỏi cười hắc hắc, gãi đầu một cái, không biết trả lời như thế nào. Cha, muốn không ngài nghỉ ngơi một hồi. Ta cho ngài nuốt một viên an thần đan, để ngài ngủ được dễ chịu một số. Long Trần nói, hôm nay Long Chiến Thiên bị Long gia người rút lấy tinh huyết, lại gặp thay đổi rất nhanh, thể xác tinh thần cực kỳ mỏi mệt, đổi qua đồng dạng người tu hành đều chịu không được, huống chi hư nhược hắn. Cha không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy, hiện tại chỉ còn lại có cha con chúng ta hai người, cho cha nói một chút, những năm này ngươi là làm sao qua được. Long Chiến Thiên nhìn lấy Long Trần, trong mắt tràn đầy hiền lành cùng yêu chiều. Đồng thời cũng mang theo thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Thân vì phụ thân tiếc nuối lớn nhất, chính là không có nhìn lấy hài tử một chút xíu lớn lên, bây giờ gặp lại lần nữa, Long Chiến Thiên mừng rỡ đồng thời, cũng có chút thất vọng mất mát, có nhiều thứ một khi đã mất đi, liền rốt cuộc bổ không trở lại. Sau đó Long Trần liền đem mình tại Phượng Minh Đế Quốc Long gia quật khởi, tiến nhập Huyền Thiên Biệt Viện, đến Huyền Thiên Đạo Tông, tham dự chính tà chi chiến, như thế nào cùng các vị huynh đệ Hồng Nhan gặp gỡ quen biết, theo phàm giới một mực giảng đến tiên giới. Đối mặt phụ thân, Long Trần có thể không giữ lại chút nào, không hề cố kỵ nói ra bản thân tất cả bí mật, thậm chí ngay cả cửu tinh truyền nhân cái thân phận này, cũng không có giấu giếm. Bởi vì Long Trần biết, phụ thân của mình, đã sớm cùng vận mệnh của mình tương liên, không tồn tại cái gọi là nhiễm nhân quả. Nếu như là nhiễm, đó cũng là đã sớm lây dính. Long Chiến Thiên giữ im lặng, một mực nghe Long Trần giảng thuật. Long Chiến Thiên đột nhiên hỏi, ông ngoại ngươi hắn vẫn khỏe chứ? Long Trần sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giảng đồ vật quá nhiều quá loạn, chợt đông chợt tây, không có logic, đối với nhà ông ngoại, hắn chỉ là thuận tiện nói một chút. Long Trần gặp Long Chiến Thiên trên mặt hiện ra một vệt tâm thần bất định chi tình, nhất thời minh bạch, cho dù là phụ thân, cũng sợ hãi gặp cha vợ tương lai a. Long Trần cười nói, ngoại công hắn phi thường tốt, mà lại, đối với ta cũng phi thường tốt. Thật, Long Chiến Thiên nhất thời mừng rỡ. Lúc trước Long Chiến Thiên thế nhưng là từ Long Trần trong miệng mẫu thân biết được, hắn cha vợ tương lai, là một cái bá đạo dị thường, bất thông tình lý quái vật, hắn một mực không biết, nên như thế nào đối mặt, nghĩ không ra sự kiện này đã giải quyết dễ dàng. Long Trần vội vàng đem mình tới Lạc Gia về sau, bị ngoại công thăm dò, sau cùng đem Lạc Gia giao cho Long Trần. Chính mình trước đi giải cứu khốn tại kẽ hở không gian bên trong các vị tổ tiên, chờ một chút tình huống từng cái đối phụ thân giảng thuật một lần. Khi biết được, Lạc Ngưng Xương quan hệ đến Lạc Gia tương lai hưng vong, Long Chiến Thiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạc Tử Xuyên sẽ như thế bất thông tình lý. Trần Nhi, ngươi làm được phi thường tốt. Long Trần vỗ vỗ Long Trần bả vai, một mặt kích động nói. Biết được Long Trần trợ giúp Lạc Tử Xuyên mở ra không gian chi môn, hoàn thành Lạc Gia sứ mệnh, như vậy Lạc Ngưng Xương liền không còn là tội nhân. Vợ chồng bọn họ hai người liền có thể trực tiếp đối mặt Lạc Gia, hai vợ chồng hắn khúc mắc cũng liền không uống thuốc mà khỏi bệnh. Đây đều là nhi tử phải làm. Long Trần chặn lại nói, làm cho phụ thân vui vẻ, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Long Chiến Thiên lại nghe Long Trần giảng thuật một chút năm đó cửu thiên tình thế, liên quan tới các đại tộc ở giữa phân tranh, cùng nhân tộc hiện trạng. Long Chiến Thiên theo phàm giới tới, vẫn đang bị nhốt, đối với tiên giới tình huống, hoàn toàn không biết. Có điều hắn có thể thông qua Long Trần, tới giải cái thế giới này. Long Trần theo phàm giới tới, cũng là một đường chinh chiến, cùng các tộc cường giả chém giết, góc độ vô cùng toàn diện. Mà lại, Long Trần đọc qua rất nhiều quan tại cửu thiên thư tịch, trên cơ bản Long Chiến Thiên hỏi cái gì, hắn đều có thể trả lời tới. Đối với nhi tử phong phú học thức, Long Chiến Thiên cũng là một mặt vẻ tán thưởng, thỉnh thoảng khích lệ Long Trần vài câu, biểu thị đối Long Trần khâm phục. Cứ như vậy, hắn liền đại khái biết tiên giới tình huống. Cha, chờ ta tiến giai giới vương, chúng ta liền cùng đi tìm mẹ ta đi, ta nhớ qua nàng, tin tưởng nàng càng nhớ ta hơn. Nói đến đây, Long Trần thanh âm nghẹn ngào. Hảo hài tử, ngươi an tâm tu hành, ngươi có càng nhiều càng chuyện trọng yếu phải làm, tìm chuyện của mẹ ngươi, giao cho cha đi. Long Chiến Thiên vỗ Long Trần bả vai nói. Cha ngươi, Long Trần giật mình. Chương 4296, Chí Tôn Thiên Đồng. Làm sao? Xem thưởng cha ngươi. Cảm thấy cha ngươi hiện tại là một cái bị phế một nửa người a. Long Chiến Thiên cười nói. Hải Nhi không dám. Long Trần chặn lại nói. Long Chiến Thiên cười an ủi Long Trần nói, ta là đùa giỡn, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Long Chiến Thiên bỗng nhiên thở dài một hơi, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, rằng giặc mà nói. Trần Nhi, ngươi biết cái này cái trên thế giới cường đại nhất lực lượng là cái gì không? Long Trần sững sờ, không biết. Long Trần thật không biết, bởi vì làm lực lượng cái này nhận biết. Một mực bị đánh phá, có lúc hắn coi là đây chính là lực lượng mạnh nhất, kết quả sẽ xuất hiện lực lượng mạnh hơn, cho nên cho đến bây giờ, hắn một mực không biết cái gì mới là lực lượng cường đại nhất. Lực lượng cường đại nhất là Niết Bàn. Long Chiến Thiên nói, Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng. Long Trần hỏi, không, Niết Bàn cũng là Niết Bàn, không thuộc về bất luận cái gì nhất tộc, trên cái thế giới này, cũng không chỉ có Phượng Hoàng sẽ Niết Bàn trọng sinh. Ta cái gọi là Niết Bàn, là khó khăn lúc không hướng vận mệnh cúi đầu. Mê mang lúc không phủ định chính mình, tại trong tuyệt cảnh không buông bỏ hy vọng, tại kiên trì bên trong, nghênh đón thuộc về mình ánh dạng đông. Long Chiến Thiên nhìn lấy Long Trần nói, kỳ thật tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, ta gặp được tình huống giống nhau, khi đó ta thân chúng tà ma nguyền rủa, tu vi hoàn toàn biến mất, mỗi một khắc đều tại luyện ngục bên trong giày vò. Khi đó, chỉ có người mẫu thân ở bên cạnh ta, nàng một mực cổ vũ ta, đồng thời tin tưởng vững chắc ta nhất định có thể vượt đi qua. Khi đó, nàng cho ta làm một bài thơ, cũng chính là bởi vì cái kia bài thơ, để cho ta tại Long Gia chịu đựng qua vô số cái cả ngày lẫn đêm. Tuyết dâm cành đầu thấp, tuy thấp không đến mùn, nhất chiều mặt trời đỏ ra, vẫn như cũ giữ thiên tề. Nhất chiều mặt trời đỏ ra, vẫn như cũ giữ thiên tề. Long Trần thấp giọng nhớ kỹ bài thơ này, không khỏi cảm xúc bành trướng, hắn nhìn lấy phụ thân của mình, trong lòng tràn đầy kính nể, mặc kệ là phụ thân còn là mẫu thân, đều là kinh tài diễm diễm, khinh thường càn khôn thế hệ. Nếu không căn bản không làm được có phách lực như thế thơ. Trần Nhi, nhớ kỹ mẹ ngươi bài thơ này. Nhân sinh không thể nào là vùng đất bằng phẳng, có cao sơn liền nhất định có thung lũng. Tại ngươi ở vào thung lũng thời điểm, không muốn mê mang, không muốn khủng hoảng, nỗ lực kiên trì cùng chờ đợi, thuộc về ngươi mặt trời đỏ, nhất định sẽ xuất hiện. Long Chiến Thiên đối Long Trần nói. Long Trần gật gật đầu, khí thế như vậy bằng bạc thơ, coi như muốn quên đều khó khăn. Tới đi, Trần Nhi, giúp cha hộ pháp. Long Chiến Thiên nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn biết phụ thân muốn làm gì. Hai người tới một chỗ hoang vu sơn cốc, nơi này vẫn thuộc về phân viện khu vực, chỉ bất quá bây giờ phân viện còn không có một lần nữa tu kiến, chung quanh hoàn toàn hoang lương. 3. Long Chiến Thiên mở ra một cái bình thủy tinh bên trong 7 màu máu tươi chảy ra, làm 7 màu máu tươi xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Cái này thất thải chí tôn huyết, đi qua hỗn độn chi khí tầm bổ, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Long Trần trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn biết phụ thân muốn thu về tinh huyết của mình. Chỉ bất quá cái này tinh huyết thoát ly thân thể của hắn quá lâu, mà lại đã độc lập trưởng thành, hắn sợ phụ thân không cách nào khống chế. Trần Nhi, không cần lo lắng, hết thảy đều tại trong khống chế. Gặp Long Trần một mặt khẩn trương bộ dáng, Long Chiến Thiên mỉm cười, ra hiệu Long Trần không cần khẩn trương. Ông, đúng lúc này, dừng lại trên hư không thất thải chí tôn huyết, ngay từ đầu thoát ly cái bình trói buộc, cảm thấy một trận mê mang, bỗng nhiên lập tức nhào tới Long Chiến Thiên trên thân, Long Chiến Thiên thân thể run lên. Sau đó khí tức của hắn bắt đầu cấp tốc kéo lên. Oanh! Long Chiến Thiên thể nội một tiếng bạo hưởng, dường như có đồ vật gì phá nát đồng dạng. Sau đó cửu thiên oanh minh, vô tận kiếp vân hội tụ. Đột phá! Long Trần vừa mừng vừa sợ, một cái bình thất thải chí tôn huyết, trực tiếp để Long Chiến Thiên đột phá thần hỏa ràng buộc, thẳng đưa tới tứ cực thiên kiếp. Nhất làm cho Long Trần không dám tin là, cái kia cuồng bạo thất thải chí tôn huyết, trở về Long Chiến Thiên thân thể. Vậy mà không có một tia phản kháng, càng không có mang đến nửa điểm phá hư. Ầm ầm, 7 máu lôi đình chiếu nghiêng xuống, để Long Trần vui mừng chính là, Long Chiến Thiên thiên kiếp phạm vi, vậy mà so với hắn tứ cực cảnh thời điểm phạm vi còn muốn lớn. Ông, bỗng nhiên Long Chiến Thiên đại thủ mở ra, một thanh thất thải thần kiếm xuất hiện, chính là thất tuyệt kiếm, vậy mà cùng Long Trần trước đó ngưng tụ ra giống như đúc. Oanh, Long Chiến Thiên trong tay thất tuyệt kiếm, tản ra bất hủ chi khí, một kiếm đối với thiên kiếp chém xuống. Cửu thiên kiếp vân trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô tận lôi đình ký hiệu. Ông! Bỗng nhiên Long Chiến Thiên một tay kết ấn, trên 9 tầng trời xuất hiện 7 màu thần huy, đem tất cả lôi đình bao khỏa, như là một tấm võng lớn, đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Lôi đình phù vân giống như một đạo dòng nước lũ, cứ như vậy tràn vào Long Chiến Thiên thân thể. Một khắc này Long Chiến Thiên thân thể gầy yếu, trong nháy mắt trở nên cường tráng, cả người biến đến khí khái hào hùng bừng bừng. Lôi đình bị Long Chiến Thiên hút một giọt không dư thừa. Cảnh giới của hắn trong nháy mắt củng cố, trọng yếu nhất chính là, hắn vừa mới tấn thăng tứ cực cảnh, khí tức lại không có chút nào tiết ra ngoài, căn bản không giống như là một cái vừa mới tiến cấp người, khí tức càng là ngưng thực đến dọa người. Quả nhiên cùng dự đoán một dạng, cha tinh huyết bị hỗn độn chi khí tầm bổ, bây giờ thu hồi tinh huyết, như vậy thì tương đương hắn tại thần hỏa cảnh, cũng đã bắt đầu sử dụng hỗn độn chi khí tu luyện, căn cơ có thể sánh vai hỗn độn thời đại cường giả. Long Trần hưng phấn không thôi, phụ thân cũng coi là nhân họa đắc phúc. Khó trách Long Chiến Thiên thiên kiếp khủng bố như thế, xem ra hỗn độn thời đại cường giả, thật như Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần cùng bọn hắn so sánh, là sống sai thời đại. Hô! Long Chiến Thiên lại dung hợp một bình thất thải chí tôn huyết, bên trong thân thể của hắn oanh minh bạo hưởng, khí tức càng không ngừng đột phá. Tứ cực nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, dĩ nhiên thẳng đến đột phá đến bát trọng thiên, sau đó Long Chiến Thiên lại mở ra một cái bình thủy tinh. Oanh! Long Chiến Thiên khí tức trong nháy mắt đột phá đến thần quân cảnh, một khắc này, thiên địa run rẩy, vô tận kiếp vân che đậy bầu trời. Ầm ầm, thiên kiếp mới vừa xuất hiện, vô tận 7 màu lôi kiếm chiếu nghiêng xuống, xuyên thủng hư không. Oanh! Long Chiến Thiên tay cầm thất tuyệt kiếm, lần nữa một kiếm chém ra, toàn bộ bầu trời bị xé nứt, vô tận kiếp vân lần nữa vỡ nát, sau đó những thứ này lôi đình phù văn, vậy mà ngoan ngoãn bị Long Chiến Thiên hấp thu. Bất quá mấy cái hô hấp, đầy trời lôi đình bị Long Chiến Thiên hấp thu không còn một mảnh, không có một tia lãng phí. Long Trần nhìn đến đều choáng váng, hắn cũng là thấy qua việc đời người, nhưng chưa từng thấy qua dạng này độ kiếp phương thức. Long Chiến Thiên đứng tại chỗ, hai mắt khép kín, như là một pho tượng, lại bổ sung lấy ngạo thị thiên hạ, bễ nghễ cửu thiên thần thái, làm người sợ hãi. Hô! Long Chiến Thiên chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, làm hắn mở mắt lần nữa thời điểm, con người bên trong xuất hiện 7 màu hoa văn. Hoa văn bên trong, nhật nguyệt cùng sáng hô ứng, giống như vạn đạo đang diễn hóa. Chí tôn thiên đồng. Long Trần không khỏi một tiếng kinh hô, phụ thân vậy mà đã thức tỉnh trong truyền thuyết thần đồng, Chí Tôn Thiên Đồng thậm chí tại Lục Đạo Thiên Đồng phía trên, Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 4297, Long Chiến Thiên lễ vật. Long Chiến Thiên con ngươi bên trong tạo thành 7 màu gợn sóng hiện lên phát ra trạng thái như cùng một cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy, xem ra lộng lẫy mà vừa thần bí. Đây là trong truyền thuyết Chí Tôn Thiên Đồng, Long Trần ở trong sách cổ thấy qua, hôm nay hắn lại tận mắt thấy, hơn nữa còn là tại chính mình trên người của phụ thân. Long Chiến Thiên con ngươi bên trong, thất thải thần quang lấp lóe, dường như có thể xuyên thủng đất trời cơ hội, như thiên thần nhìn xuống thiên địa. Trần Nhi, đến đón lấy cũng là tiên vương kiếp, ngươi cùng cha cùng một chỗ độ kiếp. Long Chiến Thiên nói, cha, Long Trần giật nảy cả mình. Yên tâm, hết thảy đều tại trưởng khống phía trên. Long Chiến Thiên cười nói, tốt. Gặp Long Chiến Thiên nói như vậy, Long Trần đi tới Long Chiến Thiên bên người. Long Chiến Thiên dùng lực vỗ vỗ Long Trần bả vai, hai cha con đối mặt cười một tiếng. Long Chiến Thiên liên tục hấp thu mười mấy cái bình thất thải chí tôn huyết, cảnh giới của hắn liên tục tăng lên, cơ hồ trong nháy mắt đột phá đến tiên vương cảnh giới. Ầm ầm, thiên kiếp rung động, cửu thiên biến sắc, lần này cùng lúc trước kiếp vân khác biệt, bên trên bầu trời kiếp vân hiện ra 7 màu trạng thái. Xa xa nhìn lại, liền phẳng phất một cái to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy, cái này vòng xoáy, vậy mà cùng Long Chiến Thiên trong con ngươi đồ án cực kỳ tương tự. Cha, ngươi vậy mà biết mình cái kế tiếp thiên kiếp là cái dạng gì? Long Trần một mặt khiếp sợ nói. Long Chiến Thiên nhìn lấy Long Trần khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi có thể ổn định lại tâm thần, ngươi cũng được, đây là một loại cảm giác, mặc dù sẽ có sai lầm, nhưng là kém đến cũng sẽ không quá xa. Long Trần nghẹn họng nhìn chân chối, thiên kiếp làm sao có thể cảm giác? Cái này lật đổ Long Trần nhận biết. Một người, chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn bộ tâm linh, liền có thể cảm giác cát hung họa phúc. Cái này là nhân tộc tại trong khe hẹp sinh tồn hình thành đặc thù lực lượng. Nếu như không có loại này cảm giác, nhân tộc đã sớm diệt vong. Chỉ bất quá, theo nhân tộc biến đến cường đại, nhân tộc lực cảm giác, tùy theo thoái hóa. Rất nhiều người phát hiện vấn đề này về sau, bắt đầu chuyên môn tu hành cảm giác chi thuật, các loại thiên cơ số học, phong thủy xem bói, ngũ hành tướng mệnh chờ một chút, đều là cảm giác chi thuật chi nhánh. Chỉ có điều nhân tộc lực cảm giác, một mực tại thoái hóa, mọi người chỉ có thể thông qua quan sát cùng tính toán, đến thôi diễn tương lai biến hóa. Long Chiến Thiên nói. Lợi hại, đáng tiếc ta chỉ có thể cảm giác được một số nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm khoảng cách ta gần vô cùng mới được, đến mức cái khác, cái gì đều cảm giác không đến. Long Trần cười khổ nói. Không cần hâm mộ, càng không nên miễn cưỡng chính mình đi học tập, có nhiều thứ miễn cưỡng không đến. Trong nội tâm của ta lớn nhất lo lắng, một cái là ngươi, một cái là mẹ ngươi, bây giờ ngươi liền ở bên cạnh ta, mà mẹ ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì, lòng ta mới có thể an định lại. Mà ngươi khác biệt, trong lòng ngươi tạp niệm quá nhiều. Mà lại trưởng khống lực lượng quá tạp, dẫn đến ngươi rất khó chuyên tâm làm một chuyện. Ta để ngươi cùng ta cùng một chỗ độ kiếp, chính là muốn mượn dùng thiên kiếp chi lực, triệt để tỉnh lại ngươi thất thải chí tôn huyết. Long Chiến Thiên nói, ta thất thải chí tôn huyết còn không có bị tỉnh lại a. Long Trần ngẩn ngơ. Long gia trên dưới đều là một đám ngu xuẩn, coi là dùng hỗn độn chi khí cùng thiên đạo pháp tắc tầm bổ, liền có thể khống chế thất thải chí tôn huyết. Trên thực tế, thất thải chí tôn huyết chính là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, bản thân liền bị thiên đạo chỗ ghen ghét, làm sao có thể tùy tiện thức tỉnh. Long Chiến Thiên mỉm cười, khóe miệng mang theo một vệt trào phúng, hiển nhiên Long gia căn bản không hiểu chân chính chí tôn huyết. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời, 7 màu lôi đình gào thét mà xuống, hóa thành từng đạo lợi kiếm, đối với hai người đâm thẳng mà đến. Rầm rầm rầm. Long Chiến Thiên quanh thân 7 màu thần huy xuất hiện. Những cái kia 7 màu lôi đình đâm vào 7 màu thần huy trên, ao ao sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Mà Long Trần tùy ý cái kia thất thải thần kiếm, đâm ở trên người, đây cơ hồ có thể trực tiếp diệt sát nhân tôn lợi kiếm, tại Long Trần trước mặt lại như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhục thể của ngươi, là thật khủng bố. Long Chiến Thiên nhìn lấy những cái kia lôi đình trường kiếm, đâm vào Long Trần trên thân, ầm vang sụp đổ bộ dáng, không khỏi cảm thán nói. Cái này 7 màu lợi nhận ẩn chứa kinh khủng pháp tắc chi lực. Hắn cần chống lên chí tôn huyết thuẫn, mới có thể chống cự, mà Long Trần vậy mà căn bản không quan tâm. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi qua, 7 màu lợi kiếm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, phong duệ chi khí, đều xé rách hư không. Ngay từ đầu lôi đình, ẩn chứa nhất định tạp chất, hấp thu cũng không có ý nghĩa gì. Một hồi, lôi đình chi kiếm lực lượng sẽ càng ngày càng tinh thuần. Đến lúc đó người ta đều không nên chống cự, mặc cho lôi đình kiếm đâm nhập thân thể của chúng ta, ta sẽ lấy thiên kiếp làm vật trung gian. Đem ta đối thất thải chí tôn huyết cảm ngộ, đều truyền cho ngươi. Cha ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy, khác không có thời gian làm, vẫn luôn đang nghiên cứu thất thải chí tôn huyết. Cha không có gì có thể đưa cho ngươi, vậy liền coi là tặng cho ngươi phần thứ nhất lễ vật đi. Long Chiến Thiên khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Rầm rầm rầm. Theo thời gian chuyển rời, thất thải thần kiếm càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng cường đại, Long Chiến Thiên hộ thuẫn, dần dần bắt đầu không chịu nổi, có lôi đình chi kiếm, bắt đầu đâm xuyên hắn hộ thuẫn, đâm vào thân thể của hắn. Bất quá Long Chiến Thiên sắc mặt thủy chung không thay đổi, hắn lôi đình hộ thuẫn là đến khảo nghiệm lôi đình chi lực dùng, hắn muốn quan sát hỏa hầu. Thế nhưng là những cái kia lôi đình chi kiếm có thể đâm rách Long Chiến Thiên hộ thuẫn, nhưng như cũ không đả thương được Long Trần, liền da thịt đều đâm không ra. Long Trần không có làm bất luận cái gì phòng ngự, nhưng là những thứ này lợi kiếm đâm vào Long Trần trên da, lại ào ào vỡ nát, không cách nào đâm rách Long Trần da thịt. Bất quá Long Trần đã có thể hơi hơi cảm giác được một chút đau đớn, thật giống như bão cát đánh vào trên da đồng dạng, có cảm giác, lại không cách nào tạo thành thương tổn. Cha! Long Trần bị Long Chiến Thiên nhìn đến có chút ngượng ngùng, bây giờ nhục thể của hắn quá mạnh, loại này cường đại lôi đình, căn bản không tổn thương được hắn. Long Chiến Thiên một mực nhìn lấy Long Trần. Lúc này cười ha ha một tiếng nói, đừng sợ, hết thảy đều tại trong khống chế. Bất quá, nhục thể của ngươi, xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Tại Long Gia, ta một mực tại tư tưởng một cái đại chiêu, nhưng là bởi vì nhục thân có hạn, cảm thấy đời này không có hy vọng nếm thử. Hiện tại ta cảm thấy, ta một chiêu này, chính là vì ngươi chế tạo riêng. Hảo tiểu tử, thật không hổ là ta Long Chiến Thiên nhi tử. Ha ha ha. Long Chiến Thiên cười to như sấm, tràn đầy kinh hỉ, Long Trần nhục thân so với hắn dự liệu còn kinh khủng hơn vô số lần. Suy suy, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, trên 9 tầng trời kiếp vân đang chậm rãi thu nhỏ, cái kia to lớn 7 màu lợi nhận, tại cấp tốc thu nhỏ lợi nhận rốt cục đâm rách Long Trần nhục thân, 7 màu lôi đình bắt đầu tràn vào Long Trần thân thể. Ông, làm ánh chớp 7 màu tràn vào Long Trần thân thể trong nháy mắt, Long Trần thể nội thất thải chí tôn huyết trong nháy mắt sôi trào lên. Trần Nhi, bão nguyên thủ nhất, ngưng thần tĩnh khí, đem chí tôn huyết dẫn vào linh đài. Đúng lúc này, Long Chiến Thiên mở miệng, hắn khuôn mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn. Ông! Ngay tại hắn kết ấn trong nháy mắt, Long Chiến Thiên trên đỉnh đầu, một đạo thất thải thần quang bay thẳng thiên kiếp. Chương 4298, bá đạo luyện ngục chi nhãn. Ầm ầm! Long Chiến Thiên trên đỉnh đầu, 7 màu thần huy thẳng vào bầu trời, 7 màu thần huy bên trong, mang theo vô tận huyết khí. Làm cái kia 7 màu thần huy bao phủ đầy trời kiếp vân thời điểm, khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, toàn bộ thiên kiếp run lên bần bật, vậy mà tựa hồ bị cái gì lực lượng cho nắm trong tay. Ông! Trên 9 tầng trời, 7 màu vòng xoáy lưu chuyển, một đạo quang trụ bay thẳng mà xuống, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Nếu như tình cảnh này bị người nhìn đến, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì lúc này kiếp vân lại bị đánh lên linh hồn lạc ấn. Dấu ấn kia rõ ràng là Long Chiến Thiên vậy mà khống chế thiên kiếp. Ngay tại 7 màu quang trụ bao phủ Long Trần trong nháy mắt, Long Trần thể nội sôi trào thất thải chí tôn huyết trong nháy mắt bạo phát, toàn thân hắn bị 7 màu thần huy bao khỏa, cuồng bạo khí tức bao phủ bát phương. Rầm rầm rầm. Long Trần khí huyết bị dẫn bạo, kinh khủng gợn sóng bao phủ chư thiên, chung quanh dãy núi ầm vang sụp đổ, 7 màu gợn sóng càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Một khắc này Long Trần thật giống như ẩn núp man long khôi phục, khí thôn sơn hà. Mà Long Trần thủy chung nhắm chặt hai mắt, đã ở vào trạng thái nhập định, mờ mịt không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Ong ong ong. Long Chiến Thiên trên người 7 màu thần huy, không ngừng rót vào thiên kiếp bên trong, trải qua thiên kiếp chuyển đổi, chậm rãi rót vào Long Trần thể nội. Ngay sau đó có đạo đạo 7 màu phù văn theo Long Chiến Thiên trên thân bay ra, trải qua thiên kiếp chậm rãi rót vào Long Trần thể nội. Hô! Bỗng nhiên Long Chiến Thiên đứng dậy, mà tại Long Chiến Thiên đứng người lên trong nháy mắt, Long Trần cũng đứng lên, hai người động tác giống như đúc. Long Chiến Thiên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười vui mừng, hắn cùng Long Trần huyết mạch tương liên. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể đem phù văn của hắn, truyền thụ cho Long Trần. Ông, Long Chiến Thiên đại thủ mở ra, một thanh thất thải thần kiếm xuất hiện, theo động tác của hắn, Long Trần trong tay cũng đồng dạng xuất hiện một thanh thất thải thần kiếm. Oanh, Long Chiến Thiên cùng Long Trần đồng thời trường kiếm trong tay chém xuống, cắt đứt hư không, đại địa bị chém ra hai đầu sâu không thấy đáy mương lớn. Bất quá Long Chiến Thiên lại nhíu mày, bởi vì hắn chém ra mương lớn, trơn nhẵn như gương, mà Long Trần chém ra mương lớn, lại gập ghềnh. Trần Nhi nhục thân chi lực quá mạnh, dẫn đến hắn đối huyết mạch dựa vào quá ít, cho nên khống chế trong tay cũng liền càng thêm khó khăn. Long Chiến Thiên tự lẩm bẩm về sau, bỗng nhiên trường kiếm trong tay biến đổi, hóa thành 7 màu trường thương, đối với hư không mãnh liệt đâm, ngay sau đó, lại hóa thành thất thải thuẫn bài. Rầm rầm rầm. Long Chiến Thiên liên tục xuất thủ, ngút trời huyết khí hóa thành các loại binh khí, phát ra các loại công kích, mà Long Trần cũng như bóng với hình đồng dạng, Long Chiến Thiên làm cái gì, hắn thì làm cái đó. mặc dù không cách nào làm đến cấp nhập vi trưởng khống, nhưng là đã đủ rồi. Long Chiến Thiên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười vui mừng, những thứ này chiêu số, đều là Long Chiến Thiên bị giam giữ trong lúc đó, chính mình cảm ngộ, hiện tại hắn thông qua thiên kiếp, trực tiếp truyền thụ cho Long Trần. Long Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, phát hiện thiên kiếp chi lực đã uể oải, độ kiếp sắp hoàn thành, Long Chiến Thiên bỗng nhiên nhắm mắt lại, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, con người bên trong bảy màu thần huy hiện lên, bất ngờ triệu hoán ra Chí Tôn Thiên Đồng. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, Long Trần cũng mở mắt, tại Long Trần trong mắt đồng dạng xuất hiện bảy màu đồ án, bất quá cái kia bảy màu đồ án vừa mới vừa xuất hiện, liền bị bóng tối vô tận bao phủ. A! Long Chiến Thiên một tiếng kinh hô, ánh mắt của hắn đau đớn một hồi, máu tươi dọc theo ánh mắt của hắn chảy ra. Cha, ngươi thế nào? Long Trần lúc này đã theo trong nhập định tỉnh lại, nhìn đến phụ thân hai mắt đổ máu, không khỏi kinh hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Long Chiến Thiên vội vàng khoát tay, ra hiệu Long Trần không cần khẩn trương, mà lúc này, Cửu Thiên Kiếp Vân đã biến mất, Long Chiến Thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, bất quá đã là một vị tiên vương cường giả. Trần Nhi, cha muốn nếm thử đem Chí Tôn Thiên Đồng truyền thụ cho ngươi, nhưng là không biết sao ngươi luyện ngục chi nhãn quá mức bá đạo, không cho phép ta làm như vậy. Bất quá cái này cũng chứng minh, luyện ngục chi nhãn so Chí Tôn Thiên Đồng càng khủng bố hơn, đây là chuyện tốt. Long Chiến Thiên nói. Nói chuyện, Long Chiến Thiên lấy ra một đầu miếng vải đen, Long Trần vội vàng nhận lấy, đem Long Chiến Thiên ánh mắt bịt kín, đồng thời Long Trần cho Long Chiến Thiên ăn vào một khỏa liệu thương đan dược. Trần Nhi, người gặp gỡ kinh người, tiền đồ bất khả hạn lượng, cha có con trai như người vậy, là cha cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Long Chiến Thiên đại tay vỗ vỗ Long Trần gương mặt, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Cha, ngươi đây là... Long Trần giật mình. Cha cùng ngươi đoàn tụ, hoan hỉ vạn phần. Bất quá cha còn có chuyện trọng yếu phải làm, liền không thể nhiều giúp ngươi. Long Chiến Thiên nói. Cha, ngươi cái này muốn đi à? Long Trần run giọng nói. Long Chiến Thiên gật đầu nói, cha rất nhớ ngươi mẹ, cũng không biết hiện tại nàng thế nào, cha muốn đi tìm nàng. Long Trần gật gật đầu, hắn biết phụ thân nhất định phải đi tìm mẫu thân, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy. Cha, ngươi bây giờ có tổn thương, không bằng. Long Trần nếm thử giữ lại một chút phụ thân. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, điểm ấy thương tổn không tính là gì, chẳng qua là tạm thời không thể vận dụng Chí Tôn Thiên Đồng mà thôi. Chí Tôn Thiên Đồng vừa mới thức tỉnh, ta còn không biết nó cách dùng, có nó không gì khác, đều không có gì khác biệt. Đến mức hiện tại ta, tuy nhiên vừa mới tấn thăng tiên vương, nhưng là lực lượng của ta. Xuy, bỗng nhiên Long Chiến Thiên cong ngón búng ra, một đạo thất thải thần quang bắn ra, hư không lại bị thất thải thần quang bắn ra một cái động lớn. Cái này tiện tay một kích, vậy mà có thể đem không gian bích lũy đánh xuyên. Long Trần bị giật nảy mình, tuy nhiên hắn cũng có thể đánh xuyên không gian bích lũy, nhưng là cái kia nhất định phải là đang toàn lực bạo phát thời điểm, mới có thể làm đến. Mà Long Chiến Thiên, lúc này căn bản cũng không phải là trạng thái chiến đấu, tiện tay một kích lại có thể cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Đây quả thực cùng Nhạc Tử Phong một kích một dạng A, nếu như phụ thân muốn giết hắn, như thế khoảng cách, hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Lúc này yên tâm A. Ta mặc dù không có ngươi nhiều như vậy át chủ bài, nhưng là đối với thất thải Chí Tôn huyết, kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn là có nhất định tự tin. Ngoài ra ta bảy màu dị tượng, cắm rễ tại hỗn độn bên trong, một khi vượt qua giới vương cướp liền sẽ sinh ra hỗn độn dị tượng, điểm này, ta đi tại trước mặt của ngươi nha. Long Chiến Thiên cười nói, Hải Nhi là cảm thấy, không bằng chờ ngươi hấp thu xong tất cả tinh huyết, lại rời đi, dạng này sẽ ổn thỏa một số. Long Trần nói, Long Chiến Thiên lắc đầu nói, giới vương kiếp ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ tại nhất doanh thiên độ, người ta giới vương cướp rất có thể lớn đến vô biên, một người độ kiếp sau đó, thiên đạo pháp tắc có thể sẽ bị kịch liệt ba động, sẽ ảnh hưởng một người khác. Ngươi bây giờ đã có thể độ kiếp rồi, cha khuyên ngươi một khi chuẩn bị kỹ càng, liền nhanh chóng độ kiếp, miễn cho người khác sau khi độ kiếp, hỗn độn chi khí bị rút lấy quá nhiều, mà ảnh hưởng tới ngươi. Long Trần gật gật đầu, bất quá trong mắt vẫn là tràn đầy tiếc nuối. Long Chiến Thiên vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, Trần Nhi, trên người ngươi hiện tại có rất nhiều bảo tàng, chỉ bất quá, ngươi bây giờ còn không hiểu như thế nào mở nó ra nhóm, nắm giữ mỏ vàng, lại cả ngày trải qua thời gian khổ cực. Bất quá cha tin tưởng ngươi, rất nhanh liền có thể tìm tới mở ra bảo tàng chìa khóa. Cha đi, chúng ta đều là nam tử hán đại trượng phu, đừng muốn làm nữ nhi tư thái, chờ cha tìm được ngươi mẹ, liền sẽ trước tiên đến nhìn người. Long Trần cắn môi, gật gật đầu, tuy nhiên hắn tại trong mắt người khác là cái thế anh hùng, nhưng là hắn lúc này cũng là một đứa bé bình thường, mặt đối vừa mới gặp nhau, nhưng lại rời xa phụ thân, trong lòng cực kỳ khổ sở. Tuyết dâm cành đầu thấp, tuy thấp không đến bùn. Nhất chiều mặt trời đỏ ra, vẫn như cũ giữ thiên tề. Long Chiến Thiên rời đi, không có dây dưa dài dòng, hắn bóng lưng biến mất thời điểm, giữa thiên địa còn quanh quẩn lấy thanh âm của hắn. Chương 4299, phân phát thiên đạo quả. Long Chiến Thiên rời đi, Long Trần thất vọng mất mát, hai cha con cái còn không có cơ hội thật tốt trò chuyện, cứ như vậy tách ra. Long Trần trong lòng khổ sở, nhưng là hắn biết, phụ thân trong lòng của hắn lo lắng lấy mẫu thân, không thể không rời đi. Đối với Long Trần, Long Chiến Thiên càng không yên lòng thê tử của mình, cho nên cứ việc trong lòng có vạn phần không muốn, nhưng là vẫn đi. Thấy được a, đây chính là chênh lệch, cha ngươi hắn bất quá là tại thần hỏa cảnh bắt đầu dung hợp hỗn độn chi khí, còn không có chính thức cắm rễ vạn đạo, không có ngưng tụ ra hỗn độn dị tượng, liền đã mạnh như vậy, ngươi bây giờ biết phía sau cửa những sinh linh kia nhóm, mạnh bao nhiêu đi. Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn. Long Trần gật gật đầu, ta thừa nhận bọn họ nhất định phi thường cường đại, bất quá ta không tin những sinh linh kia, so phụ thân ta mạnh hơn, phụ thân ta mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Không thể không thừa nhận, cha ngươi cùng ông ngoại ngươi đều là chân chính ngoan nhân, trí tuệ tuyệt luân, lại biết ẩn nhẫn. Nghiên cứu nhất pháp, lấy nhất pháp dòm vạn pháp, lấy vạn pháp dòm thiên địa, đối tương lai mình con đường, đã sớm hoạch định xong, tràn đầy tự tin. Ngược lại là ngươi, ta liền kỳ quái, ngươi làm sao lại như vậy táo bạo đâu? Cha ngươi nhiều năm như vậy một mực ẩn nhẫn, liền vì chờ đợi một cái cơ hội, nhẫn nại chi lực kinh người. Ngươi một chút không có di truyền cha ngươi, nếu như nói tính cách của ngươi di truyền mẹ ngươi đi, ông ngoại ngươi bỏ bao công sức, bố cục vô số năm, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, đồng dạng trí tuệ vô song. Ngươi nếu là có cha ngươi, hoặc là ông ngoại ngươi một nửa, không, liền xem như mười, cũng tuyệt đối không chỉ hiện tại cái này thành tựu. Long tộc cường giả thở dài nói. Long Trần cười khổ, ngoại công cùng cha đều là chân chính đại nhân vật, lòng dạ bá lực, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Nếu như đổi chỗ mà xử, vợ con tách rời, huynh đệ bị hại, lại bị nhốt lại lâu như vậy, không cần người khác động thủ, Long Trần chính mình khí cũng làm tức chết. Tính tình của ta, khả năng cùng Long huyết luyện thể thuật có quan hệ đi. Long Trần buông buông tay nói, xéo đi, ta Long tộc tính cách là rất hiền hòa, chỉ cần người khác không đụng vào chúng ta nghịch lân, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngoài ra chúng ta Long tộc chính là Bách Lân chi trưởng, vạn thú chi hoàng, trí tuệ là trong vạn thú cao nhất, cũng không so với các ngươi nhân tộc kém. Người nào giống ngươi, một khi hỏa khí đi lên, liền cùng não tử bị chó ăn như vậy, cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được. Long tộc cường giả tức giận nói, hiển nhiên đối Long Trần vu oan đến Long tộc, mười phần xem thường. Tiền bối, đến đón lấy ta có phải hay không muốn chuẩn bị độ kiếp chuyện, cha ta để cho ta càng sớm càng tốt. Long Trần nói. Trước thong thả, nhất doanh thiên bên trong hỗn độn chi khí còn tại kéo lên, pháp tắc còn tại hoàn thiện, còn không phải tốt nhất khi độ kiếp kỳ. Cha ngươi đưa ngươi một phần lễ vật to lớn, ngươi phải từ từ tiêu hóa, đem cha ngươi tặng cho ngươi lễ tiêu hóa, ngươi cũng thì tương đương với trực tiếp tiến nhập ngưng huyết giai. Trước đó, ta còn vẫn muốn làm sao để ngươi thất thải chí tôn huyết triệt để thức tỉnh, kết quả ngươi cha trực tiếp giúp ngươi hoàn thành, đã giảm bớt đi chúng ta rất lớn một phen công phu. Ngưng huyết sau khi hoàn thành, bắt đầu dịch cân, đoán cốt, thông mạch, chờ thân thể phù hợp tới trình độ nhất định, liền có thể độ kiếp rồi. Mượn nhờ thiên kiếp chi lực, để thất thải chí tôn huyết, tử huyết, long huyết chí tôn xương cùng ngươi dị linh căn, hoàn toàn dung hợp. Cho nên, ngươi lần này độ kiếp, đem sẽ phi thường mấu chốt, độ khó khăn sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Long tộc cường giả thanh âm biến đến nghiêm túc lên. Minh bạch, bất quá, ta có lòng tin. Long Trần nắm nắm đấm nói. Bây giờ phụ thân trở về, niềm tin của hắn tăng gấp bội, cho dù có khó khăn lớn hơn nữa, cũng không sợ. Long Trần trở về Lăng Tiêu Thư Viện, Hạ Thần đang huấn luyện long huyết chiến sĩ nhóm trận pháp phối hợp, bởi vì có thật nhiều long huyết chiến sĩ vừa mới trở về, còn cần một lần nữa tập diễn trận hình, làm hợp lý bố trí. Mà Quách Nhiên đã bắt đầu bế quan bận rộn, hắn đã đáp ứng cho long huyết chiến sĩ nhóm, mỗi người chế tạo một bộ chiến giáp cùng binh khí. Bởi vì long huyết chiến sĩ nhóm có thể triệu hoán long huyết chiến thân. Chiến giáp trước không nóng nảy đánh, nhưng là binh khí nhất định phải đuổi theo. Chỉ bất quá, Quách Nhiên mấy ngày nay cũng có chút lo lắng, từ khi nhìn qua bất hủ thần binh uy lực về sau, hắn cảm giác trong tay đỉnh cấp giới vực thần khí trong nháy mắt không thơm. Nhưng là muốn tạo bất hủ thần binh, đầu tiên hắn không có cái kia kỹ thuật, đệ nhị không có thực lực kia, thứ ba, không có tài liệu kia, hắn đã bế quan đã mấy ngày, cũng không biết đang làm cái gì. Long Trần đem long huyết chiến sĩ nhóm triệu tập lại. Trực tiếp mỗi người phân một khỏa chí tôn thiên đạo quả, mỗi cái thiên đạo quả trên, có ba màu đường vân, đều là tam cực chí tôn thiên đạo quả. Lần này đại chiến bên trong, Long Trần không biết chém giết bao nhiêu tam cực chí tôn thiên kiêu, thiên đạo quả trên cây đều kết đầy trái cây, mà lại quả thụ phía dưới đều đã rơi mất một đống lớn. Tam cực chí tôn thiên đạo quả, chân có mấy vạn viên, Long Trần trực tiếp để long huyết chiến sĩ nhóm, dựa theo chính mình cần đến chống. Bởi vì khác biệt nhan sắc, đại biểu cho khác biệt thiên phú lực lượng, lựa chọn phù hợp thuộc tính của mình điểm này phi thường trọng yếu. Tại Thánh Vương Đại hội trước đó, lúc đầu 2.000 long huyết chiến sĩ, đại đa số đều là song cực chí tôn, mà sau đó long huyết chiến sĩ, rất nhiều cái bản đều không thức tỉnh chí tôn. Bây giờ thu hoạch được thiên đạo quả về sau, những thứ này long huyết chiến sĩ nhóm kích động không thôi, mà Long Trần càng thêm kích động, bởi vì hắn biết, rất nhanh liền có một chi chí tôn long huyết quân đoàn xuất hiện. Long huyết chiến sĩ nhóm phân đến thiên đạo quả về sau, lập tức bắt đầu bế quan, thì liền hạ thần đều lựa chọn một cái cùng mình độ phù hợp cao, đến kinh người thiên đạo quả. Hạ thần bởi vì là trận pháp sư, linh hồn chi lực cùng linh lực trọng yếu nhất, hạ thần phát hiện có một cái thiên đạo quả bên trong, nắm giữ lực lượng kinh người, hắn trong nháy mắt tâm động, trực tiếp cầm đi. Ngoại trừ Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong bên ngoài, tất cả long huyết chiến sĩ đều lấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng thiên đạo quả. Long Trần trực tiếp đánh gãy Quách Nhiên bế quan, mới phát hiện tiểu tử này, căn bản không có bế quan, mà là tại vẽ, cái này đồ cũng không phải là phù văn, mà là địa đồ. Long Trần nhìn thoáng qua liền biết, gia hỏa này đang nghiên cứu Tử Viêm Thiên bên trong một số tài nguyên khoáng sản, lộ ra nhưng cái này gia hỏa muốn đi ăn cướp chú khí tài liệu. Hắc hắc, lão đại, ta không có ý tứ gì khác, ta là đẩy tính một chút bọn họ mỏ quặng sản lượng, sau đó tính một chút trong tay bọn họ có thể có bao nhiêu tài liệu. Cần bao nhiêu nhà tư nguyên mới có thể thỏa mãn ta võ trang long huyết quân đoàn nhu cầu, nhìn xem tiền trong tay của chính mình có đủ hay không. Quách Nhiên bị nhìn xuyên tâm tư, nhất thời có chút ngượng ngùng cười nói. Được rồi, trước không nóng nảy, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, trước tăng lên chính mình lại nói, cái khác chậm rãi nghiên cứu. Long Trần cũng không đâm xuyên hắn, trực tiếp để hắn theo mấy vạn thiên đạo quả bên trong tuyển một khỏa đi ra, kết quả ra hỏa này mắt sáng lên, liếc một chút liền chọn chúng một cái thiên đạo quả. Đây là cái gì lực lượng? Long Trần nhìn lấy cái viên kia thiên đạo quả trên kỳ quái đường vân, không khỏi sững sờ, không biết đây là cái gì thuộc tính. Ta cũng không biết, nhưng là cảm giác của ta nói cho ta biết, nó thích hợp nhất ta. Quách Nhiên ôm lấy cái viên kia thiên đạo quả một mặt kích động nói. Long Trần gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, để Quách Nhiên an tâm bế quan, hấp thu thiên đạo quả, liền không lại đã quấy rầy hắn, đi thẳng. Long Trần sư huynh, có người tìm. Long Trần mới vừa từ Quách Nhiên nơi này đi ra, liền có thư viện đệ tử đến đây truyền tin. Chương 4300, Tử huyết thế giới. Văn Thúc. Làm nhìn người tới, Long Trần không khỏi rất là kinh hỉ, người kia không là người khác, đúng là mình cậu ruột. Còn gọi Thúc, người đứa nhỏ này, giấu giếm cho chúng ta thật vất vả. Lạc Trường Văn nhìn lấy Long Trần, không khỏi cười khổ nói. Ngài cũng biết rồi rồi. Biết, cha cùng chúng ta nói hết thảy. Long Trần, người thật sự là tốt. Lạc Trường Văn một mặt tán thưởng mà nói. Hiển nhiên Lạc Trường Văn biết tất cả mọi chuyện, cũng chính vì vậy, mới đối Long Trần khen không dứt miệng. Trước kia hắn cảm thấy Long Trần trí dũng song toàn, ưa thích vô cùng, không nghĩ tới, Long Trần lại là chính mình thân ngoại sinh. Ngoại công lão nhân gia ông ta được chứ? Long Trần chặn lại nói. Lần trước tại 3.000 thế giới, Long Trần trợ giúp Lạc Tử Xuyên mở ra không gian thông đạo, bởi vì 3.000 thế giới sắp đóng lại, hắn không thể không rời đi, cũng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Lão nhân gia ông ta mọi chuyện đều tốt, trọng yếu nhất chính là, chúng ta Tử huyết nhất tộc, hiện tại có địa bàn của mình, hiện tại Lạc gia, cũng không tiếp tục là lúc trước Lạc gia. Lạc Trường Văn hưng phấn nói. Cái kia Lạc gia đệ tử. Long Trần hỏi. Lạc gia đệ tử đều rời đi, bởi vì muốn bí mật làm việc, cho nên mà không có thông báo Lạc Băng, Lạc Ngưng chờ Lạc gia đệ tử. Không phải sao, vì không để cho các ngươi lo lắng, phụ thân phái ta tới tìm ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi đã là một đời mới thánh vương. Lạc Trường Văn nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ khâm phục. Lạc Trường Văn một đường chạy đến, trong tay tất cả đều là liên quan tới Thánh Vương Đại hội thảo luận, mà nghe được nhiều nhất cũng là liên quan tới Long Trần. Dọc theo con đường này, vô số người đem Long Trần đều truyền vì thần thoại. Một người nghiền ép vạn tộc thiên kiêu, chảm thiên kiêu như chém dưa thái rau, lấy bá đạo nhất phương thức trực tiếp nhất nghiền ép số mệnh chi địch, đoạt lại vinh quang của mình. Tóm lại, dọc theo con đường này, chỉ cần có người thảo luận Thánh Vương Đại hội, liền nhất định là vây quanh Long Trần đến thảo luận. Bây giờ Long Trần đã trở thành cả nhân tộc tiêu điểm. Nắm giữ Long Trần dạng này cháu ngoại, Lạc Trường Văn rất cảm thấy kiêu ngạo. Bây giờ nhìn thấy Long Trần vẫn như cũ kích động không thôi. Hiện tại ngoại công hắn ở đâu? À, cữu cữu, tu vi của ngươi. Long Trần lúc này mới chú ý tới Lạc Trường Văn khí tức cực kỳ mịt mờ. Cho tới bây giờ Long Trần mới cảm ứng được Lạc Trường Văn đã là một vị thiên tôn cấp cường giả. Chúng ta bây giờ tại các vị tổ tiên khai mở thế giới bên trong, chỗ đó có Tử huyết nhất mạch đồ đằng chi linh, chúng ta Tử huyết bị tỉnh lại về sau, thực lực bạo tăng. Tại cái kia chỗ thế giới bên trong, Chúng ta Tử Huyết nhất mạch các lão tổ đều còn sống, thực lực bọn hắn thông thiên, hiện tại đang cố gắng đả thông kết nối Niết Doanh Thiên Thông Đạo. Phụ thân đại nhân lo lắng tình huống của ngươi, trước hợp lực đưa ta ra tới nhìn ngươi một chút, để cho ta căn dặn ngươi, nếu như gặp phải không có thể ngang hàng địch nhân, trốn trước, chờ thông đạo vừa mở, chúng ta liền cùng bọn hắn tính sổ sách. Lạc Trường Văn nói. Nghe Lạc Trường Văn mà nói, Long Trần rất cảm thấy ấm áp, ngoại công Thủy Chung vẫn là ghi nhớ lấy hắn. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, bất quá ta nghe nói Thánh Vương Đại Hội, ngươi đắc tội vô số cường giả, gần nhất ngươi phải khiêm tốn một chút. Đến mức Long ra sự tình, ngươi có thể hoãn một chút, chờ thông đạo đánh xuyên qua, phụ thân đại nhân đích thân tới, chúng ta cùng một chỗ tìm Long ra đòi một lời giải thích, thuận tiện cứu ra muội tế. Lạc Trường Văn nói. Long Trần cười nói, Long ra sự tình đã giải quyết, đáng tiếc cứu cứu ngươi tới chậm một bước, nếu không liền có thể nhìn thấy ta cha. Muội tế hắn bị cứu ra. Lạc Trường Văn giật mình nói. Long Trần giản lược đem chính mình đi Long ra, có điện chủ đại nhân chỗ dựa, như thế nào làm cho Long ra thả người sự tình nói một lần. Khi biết được Long Chiến Thiên trở về, Lạc Trường Văn đập thẳng bắp đùi, mắng tại sao mình không thể nhanh hơn chút nữa, cùng muội tế đều bỏ qua. Cha lòng hắn niệm tình ta mẹ, nóng lòng đi tìm mẹ ta, ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể cả nhà đoàn viên. Long Trần cười nói. Đúng đúng đúng, như thế liền quá tốt rồi, tiểu muội nàng nhiều năm như vậy, lẻ loi hiu quạnh. Ai? Được rồi, không nói, đều đi qua, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lạc Trường Văn cười nói. Cữu cữu ngài tìm ta, chính là vì chút chuyện này a? Long Trần hỏi. Đúng vậy a, cha không yên lòng ngươi, nói ngươi tính khí vội vàng sao động, tuy nhiên chí dũng song toàn, nhưng là một khi chạm đến nghịch lân, liền sẽ hành động theo cảm tính, dễ dàng thiệt thòi lớn. Bây giờ Lạc gia đã xưa đâu bằng nay, có đầy đủ lực lượng bảo hộ ngươi, không cần thiết để ngươi lại như vậy liều mạng. Cho nên, tranh thủ thời gian phái ta đến xem, để ngươi có cái gì đại động tác, tốt nhất chờ một hồi. Lạc Trường Văn nói. Long Trần nghe đều có chút ngượng ngùng, ngoại công ngược lại là mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay tính cách của hắn, cùng Long tộc cường giả đánh giá cơ bản nhất trí. Chúng ta Lạc gia nhưng có nửa bước bất hủ cấp tồn tại. Long Trần hỏi dò. Ông ngoại ngươi không phải liền là A. Lạc Trường Văn khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Long Trần giật nảy mình. Bất quá vừa nghĩ Lạc Trường Văn đều có thể tiến giai thiên tôn, chính mình ngoại công nhất định càng mạnh. Cha nếu như hắn không phải là bởi vì trong tiểu thế giới hỗn độn chi khí không đủ, đã bắt đầu trùng kích bất hủ, cho nên, mở ra thông đạo cấp bách. Chỉ bất quá mở ra thông đạo trước đó, cha hắn không yên lòng ngươi, cho nên trước đưa ta đi ra, cho người báo tin tức. Lúc trước đã thông minh hạo thiên thông đạo, tiếp Lạc gia đệ tử tiến vào Tử Huyết thế giới, bởi vì là đơn hướng thông đạo, vô cùng đơn giản. Nhưng là nơi này là Niết Doanh Thiên. Muốn ở chỗ này khai mở một cái cửa ra, liền cần phí nhất định khí lực. May ra chúng ta Tử Huyết nhất tộc bên trong lão tổ cấp cường giả có rất nhiều, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đả thông, đến lúc đó hỗn độn chi khí tràn vào Tử Huyết thế giới, theo ngươi cùng thế hệ thiên kiêu các đệ tử, liền có thể trực tiếp trùng kích giới vương. La Sương Võ hưng phấn nói, bọn họ còn không có trùng kích giới vương. Long Trần hỏi, không có, phụ thân cùng các lão tổ đều không hy vọng bọn họ quá sớm tấn thăng. Một mực để bọn hắn chờ cơ hội, chúng ta những lão gia hỏa này, ngược lại không có gì hạn chế. Lạc Trường Văn nói. Vậy thì tốt quá. Long Trần đại hỉ. Làm sao? Lạc Trường Văn ngẩn ngơ. Hô! Long Trần trực tiếp đem hỗn độn không gian bên trong vô số thiên đạo quả đổ ra. Khi thấy những này thiên đạo quả, Lạc Trường Văn lập tức sợ ngây người. Cái này, hắn đều biến cả lăm, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn biết Long Trần thiên đạo quả. Vậy đơn giản là nghịch thiên cấp bảo bối, mà lại cũng biết thiên đạo quả thuộc tính. Khi thấy ba màu đường vân lưu chuyển thiên đạo quả, hắn lập tức hù dọa, bởi vì hắn nghĩ đến một cái tên cấp ba chí tôn. Cữu cữu, ta liền không lưu ngươi, ngươi mang theo những trái này, nhanh đi về, phân cho trong tộc huynh đệ tỷ muội. Bọn họ hiện tại ăn vào, vừa tốt bắt kịp hỗn độn chi khí bạo phát, thiên đạo pháp tắc cũng ngày càng hoàn chỉnh. Lạc gia thiên kiêu, đem về nâng cao một bước. Long Trần kích động nói. Đối với Lạc gia, Long Trần tuyệt đối tín nhiệm, vừa mới Long Trần còn sầu, còn lại nhiều ngày như vậy đạo quả xử lý như thế nào, những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, cũng không thể tùy tiện đưa người, làm không cẩn thận xảy ra đại sự. Nhưng là đưa cho Lạc gia lại không có vấn đề, Lạc gia đều là Tử Huyết nhất mạch, Tử Huyết làm cơ sở, có thể trưởng khống vạn đạo thuộc tính, phục dụng thiên đạo quả, có trăm lợi mà không có một hại. Tốt, ta cái này liền trở về. Lạc Trường Văn biết những này thiên đạo quả ý vị như thế nào. Lạc gia các đệ tử muốn nhất phi trùng thiên, chỉ riêng chí tôn thiên đạo quả liền có mấy vạn, song cực chí tôn cùng phổ thông chí tôn thiên đạo quả liền không biết có bao nhiêu. Những này thiên đạo quả, sẽ hoàn toàn cải biến Lạc gia mới nhất đại đệ tử nhóm vận mệnh, cũng sẽ cải biến toàn bộ Lạc gia vận mệnh. Lạc Trường Văn đem thiên đạo quả trân trọng thu vào, căn dặn Long Trần nhất định muốn cẩn thận, không muốn làm bất luận cái gì mạo hiểm, chờ đợi Lạc gia mở ra thông đạo, gặp Long Trần gật đầu về sau, mới yên tâm rời đi. Lạc Trường Văn sau khi rời đi, Long Trần cũng coi như vừa phân tâm nghĩ, thiên đạo quả cái này củ khoai nóng bỏng tay dày vò xong, Long Trần cũng bắt đầu bế quan, hắn chuẩn bị dựa theo Long tộc cường giả tư tưởng, muốn bắt đầu lớn mật tu hành. Ông! Trong mật thất, Long Trần tay cầm một khoảng ngón út bụng lớn nhỏ thần cốt, một thanh ấn ở trên lồng ngực của chính mình. Chương 4301. Long Trần chặt tay. Ông! Long Trần toàn thân phát sáng, cái kia chí tôn cốt tiến nhập Long Trần thân thể, dừng lại tại vị trí cũ. Một khắc này, Long Trần toàn thân cốt cách một trận run rẩy. Tạch tạch tạch. Một khối nho nhỏ xương cốt, lại dường như ẩn chứa vũ trụ chi lực, để Long Trần toàn thân cốt cách đôm đốp rung động, vậy mà xuất hiện vết nứt. Long Trần kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại cắn răng, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, xem xét tỉ mỉ lấy toàn thân cốt cách biến hóa. Ngưng huyết quá trình, bị phụ thân hắn trực tiếp giúp hắn hoàn thành, không chỉ trợ giúp hắn triệt để kích hoạt lên chí tôn huyết, càng đem chính mình tất cả đối chí tôn huyết cảm ngộ, toàn bộ truyền thụ cho hắn. Long Chiến Thiên tự sáng tạo thất thải chí tôn huyết tiên pháp thần thuật, đều lấy phù văn tình thế, in dấu khắc ở Long Trần thể nội. Long Chiến Thiên nắm giữ đồ vật, không có một chút cất giữ đưa cho Long Trần. Bất quá, đối tại chí tôn cốt, Long Trần liền cần chính mình đi lục lọi, đây là một đầu theo không có người đi qua đường. Long tộc cường giả chỉ là giúp Long Trần đưa ra một cái tư tưởng, có thể đi hay không đến thông, còn cần nhìn Long Trần chính mình. Tạch tạch tạch. Long Trần xương cốt rạn nứt về sau, bắt đầu đứt gãy, kịch liệt đau nhức để Long Trần mắt nổi đom đóm, như muốn ngất đi, cái kia toái cốt thống khổ, đau hoàn toàn tim gan, không cách nào hình dung, liền liền Long Trần, đều cảm giác muốn không chịu nổi. Long gia thật sự là lợi hại, xem ra tại chí tôn cốt trên hoa tư nguyên nhiều nhất, bọn họ cũng coi như biết hàng, hiểu được tiền phải tốn tại trên lưỡi đao. Long tộc cường giả đạo, nó cũng một mực chú ý Long Trần động tĩnh bên này. Cái này chí tôn cốt, làm sao lại cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy? Long Trần đau mặt đều biến hình, cắn răng nghiến lợi nói. Cái này chí tôn cốt cũng không phải phổ thông chí tôn cốt a, nếu không phụ tử các ngươi hai người, cũng sẽ không như thế bị trời ghét, mà vận mệnh nhiều thăng trầm. Long tộc cường giả cảm thán nói. A. Bỗng nhiên Long Trần toàn thân cứng ngắc, rốt cục nhịn không được hét thảm một tiếng, hắn cả người xương cốt lại bị chí tôn cốt cứ thế mà nghiền nát, Long Trần như là bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất. Không nên động, Long tộc cường giả nói. Long Trần đau đến toàn thân run rẩy, đều muốn lăn lộn trên mặt đất, có điều hắn còn duy trì một tia tỉnh táo, nghe Long tộc cường giả nói như vậy, nhịn không được cắn răng nói. Ta coi như muốn động, cũng không động được a. Ông! Đúng lúc này, Long Trần trước ngực chí tôn cốt phát sáng, một đầu trắng sữa sợi tơ từ đó lan tràn đi ra, thật giống như đê tưới nước, chậm rãi rót vào Long Trần toàn thân. Tuyệt đối không nên động. Chí tôn cốt đang giúp ngươi tố xương hoán tủy, hiện tại ở vào quan trọng trạng thái, bất luận cái gì dị động, đều sẽ tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Long tộc cường giả nghiêm túc nói. Long Trần toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, vừa mới xương cốt bị cứ thế mà nghiền nát, bây giờ lại như cùng dung nham tại trong xương tủy chảy xuôi, mùi vị đó, quả thực khiến người ta sống không bằng chết. Bất quá Long Trần một cử động cũng không dám, coi như mình đã chết, mặc cho cái kia năng lượng màu nhũ bạch chậm rãi xuyên qua toàn thân tất cả cốt cách. Kịch liệt đau nhức đã để Long Trần quên đi thời gian tốc độ chảy, không biết qua bao lâu, cái kia màu ngà sữa sợi tơ rốt cục quán xuyên Long Trần toàn thân cốt cách. Nắm thảo, lại tới. Long Trần toàn thân lần nữa căng cứng, mới vừa rồi là vỡ nát, bây giờ những thứ này xương cốt bắt đầu phục hồi như cũ, mà phục hồi như cũ thời điểm, đồng dạng thống khổ vạn phần. Long Trần toái cốt đang liều tiếp, toái cốt phía trên có thật nhiều vết nứt, năng lượng màu nhũ bạch, tại chữa trị những cái kia vết nứt. Tuy nhiên vết nứt nối liền lại, phía trên nhưng lưu lại rất nhiều đường vân, những đường vân này thật giống như không thể xóa nhòa vết sẹo, không cách nào chữa trị. Làm xương cốt chữa trị tới trình độ nhất định, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, đau đớn rốt cục biến mất, Long Trần đã mồ hôi ướt áo dày. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Long Trần chí tôn cốt phát sáng, Long Trần lại một lần toàn thân kéo căng, kịch liệt đau nhức lần nữa bao phủ toàn thân. Còn tới, Long Trần quả thực muốn điên rồi, vừa mới chữa trị hết xương cốt. Vậy mà lần nữa bị chí tôn cốt lực lượng nghiền nát, sau đó lại lần chữa trị. Hết thảy lặp đi lặp lại tới 9 lần, làm lần thứ 9 chữa trị về sau, Long Trần rốt cục nhịn không được, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Long Trần rốt cục tỉnh lại Long Trần, trước tiên triển khai nội thị. Long Trần hoảng sợ phát hiện, xương cốt của hắn đã không còn là thuần trắng chi sắc, phía trên vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít đường vân. Mỗi một đường vân đều tản ra ba động kỳ dị, tựa hồ cầm giữ có vô cùng vô tận năng lượng. cốt văn. Long Trần kinh hãi, cốt văn bình thường chỉ có tại yêu, thú, ma các loại chủng tộc trên thân mới có thể xuất hiện. Cốt văn là bọn chúng một loại truyền thừa chi thuật, đến nhất định cảnh giới, liền sẽ tự nhiên thức tỉnh thần thông. Bởi vì những thứ này chủng tộc không có văn tự, chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy đến truyền thừa. Mà nhân tộc trên thân có rất ít người sẽ xuất hiện cốt văn, cho dù có, cũng là thông qua ngoại lực, đem thuật pháp thần thông lấy minh văn soạn khắc phương thức, khắc họa tại xương cốt trên, dùng cho càng nhanh kích phát thuật pháp chiến kỹ. Có chút cùng loại với Quách Nhiên chiến giáp, chỉ bất quá Quách Nhiên là đem phù văn khắc sâu tại bên ngoài, mà có ít người là đem phù văn khắc sâu tại bên trong. Nhưng là Long Trần xương cốt trên đường vân, cũng không phải là trận pháp, cũng không phù văn, mà chính là vô tận bất quy tắc đường vân lẫn nhau đan vào một chỗ, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, tựa hồ rối bời một đoàn, lại tựa hồ dựa theo kỳ dị nào đó trình tự sắp xếp, khiến người ta xem không hiểu. Những đường vân này đều là ta xương vỡ vụn sau vết sẹo, vô tự bên trong tựa hồ hàm ẩn lấy cái gì, thế nhưng là ta tốt giống cảm giác gì đều không có. Long Trần nhìn lấy xương cốt của mình, nắm chặt lại nắm đấm của mình. Tựa hồ lực lượng cũng không có tăng trưởng, khí huyết cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà ở ngực trở về chí tôn cốt, cũng lặng yên không một tiếng động, tựa hồ lại đã ngủ say. Ngươi cầm đao chặt một chút ngón tay của ngươi thử một chút. Long tộc cường giả nói. Không muốn, ta không có ngốc đến chặt ngón tay đến khảo nghiệm xương cốt cường độ đi. Long Trần tại chỗ cự tuyệt, cái này trò đùa không tốt đẹp gì chơi. Đần độn, để ngươi thử ngươi liền thử. Long tộc cường giả không nhịn được nói. Long Trần nghe Long tộc cường giả khẩu khí, tựa hồ không giống như là đang nói đùa. Do dự một chút, lấy ra một thanh giới vực thần khí cấp lợi kiếm. Do dự một chút, đối với mình một ngón tay chém xuống. Phanh! Kết quả Long Trần ngón tay chấn động, liền ra thịt đều không cắt vỡ, trường kiếm lại bị bắn ra. Chơi cái gì đâu? Đổi cái kia bất hủ thần binh. Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần bất đắc dĩ, đành phải kiên trì lấy ra một thanh từ chiến trường trên đoạt tới bất hủ cấp chiến phủ. Bất quá nhìn lấy cái kia sắc bén chiến phủ, lại nhìn một chút ngón tay của mình, Long Trần sắc mặt cổ quái. Thân thể lỗ chân lông, thụ chi phụ mẫu. Nhanh đừng vô nghĩa, lại không để ngươi thật chặt tay, toàn thân của ngươi xương cốt có chút cổ quái. Ta cũng nhìn không hiểu, ngươi muốn chặt tới xương cốt thử một chút phản ứng. Nếu như ngươi sợ đem đầu ngón tay chém đứt, trực tiếp dùng búa bổ chính mình chán cũng được. Long tộc cường giả nói. Được rồi, ta vẫn là chặt tay đi. Long Trần không có tuân theo Long tộc cường giả đề nghị, vẫn là lựa chọn chặt tay. Phanh! Búa chặt trên ngón tay trên, một tiếng vang trầm, nửa bước bất hủ cấp thần binh xác thực sắc bén. Long Trần ngón tay trong nháy mắt chảy máu. Ngươi có thể hay không làm điểm sức lực a, chém vào gân lên. Ngươi gân hiện tại là gân rồng, khí lực như vậy chém không đứt, căn bản không có đụng phải xương cốt. Long tộc cường giả tức giận đến mắng to. Bị Long tộc cường giả mắng, Long Trần hỏa khí cũng nổi lên, tay cầm chiến phủ đối với vết thương lại là nhất phủ chém tới. Oanh! Ngay tại lưỡi búa chạm đến xương ngón tay trong nháy mắt, Long Trần cả người xương cốt trên lít nha lít nhít đường vân sáng lên. Ngay sau đó Long Trần cầm dìu đại thủ chấn động, búa rời tay bay ra, đem mật thất đỉnh chóp đánh xuyên một cái đại lỗ thủng. Khá lắm! Một khắc này, Long Trần trợn tròn mắt. Chương 4302, to gan ý nghĩ. Chiến phủ bị đánh bay, mà Long Trần xương ngón tay lại chỉ bị chặt ra một cái màu trắng ấn, theo xương cốt trên đường vân lưu chuyển, trong nháy mắt biến mất, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà Long Trần vết thương vừa mới xuất hiện, cũng nhanh chóng khép lại, thì liền chảy ra 7 màu máu tươi cũng đều chính mình chảy trở về. Đây cũng quá mạnh đi. Long Trần vừa mừng vừa sợ, trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin. Xương cốt của hắn vậy mà có thể sánh ngang bất hủ cấp thần khí. Xương cốt của ngươi đi qua chí tôn cốt cường hóa, những cái kia bất quy tắc đường vân, trên thực tế là một loại trận pháp. Chỉ bất quá trận pháp này quá mức phức tạp, không ai có thể thấy rõ, vừa mới búa chém vào xương cốt trên lúc, người chí tôn cốt rõ ràng sáng lên một cái. Lập tức cả người xương cốt theo sáng lên, ta bắt được một cỗ năng lượng dọc theo chí tôn cốt tuôn hướng ngón tay của ngươi. Chỉ bất quá hết thảy tới quá nhanh, ta không thấy rõ ràng cái nào tuyến đường. Bất quá có thể khẳng định là, người trước mắt nhìn đến lực lượng, bất quá là chí tôn cốt một góc của băng sơn. Long tộc cường giả cảm thán nói. Cường đại như hắn, đều không thể mò thấy chí tôn cốt nội tình, đối tại chí tôn cốt hiểu rõ, thậm chí ngay cả da lông cũng không bằng. Hắc hắc, lão tử thiên túng kỳ tài, bây giờ chí tôn cốt trở về sau tay không đối kháng bất hủ thần binh, hù chết những cái kia cường giả dị giới. Long Trần cười hắc hắc, hưng phấn không thôi. Chí tôn cốt trở về, Long Trần cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, tuy nhiên hắn còn không biết làm sao khu động chí tôn cốt, nhưng là chỉ là chí tôn cốt bị động phòng ngự, đều đủ để hắn không sợ bất cứ thương tổn gì. Xương cốt có thể so với bất hủ thần binh, lại có hỗn độn không gian bên trong vô tận sinh mệnh lực để chống đỡ, hắn cơ hồ đã là bất tử chi thân. Nếu như Thánh Vương đại hội thời điểm, hắn có thể có thực lực bây giờ, coi như không có người trợ giúp hắn, hắn cũng có thể quét ngang cường địch, coi như đánh không chết bọn họ, cũng có thể mệt chết bọn họ. Được rồi, chớ đắc ý, chí tôn cốt chẳng qua là vừa mới bị kích hoạt, làm sao sử dụng còn không biết đây. Ngưng huyết hoàn thành, đoán cốt hoàn thành, dịch cân ta giúp ngươi hoàn thành, hiện tại còn kém thông mạch cùng tụ khí. Long tộc cường giả nói, tốt, vậy trước tiên tụ khí. Long Trần hỏi, có thể. Long Trần gật gật đầu, tập trung ý chí, tại hắn trong đan điền, có một đoàn căn khí, đúng là hắn linh căn. Linh căn như là ngọn lửa đồng dạng thiêu đốt, tản ra ba động kỳ dị. Theo ba động của hắn, Long Trần tựa hồ có thể cảm nhận được thiên địa hô hấp, nó luật động cùng thế giới luật động là giống nhau. Chỉ là Long Trần không biết, cái này luật động có cái gì huyền bí, nếu như là những người khác, linh căn cắm rễ đan điền. Cái này đoàn căn khí chính là một người nguyên thủy chi khí, liên quan đến cá nhân thiên tư, huyền diệu khó giải thích. Long Trần cũng hỏi qua Mộng Kỳ, Sở Gia bọn người, nhưng là các nàng đối linh căn, cũng không cách nào giải thích, chỉ biết là linh căn tại các nàng đột phá cảnh giới cùng cảm ngộ thiên đạo thời điểm, sẽ sinh ra ba động kỳ dị, đến mức nó có thể cho các nàng mang đến cái gì, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Linh căn là cực kỳ thần bí, mọi người chỉ biết là, linh căn chính là một người liên thông toàn bộ thế giới xúc tu, đồng thời cũng là một người trí tuệ căn bản, đối với tu hành người tương lai, có tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng là cụ thể tác dụng là cái gì, dù cho Long Trần lật khắp tất cả sách cổ, cũng đều không tìm ra tinh chuẩn đáp án, chỗ để giải thích đều mười phần mơ hồ, giống thật mà là giả. Dù cho một số tiên hiền đại năng, cũng đều là đều có các thuyết pháp cùng cảm ngộ, cho nên đối với linh căn, không có một cái nào tinh chuẩn định nghĩa. Long Trần bởi vì không có đan điền, cái này đoàn căn khí bị thu hồi đến về sau, một mực phiêu phù ở Long Trần phía trên đan điền, mà ở tại phía dưới, cũng là tinh hải. Ông, Long Trần tâm niệm nhất động, đoàn kia căn khí, cứ như vậy chìm vào tinh hải bên trong, Long Trần cắn răng một cái, hai tay kết ấn. Ầm ầm, 108.000 tinh thần run rẩy. Mỗi một viên ngôi sao đều bắn ra một vệt thần quang, thẳng đến đoàn kia căn khí trùng đi. Ông, căn khí run rẩy, bỗng nhiên cấp tốc bành trướng, sau đó căn khí bên trong như là hỏa diễm đồng dạng thần quang, trong nháy mắt tràn vào 108.000 trong tinh thần. Rầm rầm rầm, như là đại hải chảy ngược sông ruộng, Long Trần 108.000 tinh thần khí tức cấp tốc tăng vọt, mỗi một viên ngôi sao đều bị nhen lửa. Tạch tạch tạch, 108.000 tinh thần bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Long Trần cùng Long tộc cường giả đồng thời kinh hô. Không tốt. Đuổi mau dừng lại, Long tộc cường giả thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian quát nói. Dừng lại không được. Long Trần kinh hô, hắn phát hiện căn khí đã không nhận hắn khống chế. Tinh thần muốn phát nổ. Long Trần hoảng sợ kêu to, nếu như 108.000 tinh thần nổ tung, cả người hắn đều sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Ông. Ngay tại Long Trần coi là phải xong đời thời điểm, bỗng nhiên kỳ dị quang huy đem Long Trần bao phủ. Thánh Vương Thần Huy. Long Trần vừa mừng vừa sợ, Thánh Vương Thần Huy xuất hiện, Long Trần sắp nổ tung tinh thần bị cái này kỳ dị lực lượng tẩm bổ, dần dần biến đến ổn định lại. Hô hô hô. Ngay sau đó, mỗi một viên ngôi sao phía trên đều nổi lên một đạo thật nhỏ ngọn lửa, khi thấy cái kia nho nhỏ ngọn lửa, Long Trần cùng Long tộc cường giả một trận reo hò. Thành công rồi. Long Trần đem linh căn dung nhập tinh hải bên trong, đây là một cái điên cuồng ý nghĩ, Long Trần cùng Long tộc cường giả đều biết ở trong đó nhất định sẽ muôn vàn khó khăn, sơ sót một cái liền muốn mất mạng. Lại không nghĩ rằng, tại Thánh Vương Thần Huy trợ giúp dưới, trực tiếp thành công, linh căn cắm rễ ở 108.000 tinh thần phía trên. Nói cách khác, Long Trần về sau có 108.000 đầu linh căn. Tuy nhiên linh căn chia làm nhiều như vậy đầu, lập tức biến đến cực kỳ suy yếu, cơ hồ đều nhanh muốn không cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Nhưng là Long Trần biết, chỉ cần đưa chúng nó bồi dưỡng lên, Long Trần liền muốn so với người bình thường, cường trên 108.000 lần. Tụ khí thành công, Long Trần cùng Long tộc cường giả đều hưng phấn không thôi. Long Trần đời này lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là may mắn, cái gì gọi là khí vận gia thân. Nhìn lấy từng viên tinh thần trên, như là nến như lửa linh căn, Long Trần tràn đầy chờ mong. Đến đón lấy cũng là thông mạch, thừa dịp vận khí có tác dụng, thừa thế xông lên hoàn thành. Long tộc cường giả đạo, rèn sắt sẵn còn nóng. Long Trần gật gật đầu, hai tay kết ấn, giấu ở thể nội tử huyết, trong nháy mắt tuôn hướng thân thể tất cả kinh mạch. Ông. Làm kinh mạch bị rót vào tử huyết, kinh mạch không có bất kỳ cái gì bài xích, điên cuồng hấp thu tử huyết, từng nét bùa chú ở trong kinh mạch ngưng tụ ra, tạo thành từng cái cứng cỏi mạch lạc. Long Trần mạch lạc không có đổi rộng, nhưng là cường độ cùng dẻo dai, đều tại tăng lên điên cuồng. Nếu như nói trước kia Long Trần gân mạch là rơm dạ ngưng tụ thành, vậy bây giờ cũng là tiên kim ngưng tụ mà thành, giữa hai bên có một trời một vực. Ha ha ha, Vậy mà như thế đơn giản, ta thật sự là quá may mắn, ha ha ha, cường đại như thế Mạch Lạc, cho dù có cường đại tới đâu chiêu số, cũng vô pháp cho ta tạo thành bất luận cái gì gánh chịu. Thông mạch như thế thông thuận, vậy mà trực tiếp hoàn thành, Long Trần hưng phấn mà cười lên ha ha. Trước kia, hắn thi triển đại chiêu, đầu tiên muốn cân nhắc kinh mạch năng lực chịu đựng, bởi vì sơ sót một cái, còn không có làm bị thương người, thân thể của mình liền không chịu nổi. Hiện tại tử huyết thông mạch, Long Trần cảm giác, coi như đem lực lượng toàn thân, tập trung thành một chiêu bạo phát, kinh mạch cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, loại kia cảm giác, để Long Trần hưng phấn mà đại hống đại khiếu. Rất tốt, tiếp đó, ta lại có một cái to gan ý nghĩ, thế nào? Muốn hay không thử một lần? Đúng lúc này, Long tộc cường giả cười hắc hắc. Chương 4303, chắc cửa thế giới, xuất phát. Long Trần còn đắm chìm trong thân thể nghiêng trời lệch đất biến hóa trong vui sướng. Đột nhiên nghe được Long tộc cường giả lời nói, nhất thời hứng thú. To gan ý nghĩ. Cái này tốt. Long Trần vừa mừng vừa sợ mà nói. Căn khí tản vào tinh hải, thất thải chí tôn huyết cũng bị kích hoạt, long huyết nhập gân, chí tôn đoán cốt, tử huyết thông mạch. Bây giờ tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt, thông mạch đều hoàn thành, nhưng là ngươi có phát hiện hay không? Thân thể của ngươi có cái gì dị dạng? Long tộc cường giả hỏi. Dị dạng? Cũng là thân thể của ta biến đến càng cường đại. Khát vọng cùng tuyệt thế cường giả một trận chiến. Long Trần cảm thụ được thân thể, toàn thân tràn đầy lực lượng, lại có một loại cực độ đói khát cảm giác. Ngươi sai, loại kia đói khát, cũng không phải là khát vọng chiến đấu, mà chính là khát vọng đạt được tầm bổ. Long tộc cường giả nói. Khát vọng tầm bổ. Long Trần ngây ngẩn cả người. Hiện tại ngươi khí, huyết, gân, xương, mạch toàn bộ đều là bị tỉnh lại. Ngươi bây giờ, tuy nhiên không thể nói là thoát thai hoán cốt, nhưng là theo tới so sánh, hoàn thành một lần chuyển biến cực lớn. Mà ngươi phải biết, càng là cường đại thân thể, liền cần năng lượng càng mạnh mẽ hơn đi trèo trống. Đây cũng là vì cái gì? A-man chiến đấu thời điểm, phải không ngừng ăn huyết nhục. Nếu như huyết nhục vừa đứt, hắn liền đã mất đi năng lượng cung cấp, liền sẽ toàn thân bất lực, mà khi tiêu hao đạt tới trình độ nhất định, hắn liền sẽ mê man, đến giảm bớt thân thể tiêu hao. Ngươi bây giờ cũng giống như vậy, ta tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được. Vô tận khí huyết tại thể nội chảy xuôi, toàn thân tràn đầy lực lượng là đi. Đúng, toàn thân là kình, hận không thể tìm người đánh một chầu. Long Trần nói, người bây giờ cũng không phải là trạng thái chiến đấu, nhưng như cũ có lực lượng kinh khủng như vậy, nhưng là loại trạng thái này đối ngươi tiêu hao cũng là cực lớn. Thân thể của ngươi thật giống như một cái bồn chứa nước, trước kia người miệng nước chảy chỉ có ngón tay lớn như vậy, vào nước miệng lại có cánh tay lớn như vậy. Cho nên, tại bình thường lực lượng của ngươi mãi mãi cũng là đầy. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, ngươi miệng nước chảy đã cùng vạc nước một dạng lớn. Coi như ngươi không chiến đấu, cho dù là nằm ngủ, ngươi tiêu hao vẫn như cũ phi thường lớn, không dùng đến nửa tháng, ngươi liền sẽ nhập không đủ suất, bản nguyên chi lực bắt đầu khô cạn. Đến lúc đó, ngươi tỉnh lại khí, huyết, gân, xương, mạch vì tự vệ, sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, mà ngươi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Long tộc cường giả nói, không thể nào. Long Trần giật nảy cả mình. Đây là rất vấn đề nghiêm túc, không có đùa giỡn với ngươi, thân thể của ngươi thật giống như một quốc gia, vốn là nuôi 10 vạn đại quân. Bây giờ ngươi lại nuôi ngàn vạn đại quân, ngươi lương thảo lại không có gia tăng, ngươi cảm thấy ngươi có thể dưỡng bọn họ bao lâu? Đương đại cường giả bên trong, không thiếu tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là vì cái gì có rất ít người có thể siêu việt cổ nhân? Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là bởi vì bọn hắn quá mạnh, tiêu hao quá lớn, chính mình nuôi không nổi chính mình, hoặc là tươi sống chết đói. Hoặc là liền phải bỏ qua một số lực lượng, đến kéo dài hơi tàn. Long tộc cường giả nói. Long Trần miệng há thật lớn, một mặt khiếp sợ nói. Thế nhưng là bây giờ hỗn độn chi khí đã tràn vào nhất doanh thiên. Thiên đạo pháp tắc cũng đã dần dần kiện toàn, còn nuôi không sống ta a? Nếu như ngươi chỉ có chuẩn bị một loại, hoặc là hai loại sức mạnh, là không có vấn đề. Nhưng là ngươi nắm giữ thất thải chí tôn huyết, tử huyết cùng long huyết, ba loại chí cường huyết mạch, đều là tiêu hao nhà giàu. Đồng thời còn có thần bí chí tôn cốt. Cùng 10 vạn 8 ngàn linh căn, ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ chỉ giữ ngươi một người, mà đem người khác đều chết đói a? May mà ngươi bây giờ có thánh vương khí vận gia thân, thiên đạo chi lực hướng ngươi bên này chút xuống, nếu không lấy ngươi bây giờ tiêu hao, căn bản nhịn không được nửa tháng, nhiều nhất 3 ngày, ngươi liền phải nằm xuống. Long tộc cường giả nói. Long Trần gặp Long tộc cường giả nói đến nghiêm túc dị thường, không khỏi hỏi, cái kia tiền bối ngài vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết a? Ta cũng không nghĩ tới, kích hoạt về sau, ngươi tiêu hao sẽ khủng bố như thế, lại nói, coi như sớm một chút nói cho ngươi thì có ích lợi gì. Nếu như tại tiên vương cảnh không kích hoạt bọn họ, chờ đến giới vương cảnh giới lại đi kích hoạt, tiêu hao năng lượng, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà lại khi đó lại kích hoạt, năng lượng của ngươi hoạt tính sẽ cấp tốc hạ xuống, đánh chết ngươi cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Long tộc cường giả nói. Vậy cũng đúng, đối tiền bối, ngài không phải nói có một cái to gan ý nghĩ à. Có phải hay không cùng ta tiêu hao có quan hệ? Long Trần vừa vội nói. Đương nhiên, ta ý nghĩ là, ngươi dám không dám mạo hiểm xuyên qua cái kia dị giới chi môn, đến chắc cửa thế giới đi một chuyến. Long tộc cường giả nói. Ở nơi đó liền có thể duy trì thu chi thăng bằng. Long Trần hỏi. Chỗ đó hỗn độn chi khí nồng đậm, ngươi đến bên kia, xác thực không có bất kỳ cái gì gánh vác, bất quá đây không phải là ta mục đích thực sự. Dù sao ngươi không thể ở bên kia độ kiếp, một khi bại lộ thân phận, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý của ta là, trong thế giới kia, nhân tộc cũng sớm đã biến mất, cho nên nơi đó, dưới mặt đất, nhất định lưu lại không ít linh thạch khoáng. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Long tộc cường giả cười nói. Linh thạch, trong tay của ta còn nhiều a. Long Trần sững sờ, hắn không có kịp phản ứng. Đần độn, ngươi những cái kia linh thạch về sau cơ bản đều là phế phẩm, ta nói chính là hỗn độn linh thạch, ẩn chứa hỗn độn chi khí linh thạch. Long tộc cường giả mắng. Ta đi, còn có loại vật này. Long Trần giật nảy mình. Đương nhiên là có, thứ này chỉ có nhân tộc mới có thể sử dụng, đối với chủng tộc khác mà nói, bọn họ cũng là phế vật. Cho nên ta dám khẳng định, dưới mặt đất nhất định có hỗn độn linh thạch mỏ, một số nhân tộc di tích bên trong, cần phải cũng có một chút giải rác. Chỉ cần có thể thu tập được đầy đủ linh thạch, ngươi liền có thể thông qua hấp thu linh thạch bên trong hỗn độn chi khí, trợ giúp chính mình tu hành, duy trì thân thể nhu cầu, nếu không, ngươi chỉ có một thân lực lượng, cũng chỉ có thể chết đói, thế nào? Cảm thấy hứng thú không? Long tộc cường giả nói. Cảm thấy hứng thú, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Mẹ nó, với ta mà nói, cái kia chính là một cái man hoang thế giới, khắp nơi trên đất là bảo bối a. Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy được vô số linh thạch lóe ra mê người quang mang, thậm chí trong lỗ tai đều tựa hồ nghe được một loại nào đó triệu hoán. Cái kia không gian chi môn, bên trong sinh linh kỳ thật cũng là có thể đi ra, chỉ bất quá đám bọn hắn không hiểu trận pháp, cho nên không qua được. Nhân tộc bên này muốn qua, liền cần đỉnh lấy hỗn độn khí lưu, cần phải thừa nhận áp lực thực lớn. Bình thường người căn bản không chịu đựng nổi như vậy áp lực kinh khủng, sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Mà lại cảnh giới càng cao, tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Thiên tôn cấp cường giả muốn xông, căn bản chính là muốn chết. Giới vương cấp cường giả đi qua, đồng dạng hy vọng xa vời. Chỉ có tiên vương cảnh đi qua, còn có như vậy một chút hy vọng, nhưng là muốn xuyên qua, không chỉ cần phải có thân thể mạnh mẽ, còn cần hiểu được căn cứ không gian pháp tắc, đến chế định trận pháp, bên cạnh ngươi có một cái trận pháp sư, cần phải khó không được hắn. Long tộc cường giả nói. Được rồi. Long Trần nghe đến đó, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, trực tiếp đi tìm Hạ Thần cùng Quách Nhiên. Kết quả hai người nghe xong muốn đi chắc cửa thế giới, hai người trong mắt đô lam, bọn họ so Long Trần còn kích động hơn. Xuất phát. Ba người ăn nhịp với nhau, không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Chương 4304, oan gia tụ đầu. Ta đi, người ở đây còn thật không ít. Làm Long Trần ba người, lặng lẽ đi vào Thánh Vương Châu thời điểm, phát hiện nơi này đã hội tụ không ít cường giả. Ba người phát hiện, nơi này có không ít cường giả, dừng lại trong chiến trường tâm, có người khoanh chân ngồi trên không trung, chính đang nhắm mắt cảm ngộ. Nguyên lai bọn họ là đến lĩnh ngộ ý cảnh. Long Trần bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này vừa mới trải qua kinh thiên động địa đại chiến, có nhiều chỗ hư không còn đang vặn vẹo, trong không gian lưu lại cường giả ý chí chiến đấu, có thể theo tổn hại pháp tắc bên trong, trở lại như cũ một bộ phận cảnh tượng lúc đó. Rất nhiều cường giả là đang mượn dùng cường giả ý chí, đến rèn luyện ý chí của mình, dạng này cũng tương đương bọn họ tham dự trận đại chiến kia, lại không có bất kỳ cái gì hung hiểm. Làm Long Trần ba người buông xuống Thánh Vương Châu thời điểm, vô số cường giả kinh hô, rất nhiều dị tộc cường giả nhóm nhanh chân liền chạy. Bất quá cũng có thật nhiều dị tộc cường giả, không có chạy, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Bọn họ rất thông minh, biết lấy Long Trần thân phận, khinh thường tại giết bọn hắn, nếu như Long Trần muốn giết bọn hắn, cũng căn bản chạy không thoát. Long Trần tiền bối. Làm Long Trần đến, vô số nhân tộc cường giả ngạc nhiên kêu to, trong thanh âm tràn đầy sùng bái cùng kính yêu. Thánh Vương Châu một trận chiến, Long Trần lực áp quần hùng, khí đắp chư thiên, quét ngang các tộc thiên kiêu, vì nhân tộc tranh quang. Bây giờ Long Trần tại nhân tộc bên trong, có thể nói danh tiếng nhất thời có 102, thậm chí ngay cả cùng sánh vai thiên kiêu đều không có. Hắn quật khởi, để vô số thiên kiêu ảm đạm phai mờ, không phải bọn họ không đủ ưu tú, mà chính là Long Trần quá mạnh. Tinh thần quang mang mạnh hơn, cũng vô pháp cùng Hạo Nguyệt tranh huy, cho nên khi Long Trần đến, nhân tộc cường giả lập tức sôi trào lên. Long Trần đối với những người này nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, mà tộc khác các cường giả ào ào tránh lui, cho Long Trần trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Tộc khác các cường giả, nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Tuy nhiên bọn họ cùng nhân tộc là địch, lại đối Long Trần sinh không nổi lòng cừu hận, bởi vì hoảng sợ lấn át cừu hận của bọn họ. Làm tiến vào Thánh Vương Châu thời điểm, các tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá kỳ quái là, các tộc cường giả tuy nhiên lẫn nhau cừu hận, nhưng lại lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, cũng không có người công kích lẫn nhau. Có một ít người, vừa mới tấn thăng giới vương, là đã đợi không kịp a. Quách Nhiên thấy được không ít giới vương cường giả, bất quá khí tức của bọn hắn chập trùng không chừng, rõ ràng khống chế không tốt, hiển nhiên là vừa mới tiến cấp. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể khống chế tốt cảnh giới của mình, căn cơ không vững chắc người, khí tức phù phiếm, bị hỗn độn chi khí kích thích, liền trực tiếp đột phá, muốn áp chế cũng không được. Long Trần giải thích nói, càng là cường đại người, đối cảnh giới của mình trưởng khống, càng là tinh chuẩn, nhưng là rất nhiều người đối cảnh giới của mình, không cách nào làm đến tinh chuẩn trưởng khống. Bất quá lúc này thời điểm đã đột phá, là rất thua thiệt, bởi vì hiện tại đang ở vào hỗn độn chi khí cấp tốc tăng lên thời kỳ, mỗi kéo thêm một ngày, liền nhiều chiếm một ngày tiện nghi. Cho nên, bây giờ có thể áp chế tu vi tiên vương các cường giả, đều đang liều mạng áp chế. Siêu cấp cường giả, đều tính toán đợi hỗn độn chi khí tăng trưởng chậm dần về sau, lại đi tiến giai. Long Trần ba người tại vô số cường giả nhìn soi mói, đi vào Thánh Vương Châu, đi tới Thánh Vương Lôi Đài vị trí. Chỉ bất quá bây giờ Thánh Vương Lôi Đài đã biến mất, tại Thánh Vương Lôi Đài phía dưới, có một cái cánh cửa khổng lồ, vô tận hỗn độn chi khí, đang từ trong khe cửa điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ra. Nơi này hỗn độn chi khí là nồng nặc nhất, bất quá ở chỗ này, không cách nào trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí. Lưu động hỗn độn chi khí bên trong, mang theo pháp tắc chi lực, nếu như trực tiếp hấp thu, đối với người có cực lớn chỗ hại. Chỉ có rời xa dị giới chi môn, hỗn độn chi khí ở vào bình thản trạng thái dưới, mới có thể yên tâm hấp thu, có thể nói, nơi này hỗn độn chi khí chỉ có thể nhìn mà thôi. Những người khác lăn đi, tới gần cửa lớn người, giết chết bất luận tội. Ngay tại Long Trần đến, gây nên dị động thời điểm, tại ở gần nơi cửa chính, truyền đến quát lạnh. Là ma tộc người, bọn họ đang làm gì? Quách Nhiên bọn người sững sờ, bọn họ phát hiện một đoàn ma tộc cường giả vây quanh cửa lớn, không khiến người ta tới gần. Khởi bẩm Long Trần tiền bối, ma tộc gia hỏa, đang cùng trong môn ma tộc cường giả câu thông, tựa hồ tại ngăn cách truyền pháp, đã mấy ngày, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Một cái nhân tộc cường giả chặn lại nói, truyền pháp, Long Trần sững sờ. Có lẽ vậy, chúng ta thật xa liền có thể nghe được ma âm theo trong khe cửa truyền ra, mấy chục vạn ma tộc tam cực chí tôn thiên kiêu chính ghé vào khe cửa bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Mặt khác Long Trần tiền bối, ngài lần này mang theo bao nhiêu người? Cái này nhân tộc cường giả hỏi. Liền ba người chúng ta. Long Trần nói. Ba cái. Cái kia người thất kinh, Long Trần tiền bối, ngài đuổi mau chạy đi. Ma tộc cường giả bên này có 10 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả tọa chấn. Tuyệt đối không nên để bọn hắn phát hiện ngài. 10 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả. Quách Nhiên cùng Hạ Thần giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Ma tộc muốn làm gì? Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không oanh minh bạo hưởng, kinh khủng ma khí phong tỏa thiên địa, cái kia nhân tộc cường giả một mặt vẻ kinh hãi, quay người liền muốn trốn, lại bị Quách Nhiên kéo lại. Không cần chạy trốn, đã bị phong tỏa, ngươi ra ngoài cũng là chết. Quách Nhiên đạo, theo hắn rơi, hư không bên trên nổi lên ma đạo kết giới, đem phương viên mấy vạn dặm không gian phong tỏa. Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, Long Trần, ngươi thật to gan a, lúc này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Nguyên một đám ma tộc cường giả bóng người hiện lên, khí tức kinh khủng bao phủ trời cao. 16 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, đem Long Trần bọn người vây quanh, một cái ma tộc lão giả một mặt âm u mà nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Thật sự là buồn cười, liền xem như lần trước, trốn được cũng là các ngươi đi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, bỗng nhiên Long Trần một mặt kinh dị nhìn lấy lão giả kia, chỉ lão giả kia nói. À, ngươi xem ra như thế nhìn quen mắt. Ta giống như nhận biết ngươi. Ngươi đương nhiên nhận biết ta. Ngươi cái này hỗn đản, rác rưởi, đại lừa gạt, đưa ta những bảo bối kia. Cái kia ma tộc cường giả trong nháy mắt biến đến khuôn mặt dữ tợn. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Người này cũng là tại Long Trần đấu giá càn khôn đỉnh lúc, bị lừa cái vị kia ma tộc cường giả. Lúc ấy cái kia ma tộc cường giả, vì đạt được càn khôn đỉnh, ra 58 cỗ bất hủ thi hài, cộng thêm 7 chuôi bất hủ thần binh, trong đó 3 thanh đến từ nhân tộc. Kết quả lấy được một cái hàng nhái, hắn quả thực muốn tức điên. Về sau Thánh Vương đại hội thời điểm, hắn liền ẩn núp trong bóng tối, muốn một cái cơ hội thích hợp cho Long Trần tới một cái một kích mất mạng, nhưng là từ đầu đến cuối không có chờ đến cơ hội, cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống tới. Bây giờ làm hắn nhìn đến Long Trần ba người nghênh ngang đi đến, nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, bắt chuyện các vị ma tộc cường giả, lập tức đem Long Trần vây quanh. Ông! cái kia ma tộc lão giả cũng không nhiều lời nói nhảm, tay nắm một thanh lạnh lóng lánh ma kiếm, một kiếm đối Long Trần chém xuống, đầy trời ma khí dâng trào, thuộc về nửa bước bất hủ cấp cường giả khí tức toàn lực bạo phát. Xem ra ngươi oán khí không nhỏ à, vậy liền để ngươi chặt một kiếm như thế nào? Long Trần mỉm cười, đối mặt đúng ngay vào mặt chém tới một kiếm, đầu hơi méo, mặc cho một kiếm kia hung hăng chạm tại trên vai của mình. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng điệp bên trong, vô số cường giả một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Sao? Làm sao có thể? Chương 4305, xông vào dị giới chi môn. Một khắc này, ngoại trừ Long Trần, tất cả mọi người sợ ngây người, trong đó liền bao quát chiến giáp gia thân Quách Nhiên cùng tay cầm phù triện hạ thần. Ma tộc cường giả một kiếm, hung hăng đâm vào Long Trần trên bờ vai, cắt vỡ Long Trần da thịt, nhưng lại không có máu tươi tràn ra, trường kiếm dừng lại tại Long Trần trên bờ vai, cái kia ma tộc cường giả một mặt vẻ kinh hãi. Toàn thân hắn ma khí dâng trào, tuy nhiên một kích này cũng không phải là toàn lực bạo phát, nhưng là cũng đầy đủ ẩn chứa hắn tám thành lực lượng. Hắn đây chẳng qua là muốn bức bách Long Trần biến chiêu, hắn hậu thủ mới thật sự là sát chiêu, lại không nghĩ rằng, Long Trần không tránh không né, dùng thân thể đón đỡ hắn một kiếm. Hắn một kiếm này dường như chạm tại tinh thần phía trên, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, cánh tay run lên. Tí tách tí tách. Mọi người hoảng sợ phát hiện, có máu tươi nhỏ xuống, đây không phải là Long Trần máu tươi, đó là ma tộc cường giả rách gan bàn tay, mà chảy ra ma huyết. Cho ngươi cơ hội giết ta, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a. Long Trần nhìn lấy trên bờ vai vết thương, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Long Trần cũng không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự, bởi vì một kích này không phải mình chặn. Máu tươi của hắn sẽ tự động hình thành phòng ngự, chỉ bất quá tinh huyết phòng ngự chỉ triệt tiêu bộ phận lực lượng. Ma kiếm chạm tại Long Trần xương cốt trên, một khắc này, Long Trần cả người xương cốt trên đường vân đột nhiên sáng lên, cái kia ma tộc cường giả một kích, căn bản là không có cách thương tổn đến hắn xương cốt mảy may, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không lưu lại. Ngươi! Cái kia ma tộc cường giả một mặt vẻ hoảng sợ, lập tức ý thức được không ổn, liền muốn cấp tốc lui lại. Phốc! Long Trần cong ngón búng ra. Một đạo thất thải thần quang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Hô! Cái kia ma tộc cường giả thi thể, lăng không rơi đổ, mà hắn bất hủ thần binh, còn lưu tại Long Trần trên bờ vai, hình ảnh kia thoạt nhìn là như vậy đến quỷ dị. Ta đi! Hạ thần cùng Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần, một mặt vẻ hưng phấn. Lúc này mới bao lâu thời gian, lão hầu hết đã cường đại đến tình trạng như thế, liền bất hủ thần binh đều có thể không nhìn. Ông! Bỗng nhiên Long Trần trong tay một đóa liên hoa hiện lên. Trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm hư không, một khắc này, tất cả nửa bước bất hủ cấp các cường giả sắc mặt đại biến. Mau trốn. Bọn họ đối với khe cửa phía trước ma tộc thiên kiêu nhóm kêu to. Ông! Long Trần trong tay hỏa diễm liên hoa, tỏa ra lấy băng lãnh thần huy, giống như một đạo sao băng hướng về cửa lớn bay đi, mục tiêu trực chỉ những cái kia ma tộc thiên kiêu. Những cái kia ma tộc thiên kiêu nhóm, lúc này chính khoanh chân ngồi ở trước cửa, tựa hồ đang tiếp thụ một loại nào đó tẩy lễ. Chờ bọn hắn phát hiện hỏa liên buông xuống thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, to lớn hỏa diễm bạo phát, những cái kia ma tộc thiên kiêu nhóm, trong nháy mắt bị màu trắng liệt diễm thôn phệ. Phốc phốc phốc! Vô số ma tộc thiên kiêu thậm chí cũng không kịp phản kháng, liền bị ngọn lửa màu trắng thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành đầy trời vụn băng. Long Trần tốc độ xuất thủ quá nhanh, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu, theo ngưng tụ hỏa diễm liên hoa đến kích phát, trong nháy mắt liền hoàn thành. Thì liền những cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả cũng không kịp ngăn cản. Hắc hắc, tử huyết thông mạch về sau, chỗ có thần thông thuật pháp, cơ hồ đều có thể thuấn phát, mẹ nó, lão tử rốt cục ngưu bức một hồi. Long Trần mặt ngoài một mảnh lạnh lùng, nhưng trong lòng tại cao giọng hò hét. Trước kia hắn muốn bạo phát dạng này một kích, đầu tiên cần kích hoạt kinh mạch, để kinh mạch có cái chuẩn bị, nếu không không cách nào tiếp nhận lớn như vậy trùng kích, sau đó lại đi dẫn động thiên đạo chi lực, để thiên đạo chi lực cùng hỏa diễm của chính mình chi lực dung hợp. Lại lấy linh hồn chi lực trưởng khống, mới có thể đem công kích phát ra. Bây giờ không đồng dạng, hắn có cường đại kinh mạch, liền không cần phức tạp như vậy, trực tiếp đem thiên đạo chi lực dẫn nhập thể nội, để thiên đạo chi lực cùng hỏa diễm của chính mình chi lực, tại thể nội dung hợp về sau, trực tiếp kích phát. Long Trần đem thân thể của mình trở thành cung, đem dung hợp sau hỏa diễm chi lực trở thành tiễn, mà kinh mạch của hắn cũng là dây cung, chỉ cần kéo cung liền có thể trực tiếp bắn tên, cho nên, một kích này diệt thế hỏa liên. Trong chớp mắt hoàn thành, ngọn lửa màu trắng tàn phá bừa bãi, mấy chục vạn ma tộc cường giả chỉ có mấy chục người trốn thoát, cho dù là trốn thoát, trên người bọn họ cũng lây dính bạch sắc hỏa diễm, bị thiêu đến ứa ra khói, kêu thảm không thôi. Nhân tộc đáng chết, cũng dám xấu ta ma tộc chuyện tốt. Đúng lúc này, đại môn bên trong truyền đến giống giận gào thét thanh âm, hiển nhiên phía sau cửa cường giả, biết tình huống bên ngoài. Ngươi xấu chuyện tốt. Lão tử liền ở ngay trước mặt ngươi, giết sạch các ngươi ma tộc con non. Ngươi có năng lực theo trong khe cửa đi ra à? Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay thất tuyệt kiếm xuất hiện, làm hắn lấy ra thất tuyệt kiếm trong nháy mắt, những cái kia ma tộc cường giả sắc mặt đại biến. Hô! Liền xem như nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng đều phi tốc rút lui, tất cả ma tộc cường giả trong nháy mắt trốn được không còn một mảnh. Cái này, trước đó cùng Long Trần nói chuyện cái vị kia nhân tộc cường giả, vốn là bị nhiều cường giả như vậy vây quanh đã tuyệt vọng, trong nháy mắt thì liền nửa bước bất hủ cấp cường giả đều chạy trốn, hắn đều nhìn mộng. Cái khác các tộc cường giả cũng đều một mặt vẻ kinh hãi, Long Trần rõ ràng liền ba người, lại đem hơn 10 vị nửa bước bất hủ cấp cường giả kinh sợ thối lui, đều không thay những cái kia chết đi thiên kiều nhóm báo thù. Ta đi, như thế không có loại. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng sợ ngây người, bọn họ vừa muốn nhìn một chút, Long Trần đại triển thần uy, lực chiến hơn 10 vị nửa bước bất hủ cấp cường giả phong tư, kết quả đối phương trực tiếp bị hù chạy, mà lại chạy làm như vậy giòn, không mang theo nửa điểm do dự. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, bọn họ đối mặt không là một người, mà chính là một cái có thể sử dụng nhục thân ngăn cản bất hủ thần binh quái vật, bọn họ cũng sợ chết, chỉ có thể chạy trốn. Tất cả còn sống ma tộc cường giả trốn được không còn một mảnh, trước cổng chính bị trống không, ngoài cửa còn lưu lại màu trắng vụn băng đang thiêu đốt, đó là băng phách dư uy, băng phách cũng là bá đạo như vậy, không đem đối phương đốt sạch sẽ là sẽ không dập tắt. Long Trần ba người tới cánh cửa khổng lồ phía trước, trong khe cửa hỗn độn chi khí gào thét mà đến. Thổi đến bọn hắn tóc dài bay múa, quần áo rung động. Nhân tộc đáng chết, các ngươi phách lối không được bao lâu. Một khi đại môn mở ra, các ngươi liền đợi đến nghênh đón tử vong phủ xuống đi. Trong môn lần nữa truyền đến nộ hống. Long Trần bỗng nhiên một con mắt đóng lại, mở ra con ngươi bên trong, tam hoa đồ án hiện lên, dọc theo khe cửa nhìn vào bên trong. Một cái, hai cái, ba cái, hắc hắc, năm cái thiên tôn, 35 giới vương, đi, chuẩn bị một chút đi. Long Trần thu hồi tam hoa đồng, cười hắc hắc nói. Được rồi. Hạ Thần trực tiếp lấy ra 36 cái trận bàn, dựa theo nhất định quy cách bố trí ở trong hư không, thời gian một nén nhang về sau, hết thảy bố trí thỏa đáng. Hạ Thần đối Long Trần gật gật đầu, ra hiệu hết thảy sẵn sàng. Mà lúc này, trong môn còn đang thỉnh thoảng truyền đến quát mắng thanh âm, chỉ bất quá, bọn họ không cách nào xuyên qua cửa lớn, chỉ có thể dùng phương thức như vậy phát tiết. Làm Long Trần ba người ở trước cửa bố trí thời điểm, cái khác các tộc cường giả đều nhìn ngây người. Mờ mịt không biết ba người này muốn làm gì. Ông. Bỗng nhiên Hạ Thần bóp nát một đạo phù triện, toàn thân hắn bị thần quang bao khỏa, mà Quách Nhiên cũng triệu hoán ra hoàng kim chiến giáp. Đi. Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên Hạ Thần bố trí những cái kia trận bàn ầm vang sụp đổ, một vệt thần quang bao vây lấy ba người, cứ như vậy ngược dòng sông về cửa lớn. Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ? Ngay tại mọi người chấn kinh thời điểm, chợt nghe trong môn truyền đến sinh linh kinh hô. Ngay sau đó chuyển đến lợi nhận cắt vỡ thân thể thanh âm. Chương 4306, bất hủ cường giả ở giữa kịch chiến. Phốc phốc phốc, Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm, liền chảm ma tộc thiên tôn cường giả, thất tuyệt kiếm sắc bén vô cùng, có thể nhẹ nhõm chém ra cái kia ma tộc cường giả thân thể. Nhưng là Quách Nhiên cùng Hạ Thần một người nhằm vào một vị thiên tôn cường giả, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Quách Nhiên hoảng sợ phát hiện, hắn chiến đao mãnh liệt chảm phía dưới, lại bị cái kia ma tộc cường giả móng vuốt toác ra một lỗ hổng. Phải biết, hắn chiến đao thế nhưng là cực phẩm giới vực thần khí, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá nổi, điều này có thể không cho hắn giật mình. Mà Hạ Thần bên kia phù văn lưu chuyển, trước tiên khốn trụ một vị ma tộc thiên tôn cường giả, nhưng là cái kia ma tộc thiên tôn nộ hống phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát phù văn của hắn chi khóa. Phải biết, lúc trước Hạ Thần thế nhưng là bằng vào một chiêu, khốn trụ một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả nửa cái thời gian hô hấp, mà cái này ma tộc cường giả, vậy mà trực tiếp vỡ nát. Phốc. Phốc, Long Trần đánh tới, tay cầm thất tuyệt kiếm, liên tục hai kiếm, đem cái kia hai cái ma tộc thiên tôn chém thành hai nửa. Giết, nhưng là để ba người bất ngờ chính là, còn lại ma tộc cường giả, tu vi bất quá giới vương cảnh mà thôi, vậy mà cũng không trốn đi, mà là hướng về phía ba người mãnh liệt xông lại. Phốc phốc phốc, ba người đồng thời xuất thủ, cơ hồ trong nháy mắt đem những thứ này ma tộc cường giả toàn bộ đánh giết, để ba người khiếp sợ là, ma tộc cường giả cực kỳ bưu hãn, vậy mà không có một cái nào đào tẩu. Bọn họ bị điên rồi à? Một chút lòng mang sợ hãi đều không có. Hạ Thần khiếp sợ nói. Bọn này ma tộc cường giả trí tuệ cực thấp, phản ứng tốc độ cũng chậm, hẳn là thái bình cơm ăn nhiều, bản năng đã thoái hóa. Trong thế giới này, nhân tộc diệt tuyệt, không cần cùng nhân tộc liên hệ, đoán chừng não tử cũng đều biến ngu xuẩn. Long Trần nói. Những thứ này ma tộc cường giả đều là cực kỳ cường hãn, cái kia năm vị thiên tôn cường giả, cơ hồ tương đương tại ngoại giới nửa bước bất hủ cấp tồn tại. Nhưng là giao thủ thời điểm, phản ứng của bọn nó rõ ràng chậm một tia. Nếu không Long Trần ba người muốn giết bọn hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nơi này ma tộc cường giả làm sao khủng bố như vậy? Quách Nhiên nhìn lấy chiến đao trên lỗ hổng, vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, hắn chiến đao bị phế sạch. Nơi này sinh linh, thời gian dài thụ hỗn độn chi khí tầm bổ, các phương diện đều muốn so với chúng ta mạnh hơn vô số lần. Chúng ta phải cẩn thận, tranh thủ thời gian thu thập một chút, ngụy trang thành bọn họ xông vào khe cửa, chớ bị khe cửa đập vỡ thân thể. Long Trần nói, cái này được sao? Quách Nhiên có chút do dự nói, đám người kia y quy có hạn, hẳn là có thể lừa gạt một hồi, hạ thần, ngươi thiết trí một chút trận pháp, ngăn cách ngoại giới thanh âm, không để bọn hắn cùng ngoại giới trò chuyện. Không cần lo lắng trận pháp bị phá hư, nơi này nhân tộc đã diệt tuyệt, bọn này sinh linh căn bản không biết trận pháp, ngươi liền cứ việc yên tâm bố trí đi. Long Trần nói, được rồi. Nghe Long Trần nói chuyện, hạ thần cùng Quách Nhiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ba người bắt đầu bận rộn, đem những thi thể này ném vào khe cửa. Những thi thể này trong nháy mắt bị áp lực kinh khủng đập vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời, tản mát tại bên cửa trên. Hạ thần thì bắt đầu bố trí trận pháp, thiết trí cách âm bình chướng về sau, ba người lại đem trên người mình mùi vị xóa đi, lúc này mới yên tâm rời đi. Ba người rời xa cửa lớn, tìm một cái nơi thích hợp, hạ thần lấy ra trận bàn, bố trí một tọa độ địa điểm. Cứ như vậy, một phương diện không đến mức lạc đường, một mặt khác cũng tương đương thiết trí một cái điểm truyền tống. Điểm truyền tống bố trí xong về sau, bên ngoài lại bố trí huyễn trận, đừng nói là dị tộc cường giả, liền xem như nhân tộc cường giả, nếu như không phải có trận pháp đại sư cấp bậc tồn tại, cũng đừng hòng phát hiện nơi này dị thường. Đi thôi. Hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, ba người bay đi, bọn họ một đường chạy như bay, một đường phát hiện, nơi này thảm thực vật muốn so nhất doanh thiên tươi tốt quá nhiều, đồng dạng một cái cây, tại bên ngoài chỉ có thể dài đến mấy trượng, mà ở chỗ này lại có thể cao đến trăm dặm, cơ hồ cũng phải làm cho người không nhận ra được. Khá lắm, nơi này chính là thái cổ thời đại thế giới a. Khó trách những cái kia ma tộc quái vật mạnh như vậy. Quách Nhiên nhìn lấy nơi này hết thảy, đều cảm thấy như vậy ngạc nhiên, không khỏi tán thán nói. Nơi này hỗn độn chi khí, nồng đậm cùng cực, thậm chí giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể cảm nhận được bọn chúng ba động. Ở chỗ này không cần tận lực đi hấp thu, hỗn độn chi khí đô chủ động hướng trong cơ thể của bọn họ chui. Mà Long Trần lúc này thời điểm, cũng rốt cục cảm nhận được Long tộc cường giả nói tình huống. Chỉ có ở chỗ này, hắn bản nguyên chi lực mới có thể duy trì thăng bằng. Trước đó Long Trần không cảm giác được, nhưng là tiến vào nơi này, Long Trần có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng của mình đang không ngừng bổ sung, mà tại nhất doanh thiên lại trong lúc vô tình tiêu hao. Ầm ầm. Ba người chính cấp tốc chạy vội, bỗng nhiên nơi xa truyền đến kinh thiên bạo hưởng, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, một phát bắt được hai người, một cái cấp tốc lách mình. Oanh! Một đạo đường kính vạn dặm thần quang theo ba người bên cạnh lóe qua, vô tận cây cối cao sơn bị trong nháy mắt xuyên thủng, thần quang sau đó, đại địa phía trên mục nát, hư không toát ra khói đen, dường như bị hủ thực đồng dạng. Một khắc này, liền liền Long Trần đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một kích này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như không phải hắn lui đến rất nhanh, ba người đã hóa thành hư vô. Chúng ta bị phát hiện rồi. Quách Nhiên dọa đến mặt mũi trắng bệch. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, nơi xa oanh minh bạo hưởng, chư thiên run rẩy, đạo đạo thần quang kích xạ, xuyên thủng bầu trời. Hiển nhiên có cường giả khủng bố tại kịch chiến, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, vừa mới một kích kia, bất quá là dư âm, trùng hợp đánh tới bọn họ. Cái này là cấp bậc gì cường giả à? Hạ thần một mặt vẻ kinh ngạc. Liền hư không đều hủ thực, thiên địa pháp tắc đều bị làm rối loạn, chỉ sợ chỉ có chân chính bất hủ cấp cường giả mới có thể làm đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Long Trần nói. Bất hủ cấp cường giả. Quách Nhiên cùng Hạ Thần hai người một trận tê cả da đầu, lại cũng chỉ có thể kiên trì theo Long Trần hướng về phía trước. Ba người một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về chiến trường phương hướng sờ soạng, trong lúc đó có hai vệt thần quang, theo bên cạnh bọn họ cách đó không xa sát qua, có một vệt thần quang, trực tiếp đem đại địa chém ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn. Quách Nhiên dọa đến một trán mồ hôi, nhiều lần muốn nói đừng đi xem, nhưng là cuối cùng vẫn kiên trì theo ở phía sau. Hơn một canh giờ đi qua, ba người rốt cục lặng lẽ sờ lên một tòa núi cao. Cái này tòa núi cao là vừa vặn hình thành, khắp nơi đều là bùn đất. Ba người dọc theo cao sơn, thò đầu ra hướng nơi xa nhìn quanh. Cuối cùng tại bọn hắn thấy được hai cái quái vật khổng lồ. Đó là một đầu hai cánh tản ra kim quang cự hình rực ma. Nó hai cánh giống như hoàng kim chế tạo, cánh chim biên giới mọc lên vô số móc câu. Sắc bén khí tức, khiến người ta không rét mà run. Nó một đôi mắt, càng là kim quang phun trào, lúc khép mở gặp tia chớp hiện lên. Long Trần chưa bao giờ thấy qua cái này chủng loại rực ma. Mà cái kia hoàng kim rực ma đối diện là một đầu to lớn huyền quy. Huyền quy vỏ rùa hiện lên màu sắc sặc sỡ, nằm sấp ở trên mặt đất, một đôi mắt chính nhìn chằm chằm đầu kia hoàng kim dực ma. Dực ma cùng huyền quy kịch chiến, để chung quanh vỏ quả đất biến hình, nhìn khí thế, thực lực của bọn hắn lực lượng ngang nhau, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Thật là khủng khiếp uy áp. Hạ thần lúc này đã hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không dám sử dụng phù triện chống cự, kiên trì đến mức dị thường vất vả. Oanh! Đúng lúc này, hai cái thân ảnh khổng lồ, như là sao băng hung hăng đánh đụng vào nhau. Chương 4307, ngư ông đắc lợi. Không tốt! Long Trần giật mình, hai cái siêu cấp kinh khủng tồn tại giống như có lẽ đã đánh ra hỏa khí, vận dụng bản nguyên chi lực. Long Trần đem hai người hướng về sau kéo một phát, dùng thân thể của mình cản tại trước mặt của bọn hắn, vừa mới làm xong động tác này. Bỗng nhiên Long Trần thân thể run lên bần bật dốc hết ra, dường như bị sao băng đụng đồng dạng, lực lượng khổng lồ chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Oanh! Một đạo tử vong gợn sóng vọt tới, trực tiếp đem đại địa săn bằng, thiên địa trong nháy mắt đã mất đi tất cả nhan sắc, Long Trần ba người não tử một trận u ám, sau đó liền lâm vào hắc ám. Làm Long Trần cẩn thận từng ly từng tí theo trong đất bùn chui ra, hoảng sợ phát hiện toàn bộ thế giới đều biến thành hoang vu, hư không bên trong vô tận vết nứt dày đặc, sấm sét vang dội, dường như địa ngục đồng dạng. Lại nhìn về phía trung tâm chiến trường, một cái to lớn thân ảnh lung la lung lay, chính là cái kia hoàng kim dực ma cường giả, lúc này nó toàn thân kim quang ảm đạm xuống, khí tức cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Giống cái kia hoàng kim dực ma, đối với cái kia màu sắc rực rỡ huyền quy phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó hai cánh run lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, rất hiển nhiên, cái kia hoàng kim dực ma bại, không thể không rời đi. Khá lắm, khoảng cách xa như vậy, dư âm đều kém chút đem chúng ta nghiền nát, bất hủ cấp cường giả quá kinh khủng đi. Hạ thần một mặt vẻ kinh hãi. Phải biết, bọn họ vị trí, cự ly này hai cái kinh khủng tồn tại cực xa, thế nhưng là cái kia dư âm nhưng như cũ khủng bố như thế, nếu như không phải có Long Trần cản trở, hai người bọn họ sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Hai người này, ở chỗ này cũng không tính cái gì kinh khủng tồn tại. Long Trần lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói. Vì cái gì? Hạ thần hai người giật mình. Các ngươi muốn a? Hai người này kịch chiến, bên cạnh một cái những sinh linh khác đều không có, bọn họ đều không có đồng tộc giúp đỡ. Long Trần nói. Lão đại ý của ngươi là, bọn họ đều là tán tu. Quách Nhiên một mặt khiếp sợ nói. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, cái kia bảy màu huyền quy bốn chân mở ra, đại địa rung động. Tại cái kia hoàng kim dực ma sau khi rời đi, nó cũng đi. Đi, theo sau. Long Trần khua tay nói. Lão đại ngươi muốn làm cái gì? Quách Nhiên giật mình nói. Hắc hắc, đầu này huyền quy bị trọng thương, hẳn là muốn về đến chính mình xào huyệt đi chữa thương. Chúng ta nhìn xem có thể hay không chiếm cái tiện nghi. Long Trần cười hắc hắc nói. Chiếm bất hủ cấp cường giả tiện nghi. Quách Nhiên cùng hạ thần đều khẽ run rẩy. Long Trần lá gan quá lớn. Long Trần mang theo hai người thu liễm khí tức. Dọc theo cái kia huyền quy khí tức đuổi theo, quả nhiên không cần bao lâu thời gian, liền thấy một mảnh man hoang chi địa. Đó là một mảnh to lớn sơn cốc, khi thấy vùng thung lũng kia, Long Trần ba trong lòng người cùng loạn, trong sơn cốc có thật nhiều kiến trúc thi thể, nhìn bộ dáng, nơi này đã từng là nhân tộc địa bàn. Chỉ bất quá trong sơn cốc kiến trúc, đều đã sụp đổ, đã bị thảm thực vật phủ đầy, chỉ có thể theo một số không đáng chú ý dấu vết, có thể nhìn ra đã từng có người ở dáng vẻ. Đầu này lão ô quy lại đem nhân tộc nơi ở, trở thành nơi ở của mình. Hạ thần hận hận nói. Nhìn lấy những cái kia lưu lại nhân tộc kiến trúc, hạ thần vô pháp tưởng tượng, lúc trước nhân tộc đến cỡ nào thê thảm cùng bất lực. Oanh! Đúng lúc này, cái kia huyền quy kéo lấy thân thể to lớn, ghé vào sơn cốc trung ương, chỗ đó có một cái to lớn cái hố nhỏ, vừa tốt dung hạ thân thể của nó. Không đúng, cái kia cái hố nhỏ có gì đó quái lạ, tựa hồ phía dưới có trận pháp gia trì. Hạ thần bỗng nhiên nói. Người chắc chắn chứ? Long Trần lấy làm kinh hãi. Xác định, xác thực có trận pháp ba động, dưới mặt đất có năng lượng dâng lên, đây cũng không phải là tự nhiên chi lực. Hạ thần quan sát trong chốc lát sau 10 phần khẳng định nói. Lão đại, ba người chúng ta người, có thể hay không giết chết đầu này lão ô quy? Quách Nhiên hỏi. Đoán chừng treo, đây chính là tại hỗn độn chi khí sung túc chi địa, trưởng thành bất hủ cấp cường giả, nhục thân có thể cùng thiên địa cùng lưu giữ. Nhất là quy tộc để phòng ngự tăng trưởng. Ta thất tuyệt kiếm chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự của nó, coi như có thể phá vỡ phòng ngự của nó, cũng chưa chắc có thể cho nó mang đến chí mạng thương hại. Long Trần lắc đầu, hắn cũng không có nắm chắc. Dù sao hắn đối với nơi này sinh linh không hiểu rõ, không dám tùy tiện hành động, vạn nhất chọc giận đầu này huyền quy, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có. Dùng độc đâu? Không được hạ dược cũng được a. Quách Nhiên đề nghị. Thế nhưng là chúng ta trên tay, không có chí độc chi vật a. thuốc gì có thể hạ độc được khủng bố như vậy ra hỏa? Không giống nhau, Long Trần trả lời, hạ thần liền bác bỏ. Long Trần gật gật đầu, trên tay bọn họ độc vật đều là tới từ Nhất Doanh Thiên, muốn hạ độc chết dạng này một cái kinh khủng tồn tại, cơ hồ là không thể nào. Nếu như nói hạ dược, kia liền càng không cần suy nghĩ, cái kia huyền quy thân thể giống như cao sơn, bọn họ muốn phía dưới bao nhiêu dược mới có thể hạ độc được nó. Lại nói, hạ dược cũng phải có thuốc dẫn a, để cái kia huyền quy ăn mới được, bọn họ lấy cái gì làm thuốc dẫn? Coi như dị giới sinh linh, trí tuệ cực thấp, chịu ăn thuốc của bọn họ, nhưng là khủng bố như thế quái vật, bình thường độc dược, coi như đem nó cho ăn no, cũng chưa chắc có thể hạ độc chết nó. Trong lúc nhất thời Long Trần phạm vào khó, cái này năm màu huyền quy trên người màu sắc rực rỡ thần huy ảm đạm, lộ ra nhưng đã bị trọng thương, nhưng là liền xem như bị trọng thương, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Chẳng lẽ muốn vận dụng càn khôn đỉnh? Long Trần trong lòng khẽ động, thế nhưng là lập tức lại lắc đầu, càn khôn đỉnh cũng không phải là sát khí, liền sợ một kích nện bất tử nó liền phiền toái, Long Trần không dám mạo hiểm. Chúng ta quan sát một chút, nhìn xem nó trên thân có không có vết thương, có lẽ có thể một kích mất mạng địa phương, coi như không thể một kích mất mạng, cũng nhất định phải có thể một kích trọng thương nó mới được. Long Trần nói. Nói chuyện, ba người chậm rãi tới gần sơn cốc, bỗng nhiên Long Trần kéo lại Hạ Thần cùng Quách Nhiên, đồng thời khoa tay một cái ké ra dấu im lặng, Quách Nhiên cùng Hạ Thần giật nảy mình, một cử động cũng không dám. Thế nhưng là chờ trong chốc lát, hai người nhìn cái kia huyền quy một điểm động tĩnh đều không có, không khỏi nhìn về phía Long Trần. Long Trần đối với nơi xa chỉ. Hai người chậm chậm quay đầu lại, hướng nơi xa nhìn qua, bỗng nhiên hai người tê cả da đầu, tóc kém chút dọa đến dựng thẳng lên tới. Liền tại bọn hắn cách đó không xa, một cái to lớn thân ảnh, chính lặng yên không một tiếng động tới gần, chính là trước kia chiến bại rời đi Hoàng Kim Dực Ma. Khi thấy cái kia Hoàng Kim Dực Ma, ba người dọa đến một cử động cũng không dám, thậm chí ngay cả linh hồn truyền âm cũng không dám, sợ có linh hồn ba động bị đối phương bắt được. Rất hiển nhiên, cái kia Hoàng Kim Dực Ma cực kỳ giảo hoạt, làm bộ rời đi, sau đó lặng lẽ lẻn về. Đây là muốn thừa dịp cái kia huyền quy liệu thương thời điểm đến đánh lén hắn. Bất quá, cho hề này thật được sao? Ba người trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này mưu kế cũng quá ngây thơ đi, cái kia huyền quy sẽ lên làm a? Ba người phục trên đất một cử động cũng không dám, cái kia Hoàng Kim Dực Ma lặng yên không một tiếng động tới gần sơn cốc, đầu lâu của nó chậm rãi duỗi ra, miệng rộng chậm rãi mở ra. Ông! Bỗng nhiên một vệt kim quang theo nó trong miệng rộng bắn ra, thẳng đến cái kia huyền quy đầu lâu kích bắn đi. Đồ đần! Khi thấy cái kia Hoàng Kim Dực Ma công kích, Long Trần kém chút chửi ầm lên. Oanh! Quả nhiên chính như Long Trần sở liệu, huyền quy đầu trong nháy mắt rút vào trong mai rùa, cái này đánh lén một kích trực tiếp thất bại, tại dù là không phải quy tộc người đều biết, co đầu rút cổ đầu tốc độ là nhanh nhất, gia hỏa này vậy mà trực tiếp công kích đầu của nó, đánh lén như vậy cũng là không có người nào. Ông! Cái kia huyền quy bị đánh lén, thân thể to lớn trên, ngũ thải thần quang cấp tốc sáng lên, ngay sau đó nó bốn chân chống đất, giống như một đạo màu sắc rực rỡ sao băng, hung hăng đâm vào cái kia Hoàng Kim Dực Ma trên thân. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến, Long Trần không lo được ẩn giấu thực lực, đại thủ căng ra một tiếng gào to. Thất tuyệt thuẫn! Ông! Thất thải thần quang tạo thành tấm chắn, đem ba người bảo vệ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, thất tuyệt thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Ba người như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay ra. Cái kia Hoàng Kim Dực Ma bị cứng rắn mai rùa đâm đến xương cốt đứt gãy, ma huyết cuồng phún, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết chết bọn họ. Long Trần chân đạp hư không, sau lưng côn bằng vũ dực hiện lên, người như là sao băng trong nháy mắt vọt tới huyền quy đầu lâu phía trên. Chí tôn thất tuyệt thứ. Long Trần một tiếng gào to, trong tay bảy màu trường thương, nổi lên vạn dặm thần huy. Đối với huyền quy to lớn đôi mắt mãnh liệt đâm đi qua. Chương 4308, bất hủ tinh huyết. Cái kia huyền quy dồn sức đụng Hoàng Kim Dực Ma, chính mình cũng bị khủng bố lực phản chấn động đến chổng vó. Long Trần nắm lấy cơ hội, trong tay bảy màu trường thương đối với huyền quy con người mãnh liệt đâm tới. Một kích này, Long Trần dồn hết sức lực. Phốc, to lớn trường thương, hung hăng đâm vào huyền quy con người bên trong, thẳng vào huyền quy cái kia to lớn đầu lâu. Oanh! Lực lượng cuồng bạo, theo huyền quy đầu lâu bên trong nổ tung, một tiếng vang trầm, bùn nhão đồng dạng huyết nhục, theo huyền quy hốc mắt, lỗ mũi cùng trong mồm bay ra. Long Trần một kích sau đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một kích này, Long Trần trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng, không có một chút cất giữ, một kích đem cái kia huyền quy diệt sát, nhưng là chính hắn cũng trong nháy mắt bị móc sạch. Rầm rầm rầm, to lớn huyền quy chết rồi, nhưng là cái kia Hoàng Kim Dực Ma vẫn còn đang giãy giụa, tựa hồ muốn chạy trốn, Long Trần kêu to. Nhanh ngăn lại nó. Oanh! Quách Nhiên tay cầm Hoàng Kim chiến đao, cũng học Long Trần như thế đối với cái kia rực ma trong mắt đâm thẳng, kết quả cái kia rực ma nhoáng một cái đầu lâu, Quách Nhiên một đao trực tiếp chạm tại cái kia rực ma hốc mắt phía trên. Răng rắc, Quách Nhiên hoàng kim chiến đao vậy mà trực tiếp bị chấn đoạn, to lớn lực phản chấn, kém chút để hắn thổ huyết. Âm dương tỏa thiên trận, Hạ Thần một tiếng gào to, mấy ngàn phù triện bay ra, tạo thành vô tận xiềng xích, phong tỏa thiên địa, đem cái kia hoàng kim rực ma vây khốn, gắt gao đè xuống đất. Phanh phanh phanh, cái kia hoàng kim rực ma nộ hống, càng không ngừng dãy giụa, theo hắn dãy giụa, cái kia xiềng xích một đầu tiếp lấy một đầu cắt ra. Hạ Thần hoảng hốt, cái kia hoàng kim rực ma đã trọng thương sắp chết, nhưng như cũ có thể kéo đứt phù văn của hắn xiềng xích, lực lượng này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quách Nhiên, nhanh! Hạ Thần kêu to. Vốn là Quách Nhiên chiến đao vỡ nát, chính tâm đau thời khắc, chợt nghe Hạ Thần kêu to, hắn lập tức lấy ra hoàng kim cự nỏ. Bạo liệt tiễn. Quách Nhiên một tiếng gào to, cự nỏ rung động, một cái hoàng kim mũi tên bay ra. Phốc! Hoàng kim mũi tên tinh chuẩn xuất vào cái kia hoàng kim rực ma miệng. Phanh! Một tiếng vang trầm, hoàng kim rực ma thất khiếu bốc khói, thân thể run lên bần bật, một đầu mới ngã xuống đất, rốt cuộc bất động gãy. Cái kia hoàng kim rực ma tử vong, Long Trần ba người đều vuốt một cái mồ hôi lạnh, bất hủ cấp quái vật quá kinh khủng, cho dù là sắp chết thời điểm, cũng nắm giữ lực lượng kinh khủng. Đương đương đương! Quách Nhiên đánh hoàng kim rực ma cánh chim, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm, nó cánh chim, bản thân liền là bất hủ thần binh cấp bậc tồn tại. Đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian thu thập bất hủ chi huyết, đã chậm, liền muốn đánh mất thần tính. Gặp Quách Nhiên còn đang nghiên cứu cái kia hoàng kim rực ma thi thể, Hạ Thần không khỏi kêu lên. Lúc này Hạ Thần đã chạy đến năm màu huyền quy trước mặt, lấy ra dụng cụ chính đang thu thập máu tươi của nó. Đối với Hạ Thần tới nói, mặc kệ là ma huyết, vẫn là yêu thú chi huyết, đều là tốt nhất minh văn tài liệu, mà bất hủ cấp máu tươi của yêu thú, vậy đơn giản liền là bảo vật vô giá, mặc kệ là ngưng tụ bất hủ cấp phù triện, vẫn là chế tạo bất hủ thần binh, đều ắt không thể thiếu. Hạ Thần đời này cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể thu thập được tươi mới bất hủ sinh linh tinh huyết, loại này tinh huyết thế nhưng là độ tinh khiết cao nhất tinh huyết. Hạ Thần trước kia thu thập được qua nửa bước bất hủ cấp cường giả tinh huyết, bất quá những thứ này tinh huyết đều là phong tồn vô số năm. Thần tính tinh hoa đều biến mất hơn phân nửa, có thể coi là như thế, Hạ Thần vẫn như cũ xem như chân bảo. Thánh Vương đại hội, Hạ Thần cũng vụng trộm góp nhặt không ít nửa bước bất hủ cấp cường giả tinh huyết, đối với những thứ này tinh huyết, Hạ Thần càng là mừng rỡ như điên. Mà bây giờ thu thập được bất hủ cấp cường giả tinh huyết, tại những thứ này tinh huyết bên trong ẩn chứa thần tính tinh hoa, thế nhưng là những cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả vạn lần trở lên, Hạ Thần quả thực muốn điên rồi, hắn sợ mình là đang nằm mơ. Hai người điên cuồng thu thập bất hủ tinh huyết, Long Trần thì triệu hoán ra thần hoàn dị tượng, song huyết chi lực bạo phát, nhanh chóng chữa trị thân thể. Để Long Trần vui mừng chính là, nơi này hỗn độn chi khí dư giả, hắn khôi phục được cũng đặc biệt nhanh, bất quá thời gian một nén nhang, thực lực liền đã khôi phục tám thành. Long Trần biết, như thế nhanh chóng khôi phục tốc độ, một mặt là bởi vì hoàn cảnh nơi này, mà một mặt khác, hắn tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết đều có cường đại sức khôi phục, cho nên mới sẽ khôi phục được nhanh như vậy. Lúc này Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng đều hoàn thành tinh huyết thu thập, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đang hợp lực đi mang ra cái kia huyền quy mai rùa, thế nhưng là vũ khí của bọn hắn, căn bản cắt không ra cái kia huyền quy huyết nhục. Quách Nhiên liếc thấy chúng khối này mai rùa, đây chính là có sẵn bất hủ thần binh, dùng nó tới làm hộ thuẫn, quả thực vô địch. Trước đừng giày vò, chúng ta xem trước một chút dưới mặt đất tình huống. Long Trần ngăn trở hai người, trừ phi có Đông Minh Ngọc Thanh Chủy Thủ kia, nếu không coi như dùng bất hủ thần binh cắt huyền quy huyết nhục, đều cần phí khá nhiều khí lực, bọn họ hiện tại không có thời gian làm cái này. Long Trần trực tiếp đem huyền quy cùng rực ma thi thể thu nhập hỗn độn không gian, bất quá Long Trần không có đưa chúng nó ném vào hắc thổ bên trong, cái này nhưng là chân chính bất hủ cường giả, xương cốt của bọn hắn đều là bảo bối, càng trên của hắn cốt văn có cực lớn giá trị nghiên cứu, trực tiếp ném vào phân giải có chút quá lãng phí, trước lưu một đoạn thời gian lại nói. Ba người tới huyền quy nằm sấp tổ địa phương, Hạ Thần ngồi xổm xuống quan sát một chút nói, không sai, phía dưới xác thực có đại trận đang vận hành, để cho ta tới liên thông nó. Hạ Thần nói chuyện, lấy ra 10 cái trận bàn, bận rộn một hồi về sau, cấu kiến một cái tiểu hình truyền tống trận. Ông, ba người đạp vào truyền tống trận, bỗng nhiên không gian vặn vẹo, ba người thấy hoa mắt, trong nháy mắt liền đi tới một chỗ u ám trống trải chi địa. Nơi này là thế giới ngầm, dường như một chỗ dưới mặt đất hoàng cung, chỉ bất quá cung điện đại bộ phận đã đổ sụp, vô số trận văn bị phá hư, bọn họ vị trí là cung điện một góc. Nơi này thật là đã từng nhân tộc thế lực. Nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, Quách Nhiên giật mình nói. Đại trận này hẳn là Liệu Thương tiếp tế hình trận pháp, bởi vì bị ngoại lực áp bách, may mắn thế nào khởi động đại trận. Cái kia Huyền Quy đem nơi này trở thành an dưỡng chi địa, cho nên đem nơi này chiếm làm của riêng, chỉ bất quá cái này vô số năm qua, trận pháp là dựa vào cái gì để duy trì đây này? Hạ Thần vừa quan sát, một bên tự lẩm bẩm. Hạ Thần lấy ra một mặt trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí đi lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, Long Trần cùng Quách Nhiên cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể đi theo Hạ Thần sau lưng. Trong cung điện tất cả đều là tro bụi, trọn vẹn vài tấc dày, nhìn qua cổ lão mà hoang vu, khiến người ta cảm thấy cực kỳ âm u. Hẳn là nơi này, Quách Nhiên giúp đỡ chút. Hạ Thần nghiên cứu nửa ngày, bỗng nhiên chỉ một mặt tường nói. Quách Nhiên gấp vội vàng lấy ra cái chổi, cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt tường cho bụi quét tới. Quách Nhiên động tác thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Mà lại động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, cho bụi là từng tầng rơi xuống. Quét mười mấy tầng về sau, trên vách tường, dần dần lộ ra vô số phù văn. Đồng thời một phiến đại môn hiện lên hiện tại trước mặt của bọn hắn. Hạ Thần nghiên cứu một chút phía trên phù văn, lấy ra hai cái trận bàn, hút tại cửa lớn phía trên, tay nắm ấn quyết. Ông! Bỗng nhiên hai cái trận bàn sáng lên, cửa lớn từ từ mở ra, làm cửa lớn mở ra trong nháy mắt đó, ba người bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Chương 4309, Thần Bí Di Tích. Sau khi cửa mở, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh chất thành núi nhỏ đồng dạng tinh thạch. Khi thấy những cái kia tinh thạch, Long Trần một tiếng kinh hô. Hỗn độn linh thạch. Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa nghe đến là hỗn độn linh thạch, hưng phấn mà kêu to, bất quá khi bọn họ vọt tới tinh thạch trước mặt, trong lòng dấy lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Tại sao có thể như vậy? Long Trần cầm lấy một khối tinh thạch, phát hiện trong tinh thạch bộ đã nứt ra, cái này là năng lượng hao hết biểu hiện. Tuy nhiên tinh thạch trên còn lưu lại cường đại hỗn độn chi khí, nhưng đã là một khối không xác, không cách nào rút ra hỗn độn chi khí. Nói cách khác, những thứ này hỗn độn linh thạch đã phế đi. Móa nó, chúng ta tới đã chậm một bước, nơi này hỗn độn linh thạch đều bị lãng phí. Hạ Thần nhìn lên trước mặt mấy chục vạn linh thạch biến thành phế vật, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Chỉ sợ không chỉ là tới chậm một bước, chỉ sợ là tới chậm một vạn bước, đầu kia Huyền Quy sở dĩ như vậy cường đại, rất có thể là trong lúc vô tình kích hoạt lên nơi này trận pháp, mới bắt đầu phóng thích những cái này linh thạch lực lượng. Long Trần thở dài nói, nơi này là linh thạch bảo khố. Tất cả linh thạch đều bị tiêu hao sạch sẽ, trở thành phế vật, bọn họ cao hứng hụt một trận. Ngươi làm gì? Gặp Quách Nhiên cầm lên mấy khối hỗn độn linh thạch thu nhập túi, Long Trần không khỏi hỏi. Liền xem như phế vật, cũng phải là mấy khối, lưu làm kỷ niệm cũng tốt. Quách Nhiên hận hận nói. Long Trần không còn gì để nói, đừng như vậy không có tiền đồ. Chúng ta tiến đến, mục đích chủ yếu liền là hướng về phía hỗn độn linh thạch tới. Hạ Thần tranh thủ thời gian nhìn xem, cần phải vẫn còn có bảo khố. Tranh thủ thời gian quét dọn một chút, nếu như không có thứ gì đáng tiền, đi nhanh lên. Hạ Thần vội vàng tiếp tục điều tra, rất nhanh bọn họ liền phát hiện một tòa kho binh khí, bất quá kho binh khí bên trong binh khí đều bị lấy sạch, còn lại đều là một số tàn phá binh khí, mà lại đều rỉ sét. Bất quá tại một chỗ sụp đổ địa phương, Hạ Thần lại phát hiện một chỗ bảo khố, theo bảo khố dấu vết lưu lại nhìn, nơi này tựa hồ là đã từng trồng chất chân dược địa phương, bất quá vô số chân dược đều đã thành tro tàn, phân biệt không nhận ra dáng dấp ban đầu. Rốt cục, Hạ Thần phát hiện bảo bối, mở ra một đống phế tích, Quách Nhiên một trận gieo hò, nơi này trồng chất lấy không ít chân quý khoáng thạch. Tuy nhiên Quách Nhiên không biết, nhưng là bằng vào nhiều năm đoán tạo kinh nghiệm, hắn dám khẳng định những khoáng thạch này bên trong ẩn chứa tiên kim, là chế tạo bất hủ thần binh tài liệu. Quách Nhiên hiện tại còn không cách nào tinh luyện loại này khoáng thạch, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hắn vui sướng, trực tiếp đem cái này khu vực bên trong khoáng thạch thu sạch quang. Có khoáng thạch, nhưng là không có tiên liệu, hiển nhiên cái này thế lực không có đủ tinh luyện tiên liêu cùng chế tạo thần binh năng lực. Như thế cho chúng ta mở một cái tốt đầu, chỉ muốn tìm càng nhiều di tích, chúng ta liền có thể thu hoạch càng nhiều bảo bối. Long Trần cười nói. Nghe Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên rất là hưng phấn. Hai người trực tiếp căn cứ hỗn độn linh thạch ba động, làm ra dò xét trận bàn, dùng cho dò xét nhân tộc kiến trúc. Đợi ba người thu thập xong, Hạ Thần bố trí ở chỗ này một chỗ huyễn trận về sau, ba người lúc này mới yên tâm rời đi. Dù là ba người kẻ tài cao gan cũng lớn, ở chỗ này cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa chút chủ quan. Phải biết, cái kia Hoàng Kim Dực Ma cùng đầu kia Huyền Quy bất quá là nơi này tán tu, cũng không có thế lực sau lưng, lại có thể trưởng thành đến bất hủ chi cảnh. Những cái kia có chủng tộc bối cảnh thế lực, nhất định mạnh hơn, nếu như kinh động đến loại tồn tại này, ba người bọn họ cho dù có một vạn cái mạng, cũng phải góp đi vào. Hai ngày sau, Hạ Thần dò xét trận bàn rốt cục lên phản ứng. Mà lại phản ứng còn cực kỳ kịch liệt, ba người rốt cuộc tìm được một chỗ nhân tộc di chỉ. Làm nhìn đến đây di chỉ, ba người không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này là một mảnh bức tường đổ tàn hoàn, nhưng là từ cái kia to lớn cửa lầu đó có thể thấy được, nơi này nhân tộc, ngày xưa nhất định cực kỳ huy hoàng. Cửa lầu một góc, dù là đã sụp đổ ngã xuống đất, nhưng như cũ cao vút trong mây, ai biết nó năm đó đứng vững thời điểm sẽ là bực nào rộng rãi. Răng rắc, bước qua cửa lầu, hạ thần dưới chân một tiếng vang kỳ quái, lại là một đoạn xương cốt đã sói mòn. Hạ thần dẫm qua về sau, nhất thời hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán cho cốt bên trong, tựa hồ còn có phù văn đang nhấp nháy. Một đoạn xương cốt có thể chống cự 5 tháng ăn mòn, giữ lại đến bây giờ, chỉ sợ chí ít cũng là một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả. Thì liền nửa bước bất hủ cấp cường giả, đều hài cốt không được đầy đủ, bọn họ đến cùng đã trải qua dạng gì đại chiến. Long Trần nhìn lấy cái kia đoạn xương cốt, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ba người vòng qua cửa lầu một góc, cũng rốt cuộc không thấy được cái khác hài cốt, đoán chừng đều đã tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hóa thành tro bụi. Là hỗn độn linh thạch. Bỗng nhiên hạ thần một tiếng kinh hô, tại tản mát hòn đá bên trong, lật ra một khối to bằng đầu nắm tay, trong suốt sáng long lanh linh thạch, chính là một quả hỗn độn linh thạch, bên trong hỗn độn chi khí hiện lên sương mù, hiển nhiên hỗn độn chi khí không có một chút sói mòn. Nơi này còn có. Quách Nhiên cũng một tiếng kinh hô. Ngay tại cách đó không xa hắn cũng nhìn thấy một cái hỗn độn linh thạch, sau đó bọn họ phát hiện, chung quanh vậy mà tán lạc mấy chục viên hỗn độn linh thạch. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là hỗn độn linh thạch a, cứ như vậy bỏ ở nơi này, chẳng lẽ có âm mưu? Quách Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghi ngờ nhìn bốn phía. Không có âm mưu gì, đây là đại chiến thời điểm trong lúc vô tình tản mát, hỗn độn linh thạch đối với nhân tộc tới nói là chí bảo, đối chủng tộc khác tới nói, cũng là đá bình thường, không có chút tác dụng chỗ. Long Trần vuốt ve trong tay hỗn độn linh thạch, thở dài nói. Có lẽ, chỉ có bọn họ biết năm đó xảy ra chuyện gì, đáng tiếc bọn họ không cách nào nói cho chúng ta biết. Linh thạch mới thật sự là bất hủ thần vật, nếu như không rút ra nó tinh hoa, nó liền sẽ vĩnh thế trường tồn, chỉ là nó không phải lưu ảnh ngọc, không cách nào ghi chép năm đó hết thảy. Nghe được Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục tìm kiếm, có điều rất nhanh. Hắn thất vọng, ngoại trừ cái này mười mấy khối hỗn độn linh thạch, địa phương khác cũng không có. Nhưng là cái này mười mấy khối hỗn độn linh thạch, đã để hai người đủ hài lòng, cái này có thể là tuyệt đối bảo bối, nếu như đem linh thạch bên trong hỗn độn chi khí phóng thích, sẽ ở thời gian nhất định bên trong để nhất định phạm vi trong không gian, hỗn độn chi khí mức độ đậm đặc đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Nếu như dùng nó làm năng lượng, đến ra chỉ phi chu chiến hạm, càng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình, hai người đều có chút không kịp chờ đợi muốn thử xem. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng phế tích chỗ sâu tìm kiếm. Rất nhanh hạ thần liền sinh ra cảm ứng, dưới mặt đất có trận pháp ba động, hắn lập tức bắt đầu nếm thử câu thông dưới mặt đất trận pháp, đáng tiếc thử vô số lần, đều không thể cách không kết nối trận pháp. Được rồi, đừng làm trễ nãi thời gian, để cho ta tới đi. Nói chuyện, Quách Nhiên lấy ra một cái hình thù kỳ quái đồ vật, vật kia thật giống như một cái sắt thép xuyên sơn giáp, phía trước có mười mấy cái sẻng. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần nhịn không được hỏi, bất quá vừa hỏi xong, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Cái này là các ngươi cùng Mặc Niệm cùng một chỗ lăn lộn thời điểm dùng. Ầm ầm. Bị Long Trần đoán vừa vặn, thứ này cũng là dùng để đào đất, mà lại tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ, ba người đã thâm nhập dưới đất. Oanh. Bỗng nhiên trước mắt sáng rõ, ngay sau đó ba người một tiếng kinh hô, bọn họ thấy được một cái toàn thân áo giáp quái vật, mọc ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, đang lườm một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Chương 4315, Kim Sí Đại Bằng bị quái vật kia nhìn lấy, Long Trần ba người dọa đến oa oa gọi bậy. Long Trần bản năng một kiếm đối với quái vật kia chém tới. Oanh! Kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần thất tuyệt kiếm nặng nề mà bổ vào quái vật kia đầu lâu phía trên, hỏa tinh vẩy ra, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, chật vật lùi lại. Làm Long Trần trừ ra một kiếm trong nháy mắt, hắn cái này mới phản ứng được, quái vật này bất quá là một cỗ thi thể. Móa nó, dọa chết người, tâm đều muốn đụng tới. Quách Nhiên bị hoảng sợ ra một trán mồ hôi. Tùy ý bọn họ to gan lớn mật, lập tức bị quái vật kinh khủng nhìn chằm chằm, cũng hoảng hồn. Đây là một bộ bất hủ sinh linh thi thể, nhưng là không nhận ra nó chủng loại, giống như là một loại nào đó loài chuột, lại toàn thân dài vảy, cực kỳ cổ quái. Thân thể của nó bị một căn cự đại trường mâu xuyên thủng, cứ như vậy đóng đinh chết ở đây, bất quá cái kia trường mâu chỉ có một nửa, hiển nhiên là một kiện tàn binh, hẳn là bị người trực tiếp ném ra, đóng đinh cái quái vật này. Ba người không dám loạn động, đánh giá nơi này. Phát hiện nơi này là một tòa lòng đất cung điện, rất nhiều nơi đã lún, tại rất nhiều nơi, thậm chí có thể nhìn đến to lớn thi thể. Chỉ bất quá những thi thể này, có chút đã bị vùi lấp, không nhìn thấy toàn cảnh, không biết là cái gì thi thể, nhưng là có thể khẳng định cũng không phải nhân tộc. Nơi này vốn chính là cung điện, là ngoại giới đại chiến sau đất đem nơi này vùi lấp, mới thành hiện tại bộ dáng. Hạ thần nhìn một chút chung quanh cây cột nói, hắn thân là trận pháp sư, đối với kiến trúc cũng có được hiểu rõ nhất định, liếc mắt liền nhìn ra, nơi này là bị vùi lấp, cùng trước đó lòng đất cung điện khác biệt. Đáng tiếc, nó chết quá lâu, nhục thân tuy nhiên giữ lại, nhưng là tinh huyết vì duy trì nhục thân bất hủ, đã mất đi hoạt tính. Hạ thần dò xét một chút quái vật kia thi thể, không khỏi một mặt tiếc rẻ nói. Oanh! Long Trần trực tiếp đem quái vật kia thi thể thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc thổ bên trong phân giải. Đối hạ thần tới nói không còn tác dụng gì nữa, nhưng là đối Long Trần tới nói, thế nhưng là bảo bối. Lão đại, các ngươi trước chia ra tìm kiếm bảo bối, ta xem một chút có thể hay không kích hoạt nơi này bộ phận trận pháp. Nếu như có thể kích hoạt, liền có thể trở lại như cũ toàn bộ bố cục, chúng ta cũng không cần khắp nơi sờ loạn. Hạ thần nói. Long Trần gật gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nếu như hạ thần có thể kích hoạt đại trận, bọn họ liền có thể chính xác địa biết đạo cái thế lực này phân bố tình huống. Dù sao cũng so ba người lung tung mò cường. Long Trần cùng Quách Nhiên tách ra, phân biệt dọc theo đổ sụp cung điện hai bên sờ soạng. Long Trần rất nhanh lại gặp giống chuột một dạng sinh linh, trực tiếp đưa nó theo phế tích bên trong lôi ra, ném vào hỗn độn không gian. Bất quá con quái vật này, thi thể chỗ khác biệt, hắn chỉ lấy được một nửa thân thể, mặt khác một nửa không biết nơi nào đi. Để Long Trần khiếp sợ là, quái vật kia là bị lợi nhận chặt đứt, xương cốt trên vết cắt trơn nhẵn như gương, hiển nhiên chặt đứt binh khí của nó tất nhiên sắc bén vô cùng. Long Trần trong lòng không khỏi hoảng sợ, đây chính là bất hủ sinh linh, này cốt có thể so với bất hủ thần binh, vậy mà có thể cắt ra dạng này vết thương, Long Trần vô pháp tưởng tượng, binh khí kia đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Long Trần một đường tiến lên, phía trước xuất hiện nhiều chỗ lún, Long Trần không thể không lách qua, kết quả lượn quanh vài vòng, vậy mà lại về tới tại chỗ, mà Quách Nhiên cũng là như thế, hiển nhiên bọn họ chỗ nơi này, không gian rất nhỏ, muốn thăm dò khu vực khác, liền cần tiếp tục đào hang. Lão đại, chúng ta đi. Bỗng nhiên hạ thần ngạc nhiên kêu lên. Làm sao? Long Trần hỏi đáp. Ta tìm tới đại trận tổng trụ cột vị trí, chúng ta cái này liền đi qua. Ba người lên kỳ quái máy móc, một đường khai quật. Một lúc lâu sau, ba người xuất hiện lần nữa ở một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này cực lớn, phương viên có mấy vạn dặm xa, mà lại bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, có thể nhìn đến vô tận trận văn. Hạ thần đến trong đại điện, nơi này có 100 trượng vuông cái bè trên lít nha lít nhít tất cả đều là các loại trận bàn. Hạ thần nhìn đến những thứ này trận bàn vừa mừng vừa sợ, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, đây là thượng cổ thời đại trận bàn. Hắn tinh diệu trình độ, muốn so hiện tại trận bàn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Đừng nói những thứ vô dụng kia, chúng ta không có quá nhiều thời gian nghiên cứu những thứ này, thử trước một chút có thể hay không kích hoạt đại trận, không thể kích hoạt lời nói, nhìn xem có thể mang đi bao nhiêu, liền mang đi bao nhiêu đi. Quách Nhiên nói, hạ thần vội vàng tại trận bàn trên tìm kiếm, rất nhanh hắn một ngón tay điểm tại bên trong một cái trận bàn trên. Ông, một tiếng vang nhỏ, một cái hình nổi án xuất hiện tại ba người trước mặt, đó là một mảnh cực điểm huy hoàng khu nhà. Khi thấy cái kia cao vút trong mây cửa lầu thời điểm, ba người một tiếng kinh hô, cảm tình cái này hình nổi án chính là, cái này tông môn không có bị phá hư trước bộ dáng A. Chiến Thiên Thần Tông, khá lắm, thật là khí phách tên A. Khi thấy cửa trên lầu tấm biển, Long Trần không khỏi thốt ra, bốn chữ này là lấy Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn viết, mà Long Trần đối với Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn, không nhận biết được mấy cái. Nhưng là bốn chữ này, lại tại hắn nhận biết mấy chữ bên trong. Cái này quy mô cũng quá lớn, cung điện liên miên mấy trăm vạn dặm, rất khó tưởng tượng, bọn họ hủy diệt trước đó, là cường thịnh cỡ nào. Đáng tiếc, cường thịnh đến đâu, cũng không thể đào thoát hủy diệt vận mệnh. Quách Nhiên nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi thở dài nói, tràn đầy tiếc hận. Hạ thần lại không có bị hình ảnh hấp dẫn, mà chính là nhìn lấy phù trên đài trận bàn, càng không ngừng suy tính lấy, bỗng nhiên hắn khu động một khối trận bàn. Ầm ầm. Bỗng nhiên toàn bộ đại điện một trận run rẩy, ngay sau đó chung quanh vách tường nứt ra, xuất hiện mấy phiến đại môn. Ha ha ha, bảo khố bảo tồn hoàn chỉnh được mở ra, chúng ta đi xem một chút. Hạ thần một mặt vẻ mừng như điên, Quách Nhiên càng là hưng phấn đến không được, hỏi thăm muốn theo phương hướng nào đi. Không cần đi, chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua. Nói chuyện, hạ thần theo cái bè trên trực tiếp lấy xuống một khối trận bàn phát sáng, ba người trong nháy mắt biến mất. Ông... Làm ba người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ trước cổng chính nơi, hạ thần lấy ra trận bàn, đặt ở cửa lớn phía trên. Ong ong ong, cái kia cửa chính một trận run rẩy, vô số phù văn sáng lên, nhưng là cửa lớn lại từ đầu đến cuối không có mở ra. Gặp Long Trần cùng Quách Nhiên nghi hoặc, hạ thần giải thích nói, nếu là lúc trước, muốn mở ra tòa này cửa lớn, cần mấy cái nắm giữ chìa khóa người đồng thời xác nhận. Bây giờ nắm giữ chìa khóa người đều đã chết, cửa lớn sẽ đối bọn hắn phát ra triệu hoán. Bất quá khi thời gian nhất định đi qua, những người này đều không có phản ứng, cửa lớn liền sẽ tự động mở ra. Chỉ bất quá chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc, Trọn vẹn 3 canh giờ đi qua, cửa lớn còn đang không ngừng mà lấp lóe, lại không có chút nào mở ra dấu hiệu. Lúc này thời điểm Hạ Thần cũng có chút gấp, hắn không biết cái này cửa lớn thiết trí thời gian bao nhiêu, nếu như thời gian quá dài, bọn họ nhưng là hao không nổi. Tạch tạch tạch, còn tốt không có chờ thời gian quá dài, cửa lớn phía trên phủ văn bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó cửa lớn cứ như vậy chậm rãi mở ra. Làm đại môn mở ra, 3 người nhất thời đại hỉ, Quách Nhiên không kịp chờ đợi liền muốn đi đến sông, lại bị Hạ Thần kéo lại. Không thể xông loạn, xúc động cơ quan, liền xong đời. Hạ Thần từ trên cửa gỡ xuống trận bàn, trực tiếp đem trận bàn thả ở trước cửa mặt đất lỗ khảm bên trong. Ông! Bỗng nhiên trận kia bàn sáng lên, đại địa phía trên hiện ra đạo đạo thần quang, một mực thông hướng bảo khố chỗ sâu. Hạ Thần ra hiệu cái này triệt để an toàn, 3 người mới hướng bảo khố chỗ sâu đi đến, liền mở 9 phiến đại môn, 3 người mới tính ra đến chân chính bảo khố, khi thấy tình cảnh trước mắt, 3 người tề hô. Phát tài rồi! Chương 4311, Thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Đầu tiên đập vào mi mắt, cái kia như là cao như núi tinh thạch, toàn bộ đều là hỗn độn tinh thạch, cái kia thần huy cơ hồ muốn hiện ra người ánh mắt. Lớn chừng quả đấm hỗn độn linh thạch, trồng chất thành 100 trượng tiểu sơn, Quách Nhiên hưng phấn mà đâm đầu thẳng vào linh trong núi đá, tại linh trong núi đá vừa đi vừa về đánh lăn, dường như đặt mình vào trong mộng. Long Trần cùng Hạ Thần cũng kích động không thôi, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nơi này vậy mà có nhiều như vậy hỗn độn linh thạch, mà lại toàn bộ đều là tốt, không có một tia tiêu hao. Đừng nói Quách Nhiên, liền Long Trần đều muốn bóp bóp chính mình, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ, có vẻ như hắn đời này cũng không có vận khí tốt như vậy thời điểm, muốn cái gì liền đến cái gì. Những thứ này hỗn độn linh thạch, chừng mấy ức nhiều, Long Trần thật giống như một cái nghèo rớt mùng tơi khất cái, trong nháy mắt đạt được một tòa kim sơn, lại cảm giác hết thảy đều là như vậy hư huyễn. Phát tài rồi, phát tài rồi. Hạ Thần ngạc nhiên kêu to, một bên gọi, một bên nắm lấy rất nhiều linh thạch, hướng trên trời truyền, thật giống như bị điên. Không đúng, đây chỉ là bảo khố một trong. Hạ Thần bỗng nhiên nhìn phía trước vách tường, một mặt ngạc nhiên nói. Còn có bảo khố. Quách Nhiên theo linh thạch trong đống chui ra, trong mắt nhất thời phát sáng. Hô! Long Trần trực tiếp đem tất cả hỗn độn linh thạch thu nhập hỗn độn không gian. Lúc này Hạ Thần đã đi tới vách tường phía trước, lấy ra một khối trận bàn, thả ở trên vách tường, bắt đầu phá giải phía trên phù văn. Tạch tạch tạch! Bỗng nhiên vách tường hướng hai bên thẳng đi, lộ ra một cái bảo khố, trong bảo khố đồng dạng chất đống hỗn độn linh thạch. Bất quá khi nhìn đến những thứ này hỗn độn linh thạch, Long Trần 3 người cảm giác tâm đều không nhảy. Đồng dạng là hỗn độn linh thạch, nhưng là khí tức của bọn nó lại hoàn toàn khác biệt, làm bảo kho chi cửa mở ra trong nháy mắt, bàng bạc hỗn độn chi khí đập vào mặt. 3 người tới cái này trồng chất hỗn độn linh thạch trước mặt, Long Trần nắm lên một quả hỗn độn linh thạch, phát hiện nó lớn nhỏ, cùng trước đó hỗn độn linh thạch một dạng, nhưng là bên trong ẩn chứa vũ khí lại khác. Trước đó linh thạch bên trong vũ khí không có nồng đậm như vậy, mà lại nơi này linh thạch bên trong vũ khí là chậm chậm lưu động, giữa hai bên cho người cảm giác cũng ngày đêm khác biệt. Cái sau bên trong, tựa hồ bổ sung lấy kỳ dị nào đó pháp tắc, càng có linh tính, phảng phất có sinh mệnh của mình, có thể cảm nhận được kỳ dị luật động. Xem ra hỗn độn linh thạch, cũng chia trên dưới phẩm, đây cũng là thượng phẩm hỗn độn linh thạch, lúc này thật phát đạt. Long Trần ngạc nhiên nói, nơi này hỗn độn linh thạch, nếu so với phía ngoài một chút nhiều, bất quá cũng có đếm hơn 100 vạn, nhưng là chân quý của nó trình độ, chỉ sợ không so với cái kia hạ phẩm hỗn độn linh thạch kém. Tạch tạch tạch. Long Trần vừa mới đem những thứ này thượng phẩm hỗn độn linh thạch thu lại, Hạ Thần lại mở ra một phiến đại môn, trong cửa lớn vẫn như cũ là một đống linh thạch. Oanh! Làm cửa lớn mở ra trong nháy mắt, kinh khủng khí lưu khuấy động, đem 3 người xông đến một cái lảo đảo, kém chút không có bay ra ngoài. Ta đi, cái này là cấp bậc gì hỗn độn linh thạch? Quách Nhiên một mặt khiếp sợ nói, nơi này một đống linh thạch, chỉ có cao đến 1 người, chỉ có mấy 100 cái. Linh thạch bên trong năng lượng không còn là lấy sương mù xuất hiện, mà chính là như dòng nước tại vừa đi vừa về chảy xuôi, nó ba động, so trước đó cái gọi là thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ta nói sai, trước đó chính là hạ phẩm cùng trung phẩm, đây mới là thượng phẩm. Long Trần bắt lấy một cái thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Cái này một cái hỗn độn linh thạch bên trong, có được lực lượng kinh khủng, nó liền phảng phất một quả ngôi sao hạch tâm, nếu như trực tiếp phóng thích, sợ rằng sẽ trực tiếp hủy diệt một phương thế giới. Lúc này thật phát đạt, cái này thượng phẩm hỗn độn linh thạch bên trong, ẩn chứa kiện toàn thiên địa pháp tắc, dường như một phương thiên địa ảnh thu nhỏ, dùng nó trợ giúp các huynh đệ, nhất định đều có thể kích hoạt hỗn độn dị tượng, cắm rễ vạn đạo. Long Trần nắm hỗn độn linh thạch tay đều run rẩy, kích động nói. Long Trần đương nhiên kích động, hắn không nghĩ tới, mình đời này cũng có vận khí bạo dạp thời khắc, xem ra thánh vương khí vận thật không tầm thường, hắn vận rủi rốt cục bị thoát khỏi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng kích động không thôi, bất quá vẫn là Long Trần trước hết giữ vững tỉnh táo, đối Hạ Thần nói. Chúng ta phải nhanh một chút quét dọn nơi này, có thể cầm toàn bộ lấy đi, vạn nhất bị nơi này sinh linh phát hiện, liền phiền toái. Hạ Thần gật gật đầu, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chỉ có mang theo bảo vật, trốn về Nhất Doanh Thiên, lại hưng phấn cũng không muộn. Hạ Thần sử dụng trận bàn, càng không ngừng mở ra nơi này bảo khố, đáng tiếc kho binh khí cùng lên một cái gì chỉ một dạng, cơ hồ đều bị lấy sạch, không có thừa phía dưới thứ gì. Dựa theo Long Trần suy đoán, cuối cùng chi chiến tiến đến, cái này Chiến Thiên Thần Tông khẳng định không dám có chút giữ lại, chỗ có thần binh đều muốn xuất ra để chiến đấu. Bất quá, để Hạ Thần cùng Quách Nhiên hưng phấn là, tài liệu trong kho, có thật nhiều chiết xuất cao thần liệu, trong đó có rất nhiều, đều là dùng để chế tạo bất hủ thần binh tiên kim thần thiết. Hai người nhất thời trong bụng nở hoa, đem tất cả tài liệu toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Bất quá đáng tiếc là, rất nhiều bảo khố đều trong chiến đấu chôn vùi, Long Trần cũng không có tìm được công pháp chiến kỹ, thậm chí ngay cả đan dược chân dược cũng không thu thập đến, cái này khiến Long Trần không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng. Dù sao nơi này chân dược, có rất nhiều đều là thượng cổ thời đại di chủng, ngoại giới cơ hồ đã đoạn tuyệt, nếu như có thể đến tới đây chân dược, vậy liền lợi hại, Long Trần có thể luyện chế càng rất mạnh hơn lớn đan dược. Đây là cái gì? Bỗng nhiên tại một chỗ trong bảo khố, ba người thấy được vô số kỳ quái thiết giáp quái vật, bọn họ thân thể lớn nhỏ không đều, hình thù kỳ quái, trên người có kỳ dị phù văn. Ta đã biết, bọn họ là khôi lỗi, bất quá cũng không phải là chiến đấu hình, tựa như là đào quáng khôi lỗi. Hạ Thần nhìn đến những khôi lỗi này, không khỏi ngạc nhiên nói. Tạch tạch tạch, mở ra mặt khác một tòa bảo khố, bọn họ thấy được nguyên một đám chiến giáp quái nhân xuất hiện, bọn họ từng cái tay cầm lợi khí, sát khí đằng đằng. Khiến người ta nhìn đến ứa ra hơi lạnh. Đây nhất định là chiến đấu hình khôi lỗi, khá lắm, nó trên người chúng phù văn như thế tinh vi. Quách Nhiên nhìn lấy những thứ này chiến đấu khôi lỗi, không khỏi trong lòng cuồng loạn, nhất thời hứng thú, có lẽ hắn sau này chiến giáp, có thể tại nó trên người chúng đi lấy kinh. Chỉ bất quá những thứ này chiến đấu hình khôi lỗi, tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, chồng chất ở chỗ này hẳn là một số tàn thứ phẩm, chung quanh cái khác mấy cái bảo khố đều là trống không, hiển nhiên cường đại chiến đấu khôi lỗi đều ra ngoài chiến đấu. Bất quá coi như thế, Quách Nhiên cùng Hạ Thần vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó cất kỹ, bọn họ đều sinh ra một loại ý nghĩ, nếu như có thể chế tạo ra cường đại khôi lỗi, về sau chẳng phải là muốn hoành tảo thiên hạ rồi. Thu lấy khôi lỗi lúc, bọn họ phát hiện, những khôi lỗi này cũng phải cần lấy hỗn độn linh thạch đến khu động, nói cách khác, chỉ cần có hỗn độn linh thạch, liền có thể nuôi dưỡng được cường đại khôi lỗi đại quân. Đem tất cả bảo khố vơ vét không còn gì về sau, ba người trở về đại điện, Hạ Thần cũng không khách khí. Trực tiếp đem phủ trên đài trận bàn nguyên một đám thu sạch đi, những thứ này trận bàn, hắn cần muốn trở về thật tốt nghiên cứu một chút, tin tưởng cũng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Oanh! Ba người vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên đại địa run rẩy, khí tức kinh khủng bốc lên, Long Trần biến sắc. Không tốt, chúng ta giống như bại lộ. Chương 4312, cảnh giới áp chế. Có thể là đại trận ba động, kinh động đến bọn họ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không cần trốn phía dưới. Hạ Thần nói. Không thể tránh, bọn họ nhất định sẽ phát giác được dị dạng, chúng ta nhất định phải lập tức đào tẩu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không thể truyền tống, ta mang các ngươi rời đi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, bởi vì hắn cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Oanh! Bỗng nhiên đại địa nổ tung, Long Trần sau lưng côn bằng vũ rực rung động, theo đại địa bên trong chui ra trong nháy mắt, hắn thấy được vô số ma tộc cường giả, ngay tại bốn phía dò xét. Làm Long Trần bay ra trong nháy mắt, những thứ này ma tộc cường giả nhất thời truyền đến nộ hống. Cấp tốc hướng Long Trần đánh tới. Nhân tộc đáng chết, ta chán ghét khí tức của các ngươi. Một cái nửa bước bất hủ cấp ma tộc cường giả, chân đạp hư không, một chảo che trời. Đối với Long Trần ba người đột nhiên vồ xuống, một chảo chi uy, để thiên địa run rẩy, toàn bộ không gian trong nháy mắt biến đến ngưng động. Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt đại biến, cái này ma tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả uy áp, vậy mà cùng lúc trước gặp phải bất hủ huyền quy tương tự, mênh mông sát cơ đã đem bọn họ khóa chặt, hai người nhất thời cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Cảm giác thân thể đều muốn không nghe sai khiến. Hai người hoảng hốt, cái này ma tộc nửa bước bất hủ cường giả, thực lực chỉ sợ không tại cái kia bất hủ huyền quy phía dưới. Ông, Long Trần sau lưng côn bằng vũ rực rung động, nắm lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên, giống như một đạo sao băng bay đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần vị trí, bị cái kia ma tộc cường giả một chảo đánh xuyên, đá vụn khuấy động, lại đánh cái không. Cái kia ma tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả giận dữ. Long Trần vậy mà không nhận hắn uy áp khóa chặt, lập tức phấn khởi tiến lên. Ầm ầm. Vô số ma tộc cường giả nộ hống, hướng về Long Trần vị trí đuổi theo, mấy trăm cường giả bên trong, có mười mấy cái thiên tôn cấp tồn tại, còn lại đều là giới vương cảnh. Chỉ bất quá, ma tộc cường giả tuy mạnh, thế nhưng là phương diện tốc độ cũng không phải là Long Trần đối thủ, càng đuổi càng xa, rất nhanh Long Trần liền biến mất không thấy. Những cái kia ma tộc các cường giả tức giận đến nộ hống liên tục, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần ba người đào tẩu. Hô! Long Trần nắm lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên, một đường chạy vội hơn nửa canh giờ, mới tìm một cái vắng vẻ địa phương nghỉ ngơi một chút. Khá lắm, may mắn chạy nhanh, nếu không liền xong đời. Quách Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái kia ma tộc cường giả làm sao khủng bố như thế? Khí tức của nó khóa chặt ta về sau, ta liền không cách nào nhúc nhích. Hạ Thần một mặt kinh hãi mà nói. May mắn lão đại không sợ nó khóa chặt, không phải vậy chúng ta thật muốn nuốt hận tại chỗ. Mẹ nó, vừa phát một số lớn tài, nếu như cứ thế mà chết đi, quá không cam lòng. Quách Nhiên hận hận nói. Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, chính hắn cũng giật nảy mình. Cái kia ma tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, linh hồn uy áp vậy mà như thế khủng bố, may mắn hắn linh hồn cường đại, ý chí kiên định, không bị ảnh hưởng, nếu không trốn trễ một bước, liền thật xong đời. Hạ Thần cùng Quách Nhiên bị khóa định sau không cách nào động đậy, đây là chênh lệch cảnh giới tuyệt đối áp chế, tại Nhất Doanh Thiên, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, nhưng là ở chỗ này, tuyệt đối áp chế xuất hiện. Tuyệt đối áp chế, gần như không thể phá giải, trừ phi có thể kéo gần chênh lệch cảnh giới, tỉ như hai người tấn thăng giới vương. Loại này tuyệt đối áp chế, liền sẽ triệt tiêu rất nhiều. Tuy nhiên sẽ còn bị áp chế, nhưng là không đến mức khủng bố như thế, tối thiểu còn có thể đào tẩu, mà bây giờ, bọn họ ngay cả chạy trốn tư cách đều không có, nơi này cường giả quá kinh khủng. Đây là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nếu như là bất hủ cấp cường giả, Long Trần không biết mình là không còn có thể không bị ảnh hưởng. Trước đó Long Trần cũng đã nói, cái kia Hoàng Kim Dực Ma cùng Năm Màu Huyền Quy là nơi này tán tu, liền xem như bất hủ cường giả. Cũng thuộc về loại kia tương đối kém, kết quả thật làm cho Long Trần nói chúng, cường giả chân chính, cho dù là nửa bước bất hủ, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trốn? Hạ Thần hỏi. Hiện tại bọn hắn đã bị phát hiện, đến đón lấy bọn họ có thể sẽ đứng trước đại diện tích lùng bắt, hiện tại trốn, có lẽ còn kịp. Long Trần lắc đầu nói, hiện tại trốn chỉ sợ đã không kịp, trực tiếp đào tẩu, cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt, bọn họ nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phong tỏa môn hộ. Hạ Thần cùng Quách Nhiên im lặng, xác thực, nếu như bọn họ là bọn này ma tộc cường giả, cũng nhất định sẽ trước giữ vững lối ra, lại đến bắt bọn họ. Trọng yếu nhất chính là, liền sợ bọn họ phá hủy hư không pháp tắc, đến lúc đó liền truyền tống trận đều không thể sử dụng, đến lúc đó thật muốn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hạ Thần hỏi. Không cần quản nói nhóm, chúng ta tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, tốc độ của ta, bọn họ đuổi không kịp, chỉ cần không bị bọn họ vây quanh. Liền không làm gì được chúng ta. Đã tiến đến, liền không thể đến không, nhất định phải mang nhiều điểm bảo bối ra ngoài, đồng thời nghĩ biện pháp cùng bọn hắn lượn vòng. Long Trần nói. Hạ Thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu, Long Trần tốc độ vô song, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, nơi này lớn như vậy, lại như thế nhàn rỗi bỏ, muốn tìm bọn hắn, không khác nào mò kim đáy biển. Vậy được, ta nhiều bố trí một số điểm truyền tống, đến lúc đó có thể có càng nhiều chỗ ẩn thân, thoát thân lại càng dễ. Hạ Thần nói. Nói chuyện, Hạ Thần trực tiếp lựa chọn một cái ẩn bí chi địa, bố trí truyền tống trận, cũng ra chỉ huyễn trận, nếu như nơi này bị người phát hiện hoặc là phá hư, hắn đều sẽ trước tiên phát hiện. Ba người tiếp tục tìm kiếm di tích, một đường lên bố trí mấy chục cái điểm truyền tống càng nhiều, đối bọn hắn tới nói liền càng an toàn. Rốt cục nửa ngày về sau, ba người lại phát hiện một chỗ nhân tộc di tích, nơi này đã bị hoàn toàn phá hư, cũng không có thu thập được cái gì tư nguyên, bất quá lại tìm được một chỗ đứt gãy bia đá. Trên tấm bia đá khắc họa lấy một tấm bản đồ, khi thấy tấm bản đồ kia, ba người một trận gieo hò, tấm bản đồ này bởi vì quá xa xưa, rất nhiều nơi đã mơ hồ không rõ, bất quá vẫn là có thể đại khái phân biệt ra được một số địa hình. Rất nhanh, bọn họ liền tìm tới chính mình vị trí, vừa tìm được Chiến Thiên Thần Tông vị trí, cứ như vậy, đọc đến địa đồ liền dễ dàng nhiều. Chiến Thiên Thần Tông là một cái siêu cấp lớn tông môn, cho nên dùng cái này lớn đồ hình đến biểu thị, mà cái này cái tông môn, là một cái thế lực nhỏ. Đồ hình chỉ có như hạt đậu nành. Trên bản đồ không có văn tự, chỉ có một ít đồ hình kỳ quái, mà lại đã mơ hồ không rõ. Bất quá ba người vẫn là nhìn ra một chút manh mối. Chiến Thiên Thần Tông tiêu chí có to bằng nắm đấm, nhìn đến thế lực của nơi này, tại trên địa đồ mưu đồ ngọn lớn nhỏ đến phân chia mạnh yếu. Lão đại, bên kia còn có một cái cùng Chiến Thiên Thần Tông một dạng lớn tiểu nhân địa phương, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Quách Nhiên chỉ lấy địa đồ trên một góc, kích động nói. Long Trần nhìn một chút địa đồ, lộ trình cực xa, hắn lắc đầu nói, không cần thiết trực tiếp đi qua, chúng ta hoạch định một chút lộ tuyến, tận lực không bỏ sót tất cả thế lực. Lớn tông môn, tất nhiên sẽ bị trọng điểm công kích, bảo tồn đồ vật chưa hẳn liền nhiều, tiểu nhân tông môn, lưu lại đồ vật cũng chưa chắc liền thiếu đi, đã tới, liền hoa kéo sạch sẽ, tận lực làm đến hạt tròn về kho. Long Trần nói. Hạ Thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu, cảm thấy Long Trần nói rất có đạo lý, lập tức bắt đầu hành động, có thể là vừa vặn đến cái thứ nhất di chỉ lúc, Hạ Thần bên hông ngọc bài bỗng nhiên lóe lên. Lão đại, cái này có ý tứ. Hạ Thần nhìn lấy bên hông ngọc bài, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Chương 4313, vô nhân giới, hỗn độn chi nhãn. Làm sao? Long Trần hỏi. Ta thiết trí trận pháp, truyền đến hình ảnh, ngươi nhìn. Hạ Thần nói chuyện, triệu hoán ra một mặt màn sáng. Tại màn sáng bên trong, xuất hiện một đám bóng người, không cảm giác được khí tức của bọn hắn, nhưng là từ thân hình của bọn hắn đến xem, hẳn là yêu thú nhất tộc cường giả. Tất cả đều là tiên vương cảnh. Quách Nhiên sững sờ. Tuy nhiên không cảm giác được khí tức của bọn hắn, nhưng là có thể nhìn đến bọn họ sau đầu vương miện thần huy. Cái này chứng minh bọn họ đều là một đám tiên vương cảnh cường giả. Ông, hình ảnh nhất chuyển, lại một đám người xuất hiện. Cái này là một đám khí huyết ngút trời cường giả, quanh thân huyết quang tràn ngập. Uy thế kinh người, ngăn cách màn sáng đều có thể cảm nhận được bọn họ cường đại. Ngay sau đó hình ảnh lại chuyển, xuất hiện một đám hắc khí quấn quanh cường giả, nhìn qua có chút giống minh tộc cường giả, nhưng nhìn đến chỉ là hình ảnh, không nhìn thấy bản tôn, không cách nào xác định thân phận của bọn hắn. Lúc này thật là có ý tứ, toàn bộ đều là tiên vương cảnh cường giả, đây là đem chúng ta trở thành săn giết đối tượng, dùng chúng ta tới làm thí luyện. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Những thứ này trận bàn đều là Hạ Thần một đường lên. Tại địa phương khác nhau bố trí, dùng để điều tra tình huống chung quanh, lại không nghĩ rằng, nơi này cường giả, cũng coi như có cốt khí, vậy mà chỉ phải tiên vương cảnh cường giả đến đối phó bọn hắn. Lão đại, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Quách Nhiên có chút nóng lòng muốn thử mà nói, hắn muốn thử xem, ở chỗ này lớn lên cường giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không cần thiết, chúng ta tiếp tục tầm bảo, nếu như gặp phải, liền xuất thủ thử một chút, không gặp được, cũng không muốn lãng phí thời gian tìm bọn hắn. Long Trần lắc đầu. Hai người gật đầu, tuy nhiên rất muốn cùng nơi này cường giả đọ sức một phen, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là phát tài quan trọng. Ba người bắt đầu thăm dò chỗ kia nhân tộc di tích, chỗ này di tích bất quá là một cái rất nhỏ tông môn, chỉ góp nhặt một chút hạ phẩm linh thạch, cùng mấy quyển cốt thư, cùng một số đan dược. Tuy nhiên thu hoạch không nhiều, nhưng là để ba người thấy được hy vọng, nhất là cái kia mấy quyển cốt thư, có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Ba người thăm dò hoàn thành, trực tiếp đi phía dưới một cái địa điểm, kết quả trên nửa đường liền đụng phải một đội liệp sát giả. Cái này 10 cái yêu thú nhất tộc cường giả, nhìn thấy Long Trần ba người, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Quách Nhiên nghênh chiến một vị thủ lĩnh, một quyền đập mạnh, kết quả bị người kia một quyền chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, liên tục lật tốt lăn lộn mấy vòng. Quách Nhiên trên nắm tay chiến giáp đều bị đánh cho thay đổi hình, người kia nhục thân, vậy mà so chiến giáp của hắn còn cường hãn hơn. Rầm rầm rầm. Bên kia Hạ Thần tay nắm ấn quyết, đạo tấm bùa chú bay ra, như là cánh hoa bay múa, phù triện đụng tại những cường giả kia trên thân, ầm vang sụp đổ, nhấc lên khí lãng, bao phủ trời cao. Hạ Thần phù triện cực kỳ cường đại, bình thường thiên tôn cường giả trung thượng một cái, không chết cũng phải trọng thương. Mà trước mắt những cường giả này, cứ việc bị tạc đến chật vật không chịu nổi, nộ hống liên tục, nhưng lại không cách nào cho bọn hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Móa nó, các ngươi là cái gì tộc, lực lượng làm sao mạnh như vậy? Quách Nhiên cùng cái đầu kia mục đích kịch chiến, chiến giáp bị đánh đến thất linh bát lạc, cơ hồ muốn bể nát, không khỏi nộ hống. Ngu ngốc, ta thiên cốt mãnh tượng nhất tộc, tại năm đó một trận chiến bên trong, giết sạch các ngươi nhân tộc. Các ngươi nhân tộc bất hủ cường giả đầu lâu, hiện tại còn treo tại đồ đằng trụ trước, ngươi thế mà không biết chúng ta. Cái kia yêu thú nhất tộc đầu mục cười lạnh. Rầm rầm rầm. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả song quyền vung vẩy, làm cho Quách Nhiên liên tục lùi lại, Quách Nhiên kinh sợ vạn phần. Gia hỏa này quá mạnh, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi là trong thế giới này cùng thế hệ bên trong tối cường giả không? Quách Nhiên một bên trốn tránh, một bên kêu to. Chỉ có ngu ngốc mới có thể nói ra như thế ngu ngốc lời nói. Ta tại chúng ta thiên cốt mãnh tượng nhất tộc vương cảnh bên trong, bài danh thứ 7. Không trong nhân giới, không biết có bao nhiêu so ta tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi quả thực cũng là ếch ngồi đáy giếng. Cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả cười lạnh nói. Mãnh tượng nhất tộc. Khó trách, Long Trần trong lòng hơi động, mãnh tượng nhất tộc vốn là lấy lực lượng sở trường, khó trách cường đại như thế. Có thể gặp được đến các ngươi còn thật sự là vận khí, các tộc đã phát hạ bảo, người nào giết các ngươi ba cái, liền sẽ nhận được hỗn độn chi nhãn tẩy lễ tư cách, ha ha, nghĩ không ra vậy mà như thế dễ dàng. Thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả cười ha ha, không muốn dây dưa, mau chóng giải quyết chiến đấu, miễn cho bị người khác chiếm tiện nghi. cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả lớn tiếng nói. Rầm rầm rầm. Theo hắn một tiếng gào to, 10 cái thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả ào ào nộ hống, bọn họ sau lưng dị tượng xuất hiện, đó là nguyên một đám to lớn mãnh mã cự tượng hư ảnh. Làm cái kia hư ảnh vừa ra, những người này khí tức như là lửa như núi phun trào, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Chết đi. Thiên cốt mãnh tượng tộc thủ lĩnh một tiếng gào to, cũng triệu hoán ra dị tượng, một quyền đối với Quách Nhiên mãnh liệt đập tới, một quyền đánh ra, toàn bộ không gian đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. 3. Đúng lúc này, một thanh bao trùm lấy kim sắc long lân đại thủ, bắt lấy quả đấm của hắn, rõ ràng là Long Trần xuất thủ. Long Trần toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, mênh mông khí huyết chi lực, như là đại hải triều tịch, hắn tóm chặt lấy đối phương nắm đấm, ánh mắt nhìn đối phương, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi, cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả vừa sợ vừa giận, toàn thân hắn phù văn sáng lên, cánh tay trong nháy mắt tăng lớn hơn một vòng, lực lượng giống như là biển gầm dâng trào mà đến. Rầm rầm rầm. Hai người dưới chân đại địa, như là núi lửa bạo phát, ầm vang sụp đổ, cuồng bạo khí lưu bao phủ chư thiên. Thế nhưng là tùy ý cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả ra sao dùng sức, nắm đấm vẫn như cũ bị Long Trần bắt lấy, nhưng thủy chung không thể động đậy. Lúc này, cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả sắc mặt thay đổi. Cái gì mãnh tượng, tại cự long trước mặt, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại thủ run lên bần bật. Phốc, cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả một tiếng hét thảm, cánh tay của hắn lại bị Long Trần cứ thế mà xé xuống. Phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả bị thất thải thần quang xuyên thủng mi tâm, thi thể của hắn ngã xuống, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn mãnh mã cự tượng. Long huyết hóa gân, long chi lực ngược lại càng thêm ngưng thực, long thần luyện thể thuật càng tiến một bước, cũng không biết, cùng giai bên trong, có người hay không có thể tại nhục thân trên thắng qua ta. Long Trần cảm thụ được cường đại long chi lực lưu chuyển, trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. Phốc phốc phốc, Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm, thẳng hướng cái khác thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả, thuần thục, cơ hồ trong nháy mắt giải quyết tất cả mọi người. Hô! Long Trần vung tay lên, đem tất cả thi thể đều thu nhập hỗn độn không gian. Ném vào hắc thổ bên trong. Có người đến, chúng ta đi. Long Trần hô, hạ thần gấp vội vàng lấy ra trận bàn, một cái hô hấp về sau, không gian hơi bình tĩnh một tia về sau, hạ thần trận bàn phát sáng, ba người bóng người trong nháy mắt biến mất. Tại ba người vừa biến mất, không đến thời gian một hơi thở, vô số bóng người theo bốn phương tám hướng đánh tới, bất quá bọn hắn tới chậm một bước, mặt đất trừ vô tận vết máu, cái gì đều không lưu lại. Chương 4314, côn bằng lại hiện ra. Bọn họ làm sao có thể mạnh như vậy? Hạ thần cùng Quách Nhiên một mặt vẻ kinh ngạc. Ba người thoát đi về sau, tìm một cái yên lặng chỗ nghỉ ngơi. Quách Nhiên chiến giáp bị đánh đến ào ào, cơ hồ muốn báo phế đi. Nếu như chúng ta cũng sinh ở chỗ này, sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Bất quá không quan hệ, tiên thiên chênh lệch, có thể tại ngày mốt đền bù. Gặp Hạ thần cùng Quách Nhiên bị đánh đến có chút buồn bực, Long Trần an ủi. Hạ thần cùng Quách Nhiên tại Nhất Doanh Thiên cũng là tuyệt đối cao thủ. Nhưng là ở chỗ này, bị một đám đồng cấp cường giả đánh cho hoa rơi nước chảy, trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu, dường như theo thiên đường đánh vào địa ngục, loại kia chênh lệch, để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Đây cũng là Long Trần lần thứ nhất cùng nơi này thiên kiêu so chiêu, bây giờ, Long Trần rốt cục tin tưởng Long tộc cường giả bảo, tại nhân tộc cùng đại thiên kiêu bên trong hắn là đỉnh cấp cường giả, nhưng là ở chỗ này, liền không còn là. Cái kia thiên cốt mãnh tượng nhất tộc cường giả, sẽ không đối với hắn nói láo. Hắn nói mình tại thiên cốt mãnh tượng nhất tộc cùng thế hệ bên trong bài danh thứ 7, cái kia cũng chỉ là chỉ tiên vương cảnh mà thôi, tại cái khác cảnh giới khả năng có nhân vật càng khủng bố hơn. Mà thiên cốt mãnh tượng nhất tộc, trong cái thế giới này, chỉ là chúng đa chủng tộc một trong, dạng này tính đến, nơi này thế hệ tuổi trẻ bên trong giống hắn dạng này thiên kiêu, chỉ sợ muốn nhiều vô số kể. Cái kia thiên cốt mãnh tượng nhất tộc thiên kiêu, tuy nhiên so ra kém Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh hàng ngũ, nhưng là thực lực hoàn toàn có thể sánh vai Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên bọn người. Phải biết, Diệp Vô Thần cùng Triệu Hành Thiên đều là đến từ bất hủ thế gia, tập hợp vô tận tư nguyên tạo ra cường giả. Mà cường giả như vậy, trong cái thế giới này, vừa nắm một bó to, làm sao không khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, người nào biết phía sau gặp được dạng gì nhân vật đáng sợ. Cái thế giới này cường giả thật quá mạnh, cùng Niết Doanh Thiên bên kia căn bản không tại một cái cấp độ trên. Cái kia thiên cốt mãnh tượng tộc cường giả xưng nơi này là vô nhân giới, đoán chừng là giết sạch nơi này nhân tộc sau mệnh danh. Hiện tại chúng ta xuất hiện, bọn họ bắt đầu săn giết chúng ta. Mẹ nó, suy nghĩ một chút liền nổi giận trong bụng, chờ chúng ta cường đại, có phải hay không cũng có thể đem những dị tộc khác toàn bộ giết sạch. Quách Nhiên một bên tu bổ chiến giáp, một bên hận hận nói. Quách Nhiên chiến giáp, chỉ có thể đơn giản tu bổ một chút, dạng này còn có thể bảo trì nhất định chiến lực, nếu không gặp lại giống mạnh như vậy sinh linh, hắn chỉ có thể chạy trốn. Dạng này rất tốt, đến lúc đó lão đại giết đến bọn hắn người ngã ngựa đổ, thợ săn thành con mồi, đến lúc đó nhìn mặt của bọn nó hướng chỗ nào đặt. Hạ Thần cười nói, ngươi đừng chỉ cười a, ngươi góp nhặt nhiều như vậy trận bàn, bây giờ còn chưa lục lọi ra cách dùng a. Dùng hỗn độn linh thạch đập chết bọn họ a. Quách Nhiên nhìn lấy cười ha hà Hạ Thần, tức giận nói, đã nghiên cứu ra được một chút, chỉ bất quá, rất nhiều trận bàn đều là duy nhất một lần, dùng liền không có. Không đến vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng, mà lại, ta hiện tại cũng không có thời gian vẽ bùa triện a, ta mang tới phù triện, ở chỗ này không chiếm được thiên địa tán thành, uy lực giảm nhiều, ta cũng không có cách nào. Hạ Thần buông buông tay bất đắc dĩ nói, đây cũng quá uất ức đi, khó nói chúng ta liền muốn giống con thỏ một dạng bị bọn họ truy. Quách Nhiên có chút khó chịu đạo, hiển nhiên hắn có chút chịu không được dạng này uất khí. Cái này có cái gì uất ức, thực lực không bằng người, liền phải hiểu tránh né mũi nhọn. Được rồi, đừng cầu nhào, lần sau gặp lại địch nhân, chúng ta tới cái sư hồn, nhìn nhìn tình huống của bọn nó. Long Trần nói, mới vừa rồi là vì thăm dò nơi này cường giả thực lực, làm trễ nải một chút thời gian, tuy nhiên giết chết những cường giả này, nhưng là không có thời gian sư hồn, rất nhiều chuyện cần phải hiểu rõ về sau, rồi quyết định đối sách. Bởi vì bị ngăn cản, ba người trực tiếp cải biến phương hướng, hướng một phương hướng khác mục tiêu xuất phát, ba người trong một ngày đi ba chỗ di tích. Bên trong một cái tông môn cổ có kích thước nhất định, bảo khố bảo tồn hoàn chỉnh, để buồn bực Hạ Thần cùng Quách Nhiên nhất thời tâm tình tốt lên rất nhiều. Nhất là tại trong bảo khố, bọn họ phát hiện vô nhân giới hoàn chỉnh địa đồ, ban đầu tới nơi này đã từng gọi vạn linh giới, lấy tên vạn linh cộng sinh chi ý. Nhưng là liên quan tới đã từng diệt tộc chi chiến, nơi này điển tịch cũng không có giới thiệu, nơi này điển tịch có 3 cái bảo khố, trong đó có 2 cái bởi vì không có trận pháp gia trì, trong bảo khố điển tịch bởi vì quá xa xưa, đều đã biến thành tro tàn. Chỉ có một cái bảo khố, bởi vì trận pháp một mực mở ra lấy, bảo hộ lấy điển tịch không nhận tuế nguyệt chi lực ăn mòn, mà bảo tồn lại. Hạ Thần cùng Quách Nhiên tại những thứ này trong điển tịch, tìm được liên quan đến chú khí, trận pháp, minh văn phương diện bí tịch, nhất thời cuồng hỉ không thôi. Bởi vì nơi này chú khí, minh văn phương thức cùng bọn hắn sở học có cực lớn khác nhau, trong đó có liên quan tới đúc thành bất hủ thần binh phương diện giới thiệu. Mặc dù chỉ là giới thiệu, nhưng là đối hai người mà nói đã như nhặt được chí bảo. Dường như mở ra một cái mới cửa lớn. Ngoại trừ những thứ này điển tịch bên ngoài, còn có một số công pháp tu hành, bởi vì thời gian cấp bách, ba người không kịp đọc qua, thẳng tiếp thu vào. Ngoại trừ những điển tịch kia, còn có không ít hỗn độn linh thạch cùng một số tiên kim thần thiết, nhất làm cho Quách Nhiên vui mừng chính là, hắn vậy mà tại trong bảo khố, phát hiện 2 thanh chiến đao. Bất quá cái này 2 thanh chiến đao tuy nhiên khắc họa bất hủ thần văn, nhưng là cũng không phải là bất hủ thần binh, bởi vì nó là một đôi nhi bán thành phẩm. Có lẽ chính là bởi vì còn chưa hoàn thành, cho nên bị giữ lại. Quách Nhiên 2 thanh chiến đao đều phế đi, cái này 2 thanh mặc dù là bán thành phẩm, nhưng là đối Quách Nhiên tới nói, đã 10 phần thỏa mãn. Trọng yếu nhất chính là, cái này bán thành phẩm, có cực lớn giá trị nghiên cứu, hắn có thể thông qua cái này bán thành phẩm làm tham khảo, đến chính mình nghiên cứu chế tạo bất hủ thần binh. Ngoại trừ Chiến Thiên Thần Tông, nơi này thu hoạch là rất nhiều nhất dày, Hạ Thần cùng Quách Nhiên trên mặt tất cả đều là hưng phấn nụ cười. Bị đuổi giết phiền muộn chi khí quét sạch sành xanh. Chung quanh tình huống như thế nào? Long Trần hỏi Hạ Thần. Bọn họ vẫn là giống con ruồi không đầu một dạng chạy loạn, không cách nào xác định phương hướng của chúng ta, mà lại ta bố trí mấy trăm trận bàn, toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có một cái nào bị phát hiện. Hạ Thần nói. Hạ Thần một đường lên bố trí trận bàn, thì tương đương với mấy trăm con ánh mắt, giúp hắn giám thị tình huống chung quanh, mỗi một cái trận bàn đều bị huyễn trận che giấu. Rất nhiều dị tộc cường giả theo trận bàn một bên trên đi tới đi lui, cũng không phát hiện được. Thậm chí Hạ Thần cố ý bố trí một số hạ cấp trận pháp, rất dễ dàng bị người phát hiện cái chủng loại kia, cũng đều không ngoại lệ, bọn họ đều nhìn không thấy. Cái này đã nói lên, nơi này cường giả, đối với trận pháp không có chút nào hiểu rõ, dạng này để Hạ Thần triệt để yên tâm. Lão đại, chúng ta phụ cận có một đám côn bằng tộc cường giả. Bỗng nhiên Hạ Thần biến sắc. Hạ Thần triệu hoán ra một bức tranh, trong tấm hình không có cái gì. Nhưng lại có đạo đạo kim quang bay qua, làm Hạ Thần để hình ảnh đứng im lúc, có thể nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ, cứ việc bóng người mơ hồ, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được, đó là côn bằng nhất tộc bóng người. Tốc độ thật nhanh, liền trận pháp đều bắt không đến hoàn chỉnh cái bóng, bọn họ cái này là hướng về phía lão đại tới a. Quách Nhiên hít một hơi lãnh khí nói. Long Trần tốc độ là bọn họ hiện tại mạnh nhất át chủ bài, mà côn bằng nhất tộc xuất hiện, Long Trần ưu thế chỉ sợ cũng muốn không còn sót lại chút gì. Hô! Đúng lúc này, khí lưu cắt đứt hư không thanh âm, từ trên đỉnh đầu không truyền đến, đạo đạo kim quang gào thét mà đi, cơ hồ đảo mắt liền biến mất, tốc độ quá nhanh, liền Long Trần giật nảy mình. Oanh! Cái kia hơn 10 đạo kim quang vừa mới bay qua, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, cái kia hơn 10 đạo kim quang vậy mà trong nháy mắt trở về. Nhân tộc đáng chết, để mạng lại đi. Thanh âm vừa dứt, một cái kim sắc móng vuốt, mang theo đầy trời vàng rực đối với ba người mãnh liệt bắt tới, cương mãnh khí tức, ép tới Hạ Thần cùng Quách Nhiên hô hấp không thông, vị cường giả này so cái kia thiên cốt mãnh tượng càng mạnh. Chương 4315, Kim Sí Đại Bằng. Oanh! Đối mặt côn bằng nhất tộc cường giả một kích, Long Trần không dám thất lễ, triệu hồi ra Long Vương chiến thân, một chảo đối một chảo. Long chảo cùng côn bằng chi chảo chạm vào nhau, bộc phát ra đầy trời gợn sóng. Long Trần toàn thân kịch chấn, mà cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, tức thì bị Long Trần cứ thế mà chấn động đến té bay ra ngoài. Long Trần trong lòng giật mình, cái này côn bằng nhất tộc cường giả tốc độ khủng khiếp, cái này một vội xông, vậy mà chấn động đến bộ ngực hắn ẩn ẩn đau. Ầm ầm, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả bị Long Trần đẩy lui, trực tiếp triệu hoán ra côn bằng dị tượng, làm cái kia dị tượng căng ra, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, vạn đạo oanh minh bạo hưởng. Ông! Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả tại dị tượng ra chỉ dưới, hai cánh căng ra, như là kim sắc chiến đao cắt đứt bầu trời, một cái cánh chim đối với Long Trần bỗng nhiên chém xuống. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, triệu hồi ra bản thể, công kích nhanh như thiểm điện, Long Trần bản năng né tránh. Rầm rầm rầm, côn bằng vũ rực, như là dài vạn dặm đao, nặng nề mà chạm tại đại địa phía trên, đại địa bị chém ra một đầu không nhìn thấy cuối khoảng cách. Sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong, còn chớp động lên kim sắc ánh chiều tà. Một kích này, Long Trời lở đất, liền Long Trần giật nảy mình. Ông! Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả một kích thất bại, một cái khác cánh rung động, thần huy khuấy động bên trong, quét ngang mà đến, biến chiêu nhanh chóng, không gì sánh kịp. Oanh! Long Trần tay cầm thất tuyệt kiếm, đối với hoàng kim cánh chim mãnh liệt chạm, hai cỗ cự lực bạo phát, toàn bộ thế giới một trận lay động, đất cát trong nháy mắt xông lên mây xanh. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, bị Long Trần một kiếm bổ đến bay rớt ra ngoài. Mà Long Trần cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, liền lùi lại mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều xuất hiện một mảng lớn vết nứt. Thật mạnh thần thông. Long Trần trong lòng thất kinh, hắn thất tuyệt kiếm lấy thất thải chí tôn huyết ngưng tụ mà thành, độ cứng có thể so với bất hủ thần binh, nhưng là cùng cái kia côn bằng nhất tộc cường giả cánh cứng lay, vậy mà không có thể đem cánh của nó chặt đứt. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả cái kia đối với hoàng kim cánh chim, phía trên phủ văn phát sáng, như là hoàng kim chế tạo. Thần huy lưu chuyển ở giữa, tản ra vô cùng uy áp, khiến càn khôn cộng hưởng. Nguyên lai côn bằng nhất tộc bên trong Kim Sí Đại Bằng, vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Trước kia hắn cũng đã gặp qua Kim Sí Bằng tộc, nhưng là những thứ này Kim Sí Đại Bằng bất quá là côn bằng nhất tộc chi nhánh, thực lực cũng không cường đại. Nhưng là đầu này Kim Sí Đại Bằng, nắm giữ côn bằng khí tức, huyết mạch thuần chính, hai cánh không thể phá vỡ, thực lực kinh người. Nhân tộc đáng chết. Ngược lại là thật sự có tài, bất quá ngươi còn chưa đủ nhìn, càng không có tư cách bình luận ta côn bằng nhất tộc. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả bị Long Trần đánh bay, giận không nhịn nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh mở khai thiên địa, bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Ông! Không có dấu hiệu nào, một đạo kim sắc thần quang thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, hết thảy tới quá nhanh, chờ Long Trần kịp phản ứng, cái kia thần quang đã đến Long Trần phụ cận, muốn tránh né căn bản không còn kịp rồi. Thất tuyệt thuẫn! Long Trần không cần suy nghĩ, tay trái bảy màu thần huy hiện lên, một đạo bảy màu hộ thuẫn cản trước người. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay bảy màu hộ thuẫn sụp đổ, tay trái phía trên máu me đầm đìa, lại bị chấn thương. Hiển nhiên, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả phun ra cái kia đạo thần quang, mới là hắn sát chiêu mạnh nhất, thì liền thất tuyệt thuẫn đều không thể ngăn cản. Chết! Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả hai cánh rung động, giống như một đạo kim sắc thiểm điện nhào về phía Long Trần. Long Trần lúc này tay trái run lên, nửa người không linh hoạt, nếu như đón đỡ, tất nhiên ăn thiệt thòi, hắn sau lưng cánh chim rung động, người đã xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra bêu xấu. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả cười lạnh, bỗng nhiên hai cánh rung động, ánh sáng thần thánh vàng óng bạo phát, bóng người nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Liền Long Trần đều không thấy rõ ràng hắn là làm sao đánh tới, Long Trần kinh hãi, loại tốc độ này, là hắn chưa từng thấy qua. Oanh! Long Trần trong tay thất tuyệt kiếm mãnh liệt chạm, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia côn bằng nhất tộc cường giả đồng thời lùi lại. Hô! Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả lùi lại thời điểm, bỗng nhiên hai cánh phát sáng, bóng người trong nháy mắt biến mất. Long Trần bỗng cảm giác không ổn, sau lưng côn bằng vũ rực rung động, liền đổi 8 lần thân pháp, đổi 8 lần phương vị. Oanh! Thế nhưng là mặc dù như thế, Long Trần vẫn là bị đuổi kịp, trong tay Thất Tuyệt kiếm mãnh liệt chạm, nhưng là bởi vì tốc độ không kịp cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, nhất thời bị côn bằng vũ rực quét bay. Lão đại, Hạ Thần cùng Quách Nhiên kinh hô, lão đại vậy mà rơi hạ phong. Giết cái kia hai tên lâu la nha. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, đối theo hắn cùng đi 10 cái côn bằng tộc cường giả ra lệnh. Cái kia 10 cái côn bằng nhất tộc cường giả, nghe được mệnh lệnh, lập tức đối với Hạ Thần cùng Quách Nhiên đánh tới. Lâu la, ngươi mới là lâu la, cả nhà ngươi đều là lâu la, đừng mẹ nó cầm đĩa bánh không làm cạn lương. Hạ Thần giận dữ, làm cái kia 10 cái côn bằng nhất tộc cường giả đánh tới, hắn tế ra một khối to lớn trận bàn, trận kia trên bàn vô tận phù văn sáng lên, ngay sau đó hủy thiên diệt địa khí tức bốc lên. Mau lui lại, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả kinh hãi, vội vàng hạ mệnh lệnh, thế nhưng là mệnh lệnh của hắn phía dưới đã chậm, trận bàn tại Hạ Thần vượt khống dưới, giống như một đạo sao băng vọt tới những cường giả kia. Oanh! Bỗng nhiên trận bàn sụp đổ, sau đó liền thấy một đạo tử vong gợn sóng khuếch tán, bị tử vong gợn sóng liên lụy những cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, trong nháy mắt bị nện đến máu thịt be bét, bay rớt ra ngoài. Ngoa nó, đến nha, tiếp tục phách lối a. Hạ Thần nhìn lấy những cái kia hít vào nhiều, thở ra ít, đã trọng thương sắp chết côn bằng nhất tộc cường giả kêu to. Quách Nhiên đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Hạ Thần lại còn có khủng bố như thế thủ đoạn. 3000 hỗn độn linh thạch một kích, tới đi, lão tử có là linh thạch. Hạ Thần cắn răng nghiến lợi kêu to. Hắn chỗ lấy nghiến răng nghiến lợi, là bởi vì đau lòng, hắn tại trong di tích, thu hoạch được không ít bảo bối, có chút trận bàn làm công đánh trận bàn, nhưng là cần lấy hỗn độn linh thạch vì nguyên liệu mới có thể khu động. Mà lại tiêu hao kinh người. Hạ Thần tùy tiện không bỏ được dùng linh tinh, nhưng là bị côn bằng nhất tộc cường giả triệt để chọc giận về sau, bất chấp tất cả, trực tiếp phóng thích sát chiêu. Muốn chết. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả nhìn lấy chủ nhân của mình trọng thương ngã gục, vừa sợ vừa giận, côn bằng hai cánh căng ra, kinh khủng thần uy cấp tốc bốc lên. Nhìn đâu vậy? Đúng lúc này, Long Trần tay cầm một miệng đỉnh đồng thau, đối với cái kia côn bằng nhất tộc cường giả mãnh liệt đập tới. Oanh! Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả bị Hạ Thần cùng Quách Nhiên hấp dẫn chú ý lực, lại không nghĩ rằng Long Trần bỗng nhiên phát động công kích, bị càn khôn đỉnh hung hăng đập vào trên lưng. Phốc! Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả bị nện máu tươi chảy lênh láng, xương cốt đứt gãy, mặc cho hắn cường đại tới đâu, cũng không chịu nổi càn khôn đỉnh va chạm. Hèn hạ nhân tộc, có loại! Quang minh chính đại một trận chiến. Phốc! Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả bản thân bị trọng thương, điên cuồng nộ hống. Ngu ngốc, muốn không phải là muốn ngươi cái kia đối với hoàn chỉnh cánh, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi lượn vòng lâu như vậy à? An tâm đi đi, ngươi cánh ta vui lòng nhận. Phốc, Long Trần trong tay Thất Tuyệt kiếm mãnh liệt chạm, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả nhất thời đầu lâu bị chém xuống. Phốc phốc phốc, Long Trần Thất Tuyệt kiếm liền đâm, đem mặt khác côn bằng nhất tộc cường giả toàn bộ đánh giết, cấp tốc đem thi thể của bọn nó thu nhập hỗn độn không gian. Đầy đủ nhi, rời đi. Hạ Thần lấy ra trận bàn, thần quang bao phủ, ba người trong nháy mắt biến mất. Oanh! Ba người vừa biến mất, một cái lợi chảo đánh xuyên bầu trời, ba người vị trí trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhân tộc đáng chết, dám giết ta côn bằng tử tự, lão phu muốn hủy diệt cả nhân tộc. Kinh khủng tiếng giống giận dữ đang kích động, cách không người xuất thủ, là một vị bất hủ cường giả, hắn là tới cứu vị kia côn bằng nhất tộc cường giả, đáng tiếc Long Trần xuất thủ quá nhanh, nó đã chậm một bước. Chương 4316, hàng phục kim sĩ. Ông, hư không rung động, vô tận ánh sáng thần thánh vàng óng khuấy động, hỗn độn khí tức lưu chuyển, một đôi cánh chim màu vàng kim xé rách bầu trời. Ta đi, đẹp trai ngây người. Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhìn lấy Long Trần sau lưng đối với mới tinh hoàng kim cánh chim, hâm mộ ngụm nước đều muốn chảy ra. Không được, ta chiến giáp về sau nhất định cũng muốn rèn đúc một đôi dạng này cánh chim, quá phong cách. Quách Nhiên nắm nắm đấm, một mặt kích động nói. Tại hai người hộ pháp dưới, Long Trần chỉ dùng một canh giờ, liền luyện hóa đối với côn bằng vũ rực. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần hai cánh run rẩy, người trong nháy mắt biến mất. Ong ong ong! Giữa thiên địa, Long Trần lưu lại vô số bóng người, ở trong hư không vừa đi vừa về xen lẫn, phảng phất có mấy vạn cái Long Trần tại vừa đi vừa về chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hô! Bỗng nhiên đầy trời thân ảnh biến mất, Long Trần trở lại chỗ cũ, nhìn lấy chính mình vừa mới lấy được côn bằng vũ rực, không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đôi này cánh, còn tại đài bên trong lúc liền bị hỗn độn chi khí tầm bổ, đã bắt đầu khải linh, thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường. Long Trần luyện hóa đôi này cánh, làm Long Trần sử dụng đôi này cánh thời điểm, lại bị cánh ý chí chỗ bài xích. Long Trần lấy ý chí của mình bạo lực áp chế nó, mới đem hàng phục, mà hàng phục nó về sau, nó nhật ký trưởng thành ức, dần dần khắc họa tại Long Trần trong đầu. Đôi này cánh là bị chăm chú bồi dưỡng qua, liền như là chế tạo thần binh. lực lượng của nó, trên thực tế đã vượt qua cái kia côn bằng nhất tộc cường giả. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần thất tuyệt kiếm đều không thể thương tổn nó mảy may. Tuy nhiên Long Trần không có côn bằng chi lực, nhưng là Long Trần có thất thải chí tôn huyết, tử huyết cùng long huyết, đều có thể khu động đôi này cánh, có thể đem lực lượng của nó phát huy đến lớn nhất. Cho nên, làm Long Trần khống chế đôi cánh này thời điểm, tốc độ của nó, so cái kia côn bằng nhất tộc cường giả tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng càng cường đại. Lão đại, nếu như chúng ta thu thập nhiều điểm cánh, có hay không có thể đem chiến sĩ của chúng ta, đều lắp đặt cánh? Hạ Thần một mặt mong đợi nói. Long Trần lại lắc lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Muốn hàng phục côn bằng cánh, liền cần so với nó thân thể càng mạnh mẽ hơn, càng quan trọng hơn là, muốn nắm giữ so côn bằng cường đại hơn ý chí, nếu không căn bản là không có cách hàng phục nó. Côn bằng ý chí, cũng là chỉ không muốn thụ thiên địa ước thúc, muốn nghịch thiên cải mệnh, lật úp thiên đạo ý chí. Tuy nhiên long huyết chiến sĩ nhóm, mỗi cái ý chí kiên định, nhưng là muốn hàng phục côn bằng ý chí, cơ hồ là không thể nào, mà lại, hàng phục quá trình nguy hiểm trùng điệp, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thu được cái kia một cơ hội thực sự không đáng. Nghe Long Trần nói như vậy, Hạ Thần nhất thời như dội gáo nước lạnh vào đầu, chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này. Nơi này quá nhiều người, chúng ta chuyển sang nơi khác, tận lực không nên bị quá nhiều người vây quanh. Long Trần nói xong, mang theo hai người gào thét mà đi, Long Trần sau lưng hoàng kim cánh chim rung động, trong nháy mắt biến mất. Mấy ngày kế tiếp bên trong, những cái kia bao vây Long Trần các tộc cường giả, cũng không biết Long Trần đã rời đi tại chỗ, bọn họ còn đần độn hợp thành vòng vây, tiến hành thảm thức tìm tòi. Mà Long Trần ba người, sớm đã tại vô nhân giới một phương hướng khác, liên tục thăm dò hơn 30 di tích, thu hoạch 3 thanh bất hủ thần binh, cùng các loại công pháp bí tịch, linh thạch thần liệu vô số kể. Gặp những ngày này một mực không có động tĩnh, Long Trần ba người nghiên cứu một chút, quyết định đi phụ cận một tòa siêu cấp tông môn nhìn xem. Bởi vì lần trước tại chiến thiên thần tông bại lộ về sau, Long Trần lo lắng bọn này người biết mục đích của bọn hắn, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Bất quá khi ba người tới gần tòa kia tông môn thời điểm, phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, nơi này sinh linh, hiển nhiên không có loại kia đầu não. Đây là một chỗ có thể so với chiến thiên thần tông tông môn, bất quá khi ba người lòng tràn đầy hoan hỉ, coi là muốn phát đại tài thời điểm, lại phát hiện nơi này bảo khố, sớm đã bị cướp sạch trống không. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt thay đổi. Theo lý thuyết không cần phải a, nơi này sinh linh, căn bản sẽ không động nhân tộc đồ vật, bởi vì nhân tộc đồ vật đối bọn hắn tới nói, đều là phế vật, một chút tác dụng đều không có. Nhìn nơi này dấu vết, bảo khố đã sớm bị lấy sạch, hẳn là thời đại kia người làm. Long Trần nhìn lấy tình huống chung quanh nói. Chẳng lẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Quách Nhiên một mặt chấn kinh chi sắc. Nơi này có chữ, lão đại ngươi biết a? Ba người chính thất vọng chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên Hạ Thần phát hiện thông đạo trên vách tường, khắc có chữ viết. Tại chữ viết phía trước, có một đống cho tàn, cùng một thanh đã mục nát đến không còn hình dáng đoản đao. Phản đồ. Long Trần nhìn đến trên vách tường chữ, bởi vì chữ so sánh viết ngoáy, mà lại vách tường cũng có chút mục nát, hơn nửa ngày mới nhận ra hai chữ này. Phản đồ. Chẳng lẽ nói, cái này cái tông môn bên trong bảo vật, đều bị phản đồ trộm đi. Hạ Thần giật mình nói. Thế nhưng là, trộm đi có gì hữu dụng đâu. Tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Quách Nhiên không hiểu nói. Ba người nhìn lấy vách tường trước đống kia đất, hẳn là người kia khắc xong chữ về sau, thân thể mục nát sau lưu lại hạt bụi. Chữ viết tuy nhiên viết ngoáy, nhưng là từ bút họa bên trong, có thể nhìn ra người kia trước khi chết trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Long Trần nhìn lấy hai chữ kia thật lâu, mới lắc đầu nói, địch nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia nhìn không thấy địch nhân, cùng giáp tâm hại người quân đội bạn. Thật sự là đáng giận, bọn này phản đồ đem bảo tàng đều giấu đi chỗ nào rồi. Hạ Thần cắn răng nghiến lợi nói. Long Trần bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, khả năng này không phải một chuyện xấu. Làm sao? Hạ Thần cùng Quách Nhiên không hiểu. Ngươi nghĩ, nơi này nhân tộc toàn bộ bị diệt, những thứ này phản đồ cuối cùng cũng đều đã chết. Nhưng là bọn họ tại đại chiến thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất định góp nhặt vô số bảo vật, chỉ cần tìm được bọn họ tàng bảo chi địa, chúng ta liền phát. Quách Nhiên cùng Hạ Thần gần như đồng thời kêu to, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Có thể là làm sao tìm được bảo tàng đâu. Hạ Thần cùng Quách Nhiên lại thiết khí. Vô nhân giới thật lớn như thế, muốn tìm tòi dạng này một nhóm giấu đi bảo tàng, quả thực như là mò kim đáy biển. Cái này không khó lắm, chỉ cần ngươi mở ra cảm ứng trận bàn, chuyên môn cảm ứng hỗn độn linh thạch ba động, đem phạm vi khoách trương đến lớn nhất, nhất định có thể tìm được. Long Trần nói, thế nhưng là, phạm vi cực lớn cảm ứng, một phương diện dễ dàng gây nên địch nhân chú ý, một mặt khác, đối hỗn độn linh thạch tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, vạn nhất tìm không thấy. Hạ Thần lập tức biến đến do dự. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, đừng đau lòng hỗn độn linh thạch, một khi tìm tới tàng bảo chi địa, liền cái gì cũng có. Long Trần cười nói, ông, kết quả là hạ thần vừa ngoan tâm cắn răng một cái, bố trí một cái cực lớn cảm ứng trận bàn, thành đống hỗn độn linh thạch sáng lên, sau đó những cái kia hỗn độn linh thạch nguyên một đám nứt ra, trở thành phế vật. Thời gian một nén nhang bên trong, hơn 100 vạn hỗn độn linh thạch cứ như vậy đốt rụi, cái này làm ba người đau lòng không thôi. Nhưng là chỉ có thể cắn răng tiếp tục đem từng đống hỗn độn linh thạch đổ vào trận bàn bên trong. Hạ thần trận trên bàn xuất hiện vô số điểm sáng, như là ngôi sao như biển, mỗi một cái điểm sáng đều chính là ba động, những điểm sáng này có chút sáng, có chút tối, thẩm địa phương nói rõ linh thạch thiếu, sáng địa phương nói rõ linh thạch nhiều. Ông, bỗng nhiên trận trên bàn có một chỗ quang mang sáng lên, như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, một khắc này, ba người đồng thời kêu to. Tìm được. Chương 4317, kinh người tài phú. Hô! Long Trần mang theo hai người, dòng dã chạy như bay một ngày một đêm. Cái này vô nhân giới quá lớn, lấy Long Trần tốc độ, một ngày một đêm qua không biết phải bay ra bao nhiêu khoảng cách. Sắp đến, chúng ta trước tu chỉnh một chút, càng là lúc này, thì càng muốn vững vàng. Long Trần nói. Hạ thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu, hai người đều hưng phấn đến không được, hận không thể lập tức đi ngay đào bảo tàng, liền trái tim nhảy đều tăng nhanh, bọn họ cần muốn tỉnh táo lại mới được. Hạ thần bắt đầu bố trí trận pháp, bố trí xong về sau, nghỉ ngơi một canh giờ, một ngày một đêm bôn ba, Long Trần cũng vô cùng mỏi mệt, cần nghỉ ngơi bổ sung năng lượng. Làm Long Trần nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ba người mới cẩn thận từng ly từng tí hướng mục tiêu kín đáo đi tới. Mục tiêu là một chỗ không đáng chú ý sơn cốc, rách nát không chịu nổi, hẳn là một chỗ tông môn di chỉ. Hạ thần sử dụng trận pháp thăm dò dòng dã thời gian một nén nhang, không có phát hiện một chút chỗ dị thường, lúc này mới bắt đầu dò xét dưới mặt đất. Quả nhiên dưới mặt đất sinh ra ba động, dưới mặt đất có trận pháp gia trì, để cho ổn thỏa, ba người tiếp tục quan sát một hồi lâu, mới bắt đầu hướng dưới mặt đất kín đáo đi tới. Ba người một bên hướng dưới mặt đất lặn, một bên lưu ý động tĩnh bên ngoài, nếu có mảy may dị động, bọn họ nhất định phải trước tiên rời đi. Thẳng đến ba người tiềm nhập lòng đất mấy ngàn dặm, mới đi đến một chỗ dưới đất mộ huyệt, nơi này không phải di chỉ, đúng là một chỗ mộ huyệt. Có hạ thần tại, ba người nhẹ nhõm mở ra cửa mộ, tiến nhập trong cổ mộ. Đây cũng không phải là chân chính cổ mộ bố cục không phải như thế. Quách Nhiên nhịn không được nói. Dù sao hắn cùng hạ thần đều cùng Mặc Niệm lăn lộn qua một đoạn thời gian, đối tại dưới đất mộ huyệt có sự hiểu biết nhất định, phong thủy bố cục liền hoàn toàn không giống. Nơi này đại trận cũng không phải phòng hộ đại trận, mà chính là ngăn cản năm tháng ăn mòn phổ thông trận pháp, huống hồ bố trí thủ pháp, cực kỳ thô ráp. Hạ thần nhịn không được kỳ quái nói. Bất quá coi như thế, ba người cũng đồng dạng không dám xem thường. Dọc theo mộ huyệt chậm rãi hướng chỗ sâu đi đến, rất nhanh phía trước lại xuất hiện một tòa trận pháp cửa lớn. Làm xuyên qua trận pháp cửa lớn, mà lấy Long Trần chấn định, cũng không nhịn được cuồng nuốt nước miếng. Trong vòng nghìn dặm đại điện, cơ hồ đều bị hỗn độn linh thạch bày khắp, một khắc này, Long Trần đầu ông ông, trong nháy mắt lâm vào trống không. Hạ thần cùng Quách Nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, hạ thần tay cầm trận bàn, đều kém chút theo trong tay rơi xuống. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Quách Nhiên nhịn không được dùng lực bóp mặt mình, kết quả mặt bị xiết đến bầm đen, hắn xác nhận đây không phải đang nằm mơ. Hỗn độn linh thạch chồng chất thành cao sơn, chỉ bất quá những thứ này hỗn độn linh thạch cực kỳ hỗn loạn, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đều lăn lộn ở cùng nhau. Ta đi, đằng sau còn có. Hạ thần khó khăn đem ánh mắt theo hỗn độn linh thạch chồng lên rời, phát hiện linh thạch phía sau núi mặt còn có một chỗ đại điện, trong đại điện thần quang lấp lóe. Ba người tới mặt khác một chỗ đại điện. Phát hiện tòa đại điện này cơ hồ đều bị thần liệu chất đầy đống. Trời ạ, phát đạt, triệt để phát đạt. Quách Nhiên thanh âm cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, kích động đến nước mắt đều xuống. Nơi này thần liệu đều là đi qua chiết xuất qua, theo chân chúng nó so sánh. Trong tay hắn những cái kia thần liệu quả thực cũng là rác rưởi. Những thứ này thần liệu không cần tinh luyện, liền có thể trực tiếp chế tạo thần binh. Còn có, ba người xuyên qua thần liệu khe hở, phía trước còn có một ngôi đại điện, trong đại điện các loại lộn xộn trưng bày nguyên một đám lớn hơn một xích tiểu nhân quang cầu. Trong quang cầu bao vây lấy từng khối bạch cốt, trên đám xương trắng khắc lấy lít nha lít nhít văn tự, rõ ràng là từng quyển cốt thư, không cần nhìn, cũng biết cái này nhất định là chân quý bí tịch. Cái kia cốt thư chính là dùng bất hủ sinh linh xương cốt khắc thành, vì bảo trì này thần tính, lấy thần thạch phong ấn. Tuy nhiên Long Trần cũng lấy được một ít bí tịch, cũng có cốt thư, nhưng là chưa bao giờ thấy qua phong ấn cốt thư thần thạch. Thần thạch hết thảy có mấy ngàn khối nhiều, như là từng viên thu nhỏ ánh trăng, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Có người. Bỗng nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, trong tay thất tuyệt kiếm nơi tay, nhất kiếm phá không, đâm về nơi xa một thân ảnh. cái thân ảnh kia cực kỳ ẩn nấp, mà lại khí tức hoàn toàn không có. Nếu như không phải Long Trần thấy được hắn một tia góc áo, căn bản là không có cách phát hiện. Hô! Long Trần trường kiếm chém về phía cái thân ảnh kia, bỗng nhiên Long Trần giật mình, vội vàng thu lực, khí lãng đem những cái kia thần thạch chấn khai, lộ ra một cái lão giả bóng người. Cái kia là một cái nhân tộc cường giả, mặc lấy một thân áo xanh, hai mắt vô thần, trên mặt tựa hồ mang theo hối hận cùng không cam lòng, cũng không nhúc nhích, lại là một cỗ thi thể. Chết rồi! Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng giật nảy mình, đi vào người kia trước người, một mặt kinh nghi bất định chi sắc. Đây là một vị bất hủ cường giả, đã chết đi vô số năm. Long Trần nói, thế nhưng là trên người hắn một chút thương tổn đều không có a. Hạ Thần không khỏi nói, hắn là tự sát. Long Trần nói, tự sát. Long Trần chậm rãi vươn tay, mò về cỗ thi thể kia ngồi dưới đất, tay cầm một khối bạch cốt. Hô, Long Trần bắt lấy bạch cốt, hơi dùng lực một chút, theo cái kia trong tay lão giả, lấy ra bạch cốt, phía trên khắc lấy văn tự. Đều đã chết, tự gây nghiệt thì không thể sống, nhân tộc cuối cùng chết tại trong tay của mình. Tham lam mới là nhân tộc nhược điểm lớn nhất, kết quả là lại là công dã tràng. Đáng thương, thật đáng buồn, buồn cười. Làm Long Trần phiên dịch phía trên văn tự, Hạ Thần cùng Quách Nhiên không khỏi ngây dại, người này là ai? Rất có thể là phản đồ một trong, bọn họ chỗ lấy phản bội nhân tộc, cũng là bởi vì cái này trong bảo khố đồ vật. Bọn họ trợ giúp dị tộc tới giết đồng tộc của mình, cùng dị tộc nhất định có cái gì hiệp định, kết quả dị tộc cũng không có tuân thủ hiệp định, mục tiêu của bọn hắn là tiêu diệt tất cả nhân tộc, bọn họ đem nơi này đổi tên vô nhân giới, liền nhìn ra được bọn họ có bao nhiêu hận nhân tộc. Đáng thương, thật đáng buồn, buồn cười, cái này đánh giá, hẳn là một loại tự diễu, bọn họ bởi vì tham lam, cuối cùng hủy diệt chính mình. Long Trần nhìn lấy vẻ mặt của người nọ, thở dài nói, bọn họ ngốc như vậy à, tại sao muốn cùng dị tộc hợp tác? Hạ Thần không khỏi im lặng nói, cái gọi là họa từ trong nhà phá kim thang, chúng ta có thể là một cái to gan giả thiết, tại thời đại kia, vạn linh giới nhân tộc vi tôn, vạn tộc thần phục, chỉ có thể ở nhân tộc dưới chân thở dốc, thời điểm đó nhân tộc sẽ làm gì? Long Trần hỏi, trong hội đấu, Hạ Thần không chút do dự nói, nội đấu ít nhất liền sẽ chia làm hai cái phe phái, nếu như hai cái phe phái lực lượng ngang nhau, như vậy người nào lôi kéo dị tộc, liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng sau nhân tộc nội đấu, liều đến nguyên khí đại thương, dị tộc bạo khởi, một lần hành động tiêu diệt nhân tộc, xưng bá thế giới. Đến mức cụ thể, ai cũng không biết, nhưng là từ tình huống trước mắt phân tích, mặc dù không chúng cần phải cũng không xa rồi. Hai đại trận doanh, một phe cánh diệt vong, người này có thể thu tập hợp nhiều như vậy bảo vật, nhất định là làm phản nhân tộc cùng dị tộc cấu kết tồn tại, nhân tộc chơi với lửa có ngày chết cháy. Một câu nói sau cùng này, đúng là chân thật nhất khắc họa. Long Trần thở dài nói, người này hẳn là trốn đến nơi này, không dám đi ra ngoài, hối hận hận chồng chất, cho nên tự sát, ai? Thật đáng buồn, đáng tiếc. Hạ Thần nhìn lấy thi thể của người kia, không khỏi thở dài một tiếng. Cũng tạm được, tối thiểu có thể trông coi một đống bảo tàng, cũng không tính thua thiệt. Quách Nhiên bĩu môi nói, hắn cũng không có nhiều như vậy cảm khái, trong mắt của hắn chỉ có những bảo bối kia. Ba người lại kiểm tra một lần nơi này, phát hiện ngoại trừ cỗ thi thể này, lại không có bất kỳ cái gì dị thường về sau. Ba người trực tiếp đem tất cả bảo vật vơ vét không còn gì, xông ra mặt đất, Hạ Thần trước tiên khởi động trận bàn rời đi. Chương 4318, kiểm kê thu hoạch. Phát tài, phát tài. Làm ba người liên tục truyền tống về sau, đi vào một chỗ cực kỳ chỗ ẩn núp, chung quanh bố trí đại trận, nơi này tuyệt đối an toàn. Ba người rốt cục không cách nào ức chế nội tâm cuồng hỉ, bắt đầu đại hống đại khiếu. Ngoá nó, có những thứ này hỗn độn linh thạch, coi như gặp phải bất hủ cấp cường giả. Ta cũng có lòng tin liều mạng, không phải liền là nện tiền a. Lão tử cũng là có tiền. Hạ Thần kích động kêu to. Ta còn không được, ta đến chế tạo lần nữa một bộ chiến giáp, chờ ta tiến giai giới vương. Ta cũng nhất định có cùng bất hủ cường giả khiêu chiến thực lực. Quách Nhiên giờ phút này cũng lòng tin tràn đầy. Tất cả tiên kim thần liệu, đều tại Quách Nhiên nơi này, khoảng chừng mấy vạn loại nhiều, thậm chí có thật nhiều thần thiết, Quách Nhiên đều không gọi được tên. Đừng nói là chế tạo một bộ chiến giáp. Coi như chế tạo 100 vạn bộ, cũng xoa xoa có thừa. Mấu chốt là hiện tại Quách Nhiên còn không có năng lực chế tạo bất hủ cấp chiến giáp. Hỗn độn tiên tinh, ba người 10 phần dứt khoát đến trực tiếp chia đều. Mỗi người đều thu được lượng lớn linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn xem những thứ này cốt thư đều ghi chép thứ gì, nhìn xem có không có hiện tại liền có thể cần dùng đến. Long Trần nói, hiện tại ở vào tuyệt đối trạng thái an toàn, ba người rốt cục có thời gian bắt đầu kiểm kê thu hoạch, sau đó đem những cái kia cốt thư lấy ra ngoài. Chiến Thiên Thần Quyển. Long Trần trong lòng cuồng loạn, lấy ra thứ nhất bản cổ thư, lại chính là Chiến Thiên Thần Tông bí tịch, nghe danh tự, liền biết nhất định là Chiến Thiên Thần Tông hạch tâm công pháp. Gió táp tam điệp chảm, Ân, đây là một bản chiến kỹ. Hạ thần xem xét một bản cổ thư, lắc đầu, hắn đối loại vật này không có hứng thú. Mỗi một bản cốt thư đều bị chùm sáng bao khỏa, chỉ cần đem thần thức dò vào chùm sáng, liền có thể biết tên của nó, bất quá muốn tu hành, liền cần lấy linh hồn thăm dò vào xương trong sách qua tu hành. Đây là một loại cực kỳ truyền thừa cổ xưa phương thức, nhưng là hiệu suất cực cao, bất quá cũng có nó chí mạng khuyết điểm, chính là một người nếu như linh hồn chi lực không đủ, không thể thừa nhận cổ thư uy áp, có thể sẽ trực tiếp linh hồn rối loạn, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Luyện khí thần tông chú khí linh văn phần, ta đi, đây là chúng ta muốn bảo bối a. Quách Nhiên nhìn đến cái này cốt thư, lập tức nhảy dựng lên. Hạ thần cũng kích động không thôi, nghe cái tên này, liền biết đây là hắn cần có bảo bối. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Hạ thần kích động không thôi. Trước chớ vội tu hành, cốt thư bên trong linh hồn chi lực quá mức cường đại, ta sợ các ngươi không chịu nổi, trước đem đồ vật chỉnh lý tốt, đến lúc đó ta cho các ngươi hộ pháp, cùng nhau xem nhìn. Long Trần nói. Hạ thần cùng Quách Nhiên lúc này mới đè xuống tâm tình kích động, tiếp tục xem xét cái khác cốt thư. Bọn họ phát hiện, những thứ này cốt thư toàn bộ đều là chân quý bí tịch, bên trong ghi chép các loại công pháp, chiến kỹ, thần thông, luyện đan, chú khí, minh văn, trận pháp, thậm chí còn có quan hệ với phong thủy, xem bói, tinh tượng các phương diện kỳ thư. Những thứ này xương trong sách, có 7 thành trở lên, đều là liên quan tới công pháp, chiến kỹ, thần thông tu hành, trong đó bao gồm mấy trăm cái võ học chi nhánh, có thể nói là phong phú toàn diện. Trong đó thậm chí có 10 mấy bản bất hủ cường giả bản chép tay, ghi chép bọn họ là như thế nào từng bước một đột phá, tiến giai đến bất hủ lịch trình. Loại này bản chép tay, vô cùng chân quý, giá trị càng không cách nào cân nhắc. Hạ thần cùng Quách Nhiên hết thảy chỉnh lý ra 47 bộ cốt thư. Những thứ này cốt thư, toàn bộ đều cùng nghề nghiệp của bọn hắn tương quan. Trong đó hàm cái chú khí, minh văn, trận pháp, phù văn, cơ quan, ám khí, khôi lỗi, chiến hạm các phương diện tri thức. Long Trần sợ Hạ thần cùng Quách Nhiên linh hồn chi lực không đủ, không thể thừa nhận cốt thư bảng đại trùng kích, liền lấy linh hồn của mình chi lực triệt tiêu trùng kích, 3 người cùng một chỗ học tập cốt thư nội dung. Ông, cốt thư sáng lên, thần quang khuấy động, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn một trận nhói nhói, rất hiển nhiên, cái này cốt thư năng lượng, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Hạ thần cùng Quách Nhiên một mặt nghĩ mà sợ, cường đại như thế trùng kích, nếu như không phải Long Trần ngăn cản đợt thứ nhất, bọn họ căn bản không chịu nổi. Liên tục không ngừng năng lượng, theo xương trong sách tràn vào 3 người não hải. Sau đó Long Trần liền thấy vô số hình ảnh, trong tấm hình vô tận phù văn lưu chuyển, còn có nguyên một đám bóng người, tay cầm thiết chùy, đánh binh khí, đem từng nét bùa chú chạm trổ tại trên binh khí. Hình ảnh cực kỳ hỗn loạn, răng khắp nơi, Long Trần nhìn đến hoa mắt chóng mặt, căn bản xem không hiểu. Nhưng là Hạ thần cùng Quách Nhiên lại kích động đến toàn thân phát run, Long Trần xem không hiểu, nhưng là bọn họ lại không giờ khắc nào không tại nghiêm túc học tập, đem những hình ảnh này, vững vàng lạc ấn ở trong trí nhớ. Trọn vẹn 3 ngày trôi qua, Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn, bất quá, rốt cục đem những thứ này cốt thư toàn bộ xem hết. Chính hắn nhìn một cái cưỡi ngựa xem hoa, nhưng là cái này không sao cả, Hạ thần cùng Quách Nhiên đã đem những vật này vững vàng nhớ kỹ. Lão đại, ngươi khổ cực. Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần sắc mặt tái nhợt, biết Long Trần vì bọn họ, một mực thừa nhận linh hồn trùng kích, 2 người bọn họ là ngồi mát ăn bát vàng, có chút ngượng ngùng nói. Đừng nói loại này nghe khiến người ta buồn nôn mà nói, khiến người ta nghe nổi da gà đều muốn đứng lên. Long Trần không còn gì để nói. Long Trần lấy ra một khỏa khôi phục linh hồn chi lực đan dược nuốt vào, sắc mặt mới hơi hơi đẹp mắt một số, hỏi, thế nào? Thu hoạch như thế nào? Thu hoạch to lớn, lớn đến vô pháp tưởng tượng. 2 người kích động nói. Quách Nhiên cướp lời nói, lão đại, đợi đến Nhất Doanh Thiên, ta sẽ trước, cho các huynh đệ mỗi người chế tạo một bộ nửa bước bất hủ cấp thần binh. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta Long Huyết quân đoàn, liền có thể tránh thức hoành hành thiên hạ, đánh không tạo được bất hủ thần binh. Long Trần hỏi, bất hủ thần binh chú linh, có mấy cái loại phương thức, nhưng là cần chú khí người ít nhất cũng phải đạt tới nửa bước bất hủ cấp cảnh giới. Ta coi như trở về độ kiếp về sau, cũng mới giới vương cảnh mà thôi, khoảng cách nửa bước bất hủ quá xa. Bất quá lão đại ngươi không cần lo lắng, ta chuẩn bị chế tạo binh khí là tiến giai hình thần binh, chỉ muốn các huynh đệ của chúng ta đầy đủ ra sức. Dùng thần hồn đi ôn dưỡng thần binh, để thần binh chính mình sinh ra linh hồn. Thần binh liền có thể chính mình trưởng thành, làm cùng chủ nhân phù hợp tới trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra khí linh, bọn họ ngày sau một dạng có thể trưởng thành là bất hủ thần binh. Mà lại loại này chính mình trưởng thành bất hủ thần binh, cùng chủ nhân độ phù hợp kinh người cao, có thể càng lớn mà phát huy thần binh uy lực. Quách Nhiên tràn đầy tự tin nói. Long Trần gật gật đầu, nhìn Quách Nhiên tự tin biểu lộ, liền biết, hắn có niềm tin tuyệt đối. hạ thần ngươi thu hoạch như thế nào? Long Trần hỏi. Ta liền không nói đi, hắc hắc, đến lúc đó cho lão đại một kinh hỉ. Hạ thần cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ trang thâm trầm. Long Trần nhịn không được cười mắng. Không nghỉ mát sáng sớm chính là cái này tính cách, hắn nói đến thiếu, làm được nhiều, nhiều khi đều sẽ cho Long Trần một số kinh hỉ. Lão đại, chúng ta cái này liền đi sao? Vẫn là cùng nơi này thiên kiêu nhóm thật tốt chơi một chút. Quách Nhiên hỏi. Chúng ta không đi, không có thời gian, cũng không cần thiết chơi với bọn hắn nhi, chúng ta muốn đi một cái địa phương trọng yếu. Long Trần nói. Chỗ nào? Chúng ta địa phương muốn đi, cũng là cái kia côn bằng tộc cường giả nâng lên hỗn độn chi nhãn. Chương 4319, vô nhân giới khủng bố thiên kiêu. Hỗn độn chi nhãn, là vô nhân giới thánh địa, tại vô nhân giới vẫn là vạn linh giới thời điểm, vẫn luôn là từ vạn linh cộng đồng nắm giữ, nhưng lại từ nhân tộc đến chấn giữ. Hỗn độn chi nhãn là một chỗ tuyển nhãn, trong vòng nghìn dặm trong tiên trì, toàn bộ đều là tinh khiết nhất hỗn độn linh tuyển. Linh tuyển nắm giữ lực lượng cường đại, mặc kệ là sinh linh gì, đi qua linh chỉ tẩy lễ về sau, đều sẽ như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Vạn linh giới nhân tộc chỗ lấy cường đại, đó là bởi vì nhân tộc chấn giữ lấy linh tuyển, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhân tộc cũng bởi vì linh tuyển mà biến đến mạnh mẽ, vì vạn linh chi tôn. Chỉ bất quá linh tuyển năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Linh tuyển lực lượng tiêu hao quá nhiều, liền sẽ lâm vào bình tĩnh kỳ, không cách nào là sinh linh tẩy lễ. Cho nên, hỗn độn chi nhãn, mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 10 cái danh ngạch, cung cấp lúc ấy mạnh nhất tiên vương cấp cường giả tẩy lễ. Bởi vì tại tiên vương cảnh tiếp nhận linh tuyển tẩy lễ là thời cơ tốt nhất, sớm trễ đều không đạt được tốt nhất hiệu quả. Mà năm nay tẩy lễ ngay tại hỏa nhiệt tiến hành, vạn tộc cường giả bên trong đều tại tranh đoạt cái này 10 cái danh ngạch, trận này thịnh hội, không thua gì Long Trần tham gia Thánh Vương đại hội. Chỉ bất quá trận này tẩy lễ danh ngạch tranh đoạt chiến ra một trận ngoài ý muốn, trải qua mấy tháng chiến đấu, cuối cùng lựa chọn ra 20 vị siêu cấp cường giả. Dựa theo trước kia thông lệ, 20 cái cường giả quyết đấu, người thắng thu hoạch được linh tuyển tẩy lễ tư cách, nhưng là năm nay có 2 cường giả phát hung ác, một người bại trận, không có cam lòng, vậy mà lựa chọn cùng đối phương đồng quy vu tận. Cứ như vậy, liền thiếu một cái danh ngạch, trong lúc nhất thời, vô số thế lực cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cái này danh ngạch cho ai, đều sẽ có thụ tranh luận. Nếu như làm tiếp một trận đấu, thời gian liền quá dài, đám người khác không nổi. Mà ngay ở chỗ này cường giả không biết nên làm sao bây giờ lúc, Long Trần mở ra dị giới cửa lớn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Làm Long Trần bị phát hiện xuất hiện tại vô nhân giới thời điểm, vô nhân giới các cường giả, lập tức nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là người nào, đánh chết cái này 3 cái kẻ xâm lấn, người nào liền thu hoạch được tẩy lễ tư cách. Kể từ đó, ngoại trừ cái kia 9 vị người thắng lợi bên ngoài, những cường giả khác đều đỏ trong mắt, nhất là cái kia 9 cái người chiến bại, đều giống như điên cuồng tìm kiếm Long Trần 3 người. Vô nhân giới các sinh linh, điên cuồng tìm kiếm Long Trần, nhưng lại không biết, Long Trần 3 người đã lặng lẽ mò tới hỗn độn chi nhãn. Vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hạ thần cách không dẫn nổ một bộ phận trận bàn, để bọn hắn nghĩ lầm Long Trần bọn người ngay tại cái kia phụ cận, dạng này bọn họ liền có thể an tâm hành động. Phiền toái, nơi này trông coi quá nhiều người. Khi tới gần hỗn độn chi nhãn, trong lòng 3 người hơi hồi hộp một chút tử, bọn họ thấy được vô số cường giả, hội tụ vào một chỗ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Cái kia hỗn độn chi nhãn, chung quanh tất cả đều là các tộc sinh linh, tuy nhiên khoảng cách cực xa, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp. Bất hủ cấp cường giả, tối thiểu nhất có 10 cái trở lên. Long Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền một trận tê cả da đầu. Hạ thần, nghĩ biện pháp tại không kinh động tình huống của bọn hắn dưới, xem xét một chút tình huống bên kia. Long Trần nói, ta thử một chút. Hạ thần cắn răng một cái, lấy ra trận bàn cùng một ít linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí bố trí một cái thăm dò trận pháp. Hừ, trận pháp vừa mới bố trí xong, 3 người liền nghe đến hừ lạnh một tiếng, thật là một đám phế vật, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi, vẫn không giết được 3 cái kẻ xâm lấn, bọn họ 100 năm không có tin tức, chúng ta liền muốn ở chỗ này chờ 100 năm sao. Hạ thần trận pháp bố trí xong, liền có thể thông qua trận pháp, viễn trình quan sát hỗn độn chi nhãn tình huống. Người nói chuyện, là một cái mọc lên mắt ưng, khuôn mặt âm trầm người trẻ tuổi, nó khí huyết ngút trời, uy áp khiếp người, liếc hắn một cái, Quách Nhiên nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng, người này là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Chúng ta 9 người đã thu được tẩy lễ tư cách, không bằng liền để cho chúng ta trước tiếp lễ rửa tội đi, cái này chờ đợi, ai biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Một người khác cũng mở miệng, vị kia mở miệng người, toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ, thấy không rõ bộ mặt của hắn. Khi thấy người kia thời điểm, Long Trần chính mình giật nảy mình. Cái kia màu đỏ, căn bản cũng không phải là cái gì hỏa diễm, mà chính là khí huyết uy áp hình thành bình chướng, đó là một cái huyết tộc cường giả, hắn đã cường đại đến khí huyết phóng ra ngoài, ngưng tụ thành lĩnh vực trình độ, Long Trần chưa bao giờ thấy qua nhân vật khủng bố như vậy. Không sai, dạng này chờ đợi, căn bản không phải biện pháp, liên tam cái bẩn thỉu nhân tộc đều không đối phó được, muốn không lần này cái thứ 10 danh ngạch liền hết hiệu lực đi. Lúc này một cái hình thể to lớn, bắp thịt cả người nhô lên, lại mọc lên hai cái đầu lâu quái vật cũng nói theo. Hắn hai cái đầu lâu đồng thời nói chuyện, thật giống như có hồi âm đồng dạng, thanh âm kia đâm thẳng linh hồn của con người, khiến người ta nghe được cực kỳ khó chịu. Long Trần trong lòng run lên, cái quái vật này hình thể to lớn, lực lượng nhất định kinh người, nhưng là lại không nghĩ rằng, còn nắm giữ kinh khủng linh hồn chi lực, đây là một cái nắm giữ song trọng lực lượng quái vật, hơn nữa còn là một cái đánh vỡ tu hành thường thức quái vật. Ta cũng không muốn đợi thêm nữa, chư vị, các ngươi còn tính toán đợi a? Lúc này thời điểm một cường giả đứng lên. Cường giả kia Long Trần ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn, đó là Côn Bằng nhất tộc cường giả, sau lưng đồng dạng mọc lên cánh chim màu vàng óng, không qua khí tức của hắn, lại so hắn trước đó đánh chết vị kia mạnh hơn vô số lần, hai cá nhân thực lực, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Ho ho ho. Đúng lúc này, cái kia mắt ưng cường giả, bị huyết sắc hỏa diễm vây quanh cường giả, hai đầu quái vật từng cái đứng lên, hết thảy có 9 cái cường giả đều đứng lên. Làm cái này 9 cái cường giả đứng lên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt cũng thay đổi, 9 người này mỗi một cái đều cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Tại trước mặt bọn hắn, Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh hàng ngũ liền như là tiểu vu gặp đại vu đồng dạng, bọn họ lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cùng giai bên trong, sẽ có khủng bố như vậy tồn tại. Không có bạo phát khí thế, càng không có triệu hoán dị tượng, nhưng là Quách Nhiên cùng Hạ Thần thân thể đã không nhịn được bắt đầu run rẩy, đó cũng không phải hoảng sợ, mà là sinh mệnh bản năng tại nói cho bọn hắn, những người này cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải đào tẩu. Lão đại, chúng ta hay là đi thôi, không nói những cái kia bất hủ cường giả, liền xem như những quái vật này, chúng ta cũng không đối phó được a. Quách Nhiên nhịn không được nói. Nếu như một đối một, bọn họ đối Long Trần có lòng tin, nhưng là khủng bố như thế tồn tại, lại có 9 cái, bọn họ đối Long Trần lại có lòng tin cũng không được a. Không thể đi, những tên kia mạnh như vậy, đối cái kia hỗn độn chi nhãn đều như thế để ý, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Long Trần lắc đầu nói. Thế nhưng là, chúng ta căn bản không có cơ hội a. Quách Nhiên nhịn không được nói. Cái kia hỗn độn chi nhãn chung quanh, mấy vạn cường giả vây quanh, đừng nói là bọn họ, liền xem như một con muỗi cũng bay không đi vào a, coi như bay tiến vào, lại thế nào đi ra a. Ta nói với các ngươi, cái kia hỗn độn thần trì có kỳ quái pháp tắc, nếu như ta suy tính không sai, một khi chúng ta tiến vào thần trì, những cái kia bất hủ cấp cường giả, là công kích không đến chúng ta. Long Trần nhìn lấy cái kia hỗn độn thần trì nói. Thế nhưng là, chúng ta làm sao rời đi đâu? Hạ Thần nhịn không được nói. Ta có dự cảm, chúng ta có thể còn sống rời đi. Nghe ta, Hạ Thần, chuẩn bị định hướng truyền tống. Nhất định muốn tinh chuẩn mà đem chúng ta đưa đến linh tuyển trung tâm. Long Trần gặp 9 người kia đã nóng lòng muốn thử. Mà những cái kia thế hệ trước các cường giả còn đang thương lượng. Tựa hồ đắn đo bất định chủ ý. Hắn tranh thủ thời gian đối Hạ Thần nói. Hạ Thần cùng Quách Nhiên một trận tê cả ra đầu. Bất quá Long Trần đều quyết định như vậy. Hai người chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Ông, bỗng nhiên truyền tống trận khởi động, ba người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa vặn rơi vào thần trì trung tâm. Làm ba người xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia còn đang thương lượng các cường giả một tràng thốt lên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có người dám xông vào nhập nơi này. Phù phù, ba người một cái lặn xuống nước đâm vào bên trong thần trì, hướng phía dưới mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Muốn chết. Cái kia 9 vị cường giả vừa sợ vừa giận, không tiếp tục để ý những lão giả kia ngăn cản, vọt thẳng vào linh trì. Chương 4320, tranh đoạt. Vù vù. Long Trần ba người vừa tiến vào linh trì, như là con cá đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới vội xông. Linh trì sâu không thấy đáy, ba người cũng mặc kệ nhiều như vậy, một mực hướng phía dưới vọt mạnh, rất nhanh, bọn họ liền cảm ứng được phía sau ba động. Hiển nhiên, cái kia 9 cái vô nhân giới tuyệt thế thiên kiêu đã đuổi theo. Linh trì bên trong tất cả đều là nồng đậm hỗn độn chi khí, đã ngưng tụ thành dịch thể, càng là hướng phía dưới, áp lực lại càng lớn, vô tận hỗn độn chi lực tại gột rửa thân thể của bọn hắn. Nhưng là Long Trần ba người không có có tâm tư đi cảm thụ những thứ này, bọn họ liều mạng hướng hạ du, Long Trần sau lưng kéo lấy một đầu thật dài hư ảnh, giống như một con rồng đuôi, lôi kéo hai người cấp tốc lặn xuống, những sinh linh kia nhóm, bị xa xa tát tại sau lưng. Tại linh tuyển bên trong, có thể nghe được sau lưng giống giận gào thét thanh âm, bất quá khoảng cách quá xa, căn bản nghe không rõ bọn họ đang giống cái gì. Lão đại nhìn xem mặt, bỗng nhiên Hạ Thần một tiếng kinh hô. Tại linh tuyền chỗ sâu, vậy mà xuất hiện ánh sáng, theo ba người cấp tốc tới gần, chỗ đó xuất hiện một cái phương viên trăm dặm hình tròn môn hộ. viên kia hình môn hộ, giống như trăng tròn, tản ra thánh khiết hào quang, tại hình tròn môn hộ bốn phía, có 10 cái lõm, chỗ lõm xuống có khắp nơi vương tọa, chính tản ra thánh khiết thần huy, tựa hồ tại chờ đợi chủ nhân của nó. Một người một cái, tranh thủ thời gian dành chỗ đưa. Long Trần nói, lão đại, nguyên lai ngươi đã sớm biết phía dưới tình huống. Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Trước đó ta mạo hiểm vận dụng nhãn thuật, nhìn đến tình huống nơi này, căn cứ nơi này pháp tắc suy tính, tối thiểu chúng ta tiến đến là không có gặp nguy hiểm. Long Trần cười nói, hết thảy 10 cái vị trí, chúng ta chỉ có thể chiếm theo 3 cái khác làm sao bây giờ? Quách Nhiên nhịn không được nói, sao thế, ngươi còn muốn đem cái khác đập, không có chút nào cho bọn hắn lưu. Long Trần tức giận cười, quan trọng bọn họ là địch nhân A, bọn họ biến đến cường đại, chúng ta liền phải gặp tai ương. Đến lúc đó đại môn mở ra, đại chiến tiến đến, không biết có bao nhiêu huynh đệ muốn chết tại trên tay của bọn hắn. Quách Nhiên hận hận nói. Long Trần gật đầu nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là đầy đủ xa, ngươi cũng đã biết, vì cái gì bọn họ 9 người đã lấy được danh ngạch, lại muốn chờ người cuối cùng a. Hạ Thần cùng Quách Nhiên lắc đầu, Long Trần một bên cấp tốc tiến lên, vừa nói, nếu như ta đoán chừng phải không sai, đó là bởi vì, chỉ có 10 cái vương tọa đồng thời mở ra, mới có thể chia đều nơi này năng lượng. Nếu như chỉ mở ra 9 cái, chẳng khác nào là 9 người chia đều 10 người năng lượng, cho nên, bọn họ một mực tại chờ đợi người thứ 10, nếu không liền vô duyên vô cớ thiếu một cái danh ngạch. Ba người chúng ta người, trước tiên chiếm cứ vương tọa, cái ở của ta lời nói, chỉ cần bất tử, liền liều mạng hấp thu. Chúng ta hấp thu càng nhiều, cho bọn hắn lưu năng lượng lại càng ít, ngược lại, chúng ta không hấp thu được năng lượng, tương đương với đều lưu cho bọn hắn. Móa nó, ta tình nguyện cho ăn bể bụng, cũng tuyệt đối không lưu cho bọn hắn. Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, chuẩn bị tốt. Long Trần một tiếng gào to, bọn họ đã vọt tới dưới đáy, Long Trần hai tay cùng lúc đẩy ra, Hạ Thần cùng Quách Nhiên như là sao băng, bay về phía hai nơi vương tọa, mà Long Trần vọt thẳng hướng về phía trung gian chỗ kia vương tọa, ba người bọn họ vương tọa tương liên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tại Long Trần tả hữu. Ông, ba người gần như đồng thời tiến vào vương tọa, khi bọn hắn tiến vào vương tọa trong nháy mắt, vương tọa phía trên thần văn sáng lên, toàn bộ linh tuyển nước trong nháy mắt sôi trào. Ầm ầm ầm ầm. Long Trần ba người ngồi tại vương tọa trên, nhất thời cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như bị hàng tỷ cương châm đâm vào thân thể, ngay sau đó, vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng tràn vào thân thể của bọn hắn. A! Quách Nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hạ Thần cũng đau đến trán nổi gân xanh lên, trong mắt đều muốn lồi ra tới, hỗn độn chi lực lấy dã man nhất bạo lực nhất phương thức xâm lấn thân thể của bọn hắn, một khắc này, bọn họ cơ hồ cảm giác mình phải chết. Bất quá, bọn họ thủy chung ghi lấy Long Trần lời nói, không chút nào chống cự những lực lượng này, thậm chí còn liều mạng nghênh hợp những lực lượng này, tràn vào thân thể của mình, đây là điển hình đi con đường của người khác, để cho người khác không đường có thể đi. Long Trần đối thống khổ không có quá lớn cảm giác, dù sao hắn vừa mới bị qua thông mạch đoán cốt thống khổ, điểm ấy đau đớn không tính là gì. Làm vô tận hỗn độn chi lực tràn vào Long Trần thân thể, dường như ngủ đông cự long bị tỉnh lại, điên cuồng thôn phệ lấy nơi này lực lượng. Long Trần khí, huyết, gân, mạch, xương cùng trong đan điền 108.000 tinh thần, đều giống như là con sói đói, liều mạng hấp thu những năng lượng này. Long Trần lúc này thời điểm mới hiểu được, vì cái gì Long tộc cường giả nói thân thể của hắn, ở vào cực độ đói khát trạng thái, bình thường cảm giác không thấy, hiện tại thân thể của hắn, thật giống như sa mạc khát vọng nước mưa đồng dạng, lấy tham lam mút vào hỗn độn chi lực. Mà Long Trần cảm giác thân thể của mình, mỗi thời mỗi khắc, đều đang biến hóa, thân thể của hắn chính tại chính thức giác tỉnh. Đáng giận, nhân tộc đáng chết. Ngay tại Long Trần ba người mới vừa tiến vào vương tọa, cái kia 9 vị các cường giả cũng lao đến. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, bọn họ không có công kích Long Trần ba người, mà là nhằm vào hướng về phía cái khác vương tọa. 10 cái vương tọa, bị Long Trần ba người chiếm cứ 3 cái, còn thừa 7 cái có 9 người đoạt, kết quả có 2 cường giả không có đoạt đến. Chết! Cái kia 2 cường giả nộ hống, bọn họ như phát điên thẳng hướng Long Trần ba người. Rầm rầm rầm. Bọn họ liều mạng công kích vương tọa, thế nhưng là vương tọa bên trong một khi có người, liền sẽ hình thành phong ấn, đem người ở bên trong bảo vệ, mặc cho bọn họ như thế nào công kích, lại không cách nào phá hư phong ấn, nhiều lắm là ảnh hưởng một chút người ở bên trong mà thôi. Mắt thấy 2 vị kia cường giả, liều mạng công kích phong ấn, lại không cách nào phá hư phong ấn, Long Trần ba người nhất thời yên tâm, mà Quách Nhiên thậm chí có tâm tư, ngăn cách phong ấn, đối công kích người kia chửi ầm lên. Người cái rác rưởi đồ chơi, có dũng khí tiến đến a. Lão tử thả cái rắm đều có thể băng ngươi một đường bổ nhào, cởi chuồng khiêu vũ cùng lão tử đắc ý cha ngươi đâu. Quách Nhiên nguyên bản đau đến không được, kết quả cái này vừa mở miệng mắng to, nhất thời có phát tiết điểm, tựa hồ đau đớn đều giảm bớt không ít, có phát hiện này, Quách Nhiên mắng càng hăng say. Người kia công kích phong ấn, oanh minh bạo hưởng, thế nhưng là thủy chung không cách nào phá vỡ phong ấn, trong tai nghe Quách Nhiên khiêu khích, tức giận đến thất khiếu bốc khói, liều mạng nện cái kia phong ấn. Người kia vượt nện, Quách Nhiên liền vượt mắng, một cái nện đến hăng say, một cái mắng đã nghiền. Vốn là Long Trần đang toàn lực hấp thu những cái kia hỗn độn chi lực, thế nhưng là trong khi hắn vương tọa bị người kích hoạt về sau, Long Trần rõ ràng phát hiện, cái kia hỗn độn chi lực bị người khác cho phân đi một bộ phận. Nhân tộc đáng chết, các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, mau mau theo trong kết giới đi ra, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Một cái khác không có đoạt đến vương tọa sinh linh, quát lớn. Ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi à? Lần này, là hạ thần trả lời người kia. Hắn cùng Quách Nhiên một dạng, đều đang liều mạng hấp thu hỗn độn chi lực, tận lực lượng lớn nhất của mình, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Các ngươi hai cái tiếp tục quấy nhiễu bọn họ, không để bọn hắn an tâm hấp thu, chờ chúng ta hỗn độn chi lực bão hòa, liền tới giúp các ngươi. Toàn thân bị huyết sắc hỏa diễm bao khỏa huyết tộc cường giả, tại vương tọa bên trong lớn tiếng nói. Hỗn độn chi lực bão hòa. Long Trần sững sờ, nhất thời trong đầu linh quang nhất hiện, hai tay của hắn kết ấn. Thần hoàn hiện. Ông. Một đạo bảy màu thần hoàn tại Long Trần sau lưng hiện lên, ngay sau đó Long Trần chỗ vương tọa rung động, một vòng xoáy khổng lồ sinh ra, vô tận hỗn độn chi lực điên cuồng mà dâng tới Long Trần chỗ vương tọa.